cho nên ta quyết định tìm một gian phòng tu luyện bế quan, không đột phá cấp 6 tuyệt không đối ra được. A, Trần Phi không thể tin chừng lớn hai mắt, cái này mẹ nó lại là cái gì thần tiên thao tác? Ta đồng ý, trước đó một đoạn thời gian ta quá bưng lỏng, hiện tại cần muốn cố gắng gấp bội. Ta quyết định đi theo các chiến sĩ đi Hoa Đô lịch luyện, không đột phá đến tiến hóa đẳng cấp 6 thì thể không trở về doanh địa. Khổng Tuyết đứng người lên, ngẩng đầu đỡ ngực. Đáng nhắc tới, năm cái cự nhân dược tề tiêm vào hoàn tất về sau, Thái Bình trưởng công chúa Khổng Tuyết rốt cục có rõ ràng biến hóa. Hơn 20 năm trần men rốt cục bắt đầu lên men. Không phá cấp 6 thì không trở lại. Khổng Tuyết lời thề, để Trần Phi khỏe miệng co giật. Đây là nói rõ là dự định rời nhà trốn đi cái mấy chục năm. Bất đắc dĩ, Trần Phi chỉ có thể đem cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Mục Mỹ Tình. Mục Mỹ Tình cười nhạt một tiếng, tuy nhiên long lanh, nhưng thiếu loại kia tại bằng lánh bên trong ôn nhu. Ta không thể bị tiểu cần rơi xuống, về sau đối mặt cường đại ngoại tinh người, ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu, không thể để cho ngươi một người tiếp nhận toàn bộ áp lực, cho nên ta cũng lựa chọn bế quan. Cái này, Trần Phi triệt để im lặng, ba người là nói do cùng một ruột tổ đoàn ép hắn đi vào khuôn khổ. Làm một cái nam nhân, thực chất bên trong huyết dịch cũng là không chịu thua, sẽ không dễ dàng khuất phục. Ta còn có ôn nhu, còn có mình, chỉ cần làm cho các nàng cũng làm ra tỏ thái độ, 4-3, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng tính toán tự nhiên cũng là mất đi tác dụng. Thân ái, ta cũng muốn cùng Tình Tỷ các nàng đi bế quan tu luyện, ta không tại thời gian ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tần số truyền tin bên trong đột nhiên xuất hiện Thi Nhu thanh âm, mà nghe đến nàng biểu đạt nội dung về sau, Trần Phi trong lòng chợt lạnh. Sau đó Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên cũng lần lượt tỏ thái độ. Mãi cho đến nơi này, nói tới để Trần Phi kem chút tại chỗ tự bạo. Ta cảm thấy ta cần phải hồi một chuyến gài A Tình, cùng những cái kia con cóc người thanh toán một số lợi tức. Bảy đóa kim hoa ăn ý đoàn kết cùng một chỗ, để Trần Phi đang họp cùng người cô đơn ở giữa làm ra lý tính lựa chọn. Trần Phi cúi đầu, song quyền nắm chặt. Nam nhân là không thể nào tùy tiện khuất phục. Tốt, đã như vậy, ta cảm thấy có cần phải để cho các ngươi biết ta thái độ, ta muốn tổ chức 48 giờ khẩn cấp gia đình hội nghị. Tất cả mọi người thỉnh an hàng hết trong tay công tác, tại trong vòng 1 giờ về nhà. Hai ngày sau, Trần Phi nằm ở trên giường hai mắt lỗ trống vô thần nhìn lên trần nhà. Trong đầu là một đoạn quen thuộc giai điệu. Bật đèn trước mắt bộ dáng, to như vậy phòng, tịch mịch giường. Tắt đèn tất cả đều một cái dạng, tâm lý thương tổn, không cách nào chia sẻ. Sinh mệnh theo khai hội chạy tới, theo vận động ít đi. Hô, nghiệp chướng a. Trần Phi thở dài một tiếng, nguyên bản dựa theo khác ý nghĩ, lấy siêu năng chiến thể cùng bất tử đặc tính lại sinh đặc tính, muốn trở thành Uchiha 1/7 cũng không phải là không được. Nhưng Trần Phi xem nhẹ rất trọng yếu một điểm, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình, Mệt đều đã đạt tới siêu phàm chi thể, còn lại Thi Nhu, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, khoảng cách siêu phàm chi thể cũng là chỉ có một bước ngắn, lại có cự nhân dược tề dược hiệu phụ trợ, cho nên Trần Phi không có chiếm đến bất kỳ siêu năng chiến thể ưu thế. Nếu không phải là bởi vì tế bào có bất tử đặc tính, dạng này gia đình hội nghị mở lên đến không hề nghi ngờ là chí mạng. A Di Đà Phật, tiểu tăng nội tình. Trần Phi trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, một cái cá chép nhảy ngồi dậy. Sảng khoái tinh thần. Thị phu đội trưởng. Trần Phi vừa tới đến trong doanh địa khu, liền nghe đến Khổng Vũ lớn giọng. Làm sao? Trần Phi khẽ nhíu mày, lấy ra hắn lao đại khí chất. Thị phu, có người tìm ngươi, hôm qua liền đến. Tìm ta? Lại là Hoa Đô người. Trần Phi dừng bước lại nhìn về phía Khổng Vũ. Khổng Vũ lắc đầu. Không phải Hoa Đô, là Kinh Đô. Bất quá Hoa Đô hôm qua lại là đến mấy mỹ nữ, ta nói cho bọn hắn ngươi cùng tẩu tử nhóm đang họp, các nàng thì thức thời rời đi. Tỷ phu, ta cảm thấy đi đầu cái kia coi như không tệ à, ngươi có thể cân nhắc thu nàng, nàng đi đường thời điểm eo nhỏ chật đến thì cùng rắn một dạng. Khổng Vũ một mặt chế rêu nhíu nhíu mày. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp tại tần số truyền tin bên trong gọi hàng. Tiểu Tuyết, ngươi tốt đệ để nói, ta có thể cân nhắc thu Hoa Đô đi đầu nữ nhân kia. Nhìn lấy trong lòng không gì sánh được sùng bái đội trưởng tỷ phu như thế phong quét thao tác, Khổng Vũ một mặt mê mang. Khổng Vũ, ngươi muốn chết có đúng không? Có tin ta hay không lộ sạch ngươi lông vũ? Khổng Tuyết thân tỷ tiếng gầm gừ, theo tần số truyền tin bên trong vang lên. Khổng Vũ liếc đũi môi, một đôi mắt ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Trần Phi. Hả? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Phi khỏe miệng co giật nhìn về phía Khổng Vũ. Đề tài tựa hồ rất là kỳ lạ, liền bị tiểu tử này mang lệch ly phương hướng. Ngươi lặp lại lần nữa ai tìm ta? Ngậy. Ý thức được chính mình lạc đề Khổng Vũ, vội vàng chỉnh lý tâm tình, ổn định tâm thần một lần nữa nói ra. Thị phu, Kinh Đô có người tới tìm ngươi. Trực tiếp nói cho ta là ai, không cho nói hắn. A. Tựa như là gọi ra các thần phòng, hắn nói là ngươi bằng hữu. Cái tên này ta nghe lấy cũng rất quen hay, luôn cảm giác tựa hồ là gặp qua, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, lan lộn tốt như một loại. Ai? Đối tỷ phu. Tiểu Bình ca muốn đột phá đến cấp 4 tiến hóa giả, có hay không có thể tiêm vào cự nhân dược thể? Ta giống như cũng nhanh. Tỷ phu, ta hiện tại càng ngày càng cảm giác được ta năng lực có chút gà mờ à, làm sao bây giờ, ta tốt mê mang. Xuyên qua chiến giáp về sau, tốc độ phi hành còn nhanh hơn ta rất nhiều. Ngươi nói, ta có phải hay không phế? Muốn không, ngươi đem ta năng lực cấp bóc đi, ta cũng đi cường hóa chiến sĩ lộ tuyến. Trần Phi ha hốc mồm, vừa muốn nói chuyện đột nhiên nhớ tới là Gia Cắt Thần Phong tới tìm hắn. Lại nhìn Khổng Vũ ở bên kia trông mong nhìn mình long lon, Trần Phi trợn mắt một cái. Vô luận sao phòng cuối cùng là đều không có bảo vệ tốt, khó lòng phòng bị liền bị Khổng Vũ cho mang vào trong khe. Người ở chỗ nào? Tại tiếp đại trung tâm. Trần Phi lời ít mà ý nhiều hỏi xong sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi. Tỷ phu, ngươi còn không có nói cho ta, ta đến cùng nên làm cái gì a? Uy. Tỷ phu. Trần Phi phất phất tay, ngày mai rồi nói sau. Nói chuyện ở giữa đã một chân bước vào trước mặt không gian thông đạo bên trong. Gia Cắt Thần Phong chau mày đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa hết thảy. kinh đô điều kiện tại Gia Cát Thần Phong đến xem đã là đủ tốt, nhưng lại là vẫn như cũ không cách nào cùng cái này so sánh. Gia Cát Thần Phong tại kinh đô thời gian cũng không phải là đặc biệt tốt qua, Thần Phong tiểu đội đến bây giờ đều chỉ là một cái bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Bởi vì muốn mang theo các đội viên, Gia Cát Thần Phong không có cách nào làm đến đem tất cả tư nguyên đều có khuynh hướng chính mình, như thế quá mức tự tư. Nhưng nếu là không tự tư một số, muốn tăng thực lực lên, tốc độ tiến triển chậm đến để hắn vô pháp tiếp nhận. Đi tới kinh đô một đoạn thời gian, Gia Cát Thần Phong trên mặt đã từng tự tin, đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn trên mặt thường thường đều là khổ đại cựu thâm buồn khổ, cho mày phảng phất như là có phiền không hết phiền lòng sự tình. Thẳng đến Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cùng Trần Thủ Lĩnh tại kinh đô tiến hóa giả bên trong bị nhiều lần lưu truyền sau, Gia Cát Thần Phong mới một chút xíu biết được một số Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cùng Vũ Hành Sơn Trần Thủ Lĩnh sự tích. Cùng đối tiến hóa chi thành thái độ khác biệt, ba đại khu vực an toàn đối đại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa là không thể làm gì thêm bị bắt buộc tán thành thái độ. Đương nhiên cái này càng nhiều chỉ là kinh đô bên trong các một bộ phận người. Gia Cát Thần Phong tự nhiên là không biết, bây giờ Thượng Hải cùng Hoa Đô đối Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa thái độ. Dù là như thế, đối với Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, đối với cái kia Trần Thủ Lĩnh, hắn cũng vẫn luôn là trong lòng cực kỳ hâm mộ. Thử hỏi người nam nhân nào không muốn có thực lực cường đại cùng thân phận địa vị. Vũ Hành Sơn cung cấp những dược tể kia, là để mỗi một cái tiến hóa giả đều được lợi. Tương đối đáng tiếc, là những cái kia nghe nói là chất lượng vô cùng tốt hợp kim vũ khí, khắp nơi còn không có đến phiên Thần Phong tiểu đội bên này, liền đã bị nó đội ngũ tranh lên trước đổi lấy xong. Một lần tình cờ tại tiến hóa giả công hội, nghe đến khắc tiến hóa giả nghị luận Trần Thủ Lĩnh, Gia Cát Thần Phong nghe đến Trần Phi cái này quen thuộc tên, về sau lại căn cứ một số nó chi tiết miêu tả. Để Gia Cát Thần Phong nghĩ đến, cái kia trước hết thoát ly tiểu Tang Sơn an toàn khu, đi độc tự phát triển Trần Phi, cùng hắn đội ngũ. Cầu sinh tiểu đội, cái này có chút quê mùa tùy ý tên, Gia Cát Thần Phong còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặt khác bên người có mấy cái đỉnh cấp mỹ nữ điểm này, là Gia Cát Thần Phong suy đoán hay tâm. Hắn tại tiểu Tang Sơn an toàn khu, cùng Trần Phi vài lần duyên phận, liền phát hiện tại Trần Phi bên người có hai cái đỉnh cấp mỹ nữ, mặt khác nó nữ nhân cũng đều là đại mỹ nữ cấp bậc. Chương 1469, tâm lực tiểu tụy, nhận rõ hiện thực. Tuy nhiên suy đoán ra kết quả này để Gia Cát Thần Phong tâm lý có loại ngũ vị tạp trần cảm giác. Nhưng nhìn lấy bây giờ chính mình cùng kinh đô đám kia mạnh nhất tiến hóa giả, càng lúc càng lớn thực lực sai biệt, Gia Cát Thần Phong làm ra lớn nhất lý tính lựa chọn. Gia Cát Thần Phong tại cùng tiểu đội hoàn thành một lần nhiệm vụ về sau, một người lên đường tiến về Vũ Hành Sơn. Bởi vì cá nhân thực lực cùng năng lực, Gia Cát Thần Phong một người hành động ngược lại là thuận tiện nhất. Hắn muốn vì hắn cùng hắn đội ngũ nhu cầu một đầu hoàn toàn mới đường ra. Đi tới Vũ Hành Sơn sau thứ nhất mắt, theo ở lại hoàn cảnh đến vũ trang lực lượng, đều vượt qua Gia Cát Thần Phong mong đợi. Hắn vô pháp tưởng tượng, Trần Phi là như thế nào tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong làm đến đây hết thảy. Luôn không khả năng nơi này bản thân thì có một cái có sẵn doanh địa ở chỗ này. Đi tới doanh địa lúc, Gia Cát Thần Phong vừa tốt gặp phải muốn theo đội ngũ rời đi Lưu Cùng Long. Phát hiện Lưu Cùng Long trước hắn một bước trở thành cấp 5 tiến hóa giả không nói, mặc trên người chiến đấu phục, phía sau lưng có hợp kim chiến phủ. Liền xem như không muốn thừa nhận, nhưng Gia Cát Thần Phong vẫn là phải muốn thừa nhận. Vào thời khắc ấy, hắn chua. Lưu Cùng Long như thế, Lý Vân Phi cũng giống như thế. Mà bọn họ đội viên là tiến hóa giả tất cả đều đạt tới thấp nhất cấp 3 tiến hóa đẳng cấp. Không phải tiến hóa giả, cũng trở thành thực lực tại tiến hóa đẳng cấp cấp 2 cường hóa chiến sĩ. Súng đạn, hợp kim bao cổ tay, hợp kim trường đao. Lưu Cùng Long không có cái gì tâm cơ, nói ra Trần Phi cho các nàng chính sách. Lấy vay mượn phương thức, trước dự chi dự tệ, thậm chí là vũ khí, về sau lại một chút xíu còn. Dạng này dùng không bao lâu, Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi thì đều có thể đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Gia Cát Thần Phong thầm cười khổ. Không thể không thừa nhận, hắn thua thất bại thảm hại, căn bản không có biện pháp cùng Trần Phi đánh đồng. Cho nên liền cần hắn nhận rõ tình thế. Kinh đô an toàn khu thiếu bọn họ một chi Thần Phong tiểu đội, là dâu ria không là vấn đề. Vì đội ngũ, cũng là vì chính mình. Không có càng tốt hơn biện pháp. Hôm qua hắn thì đã đi tới cái này Vũ Hành Sơn, cầu kiến Trần Phi lại là thu đến hắn có việc đang bận, cần chờ một lát. Kết quả chờ đợi dòng dã cả ngày. Gia Cát Thần Phong trong lòng đã tại hoài nghi đây là Trần Phi đối với hắn tận lực làm khó dễ. Trong lòng bực mình đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Một loại tim đập nhanh cảm giác theo phía sau lưng đánh tới. Gia Cát Thần Phong mãnh liệt quay người, thì nhìn đến một cái màu đen cửa động trong phòng nhanh chóng phóng đại. Đây là cái gì? Gia Cát Thần Phong toàn bộ tinh thần đề phòng, điều động thể nội phong nguyên tố năng lượng, tại trung quanh thân thể hình thành tiểu hình phong nhận gió xoáy. Một bóng người, theo đen nhánh trong động khẩu bước ra một bước. Dáng người khôi ngô cao lớn, người mặc cùng Lưu Cùng Long bọn họ giống nhau chiến đấu phục, trên đầu mang theo hợp kim đầu khôi, ở phía sau lưng lấy một kim một lục hai cây trường đao. Gia Cát đội trưởng, đã lâu không gặp a. Thân hình cao lớn nam tử, đem hợp kim mũ giáp bỏ dưới, lộ ra tấm kia để Gia Cát Thần Phong lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Quen thuộc là bởi vì người này cũng là cái kia cầu sinh tiểu đội trưởng Trần Phi, mà lạ lẫm thì là bởi vì hắn hiện tại thân hình và khí chất. Tuy nhiên nụ cười vẫn như cũ, nhưng tổng thể cảm giác cái kia hoàn toàn cũng là hai người. Còn có năng lực như thế, cũng là hắn chỗ chưa từng thấy qua. Gia Cát Thần Phong cười khổ, thu hồi phong nguyên tố năng lượng, hắn có thể cảm ứng ra hắn cùng Trần Phi chênh lệch. Trần Phi trên thân vô hình ở giữa phát tán loại kia khí chàng, để Gia Cát Thần Phong có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Dường như vô luận hắn theo cái gì góc độ, đối Trần Phi phát động công kích, đều sẽ bị đối phương tùy tiện phản sát. Trần Phi đội trưởng, ngươi biến hóa thật rất lớn. Gia Cát Thần Phong cười khổ một tiếng nói ra. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý ngồi xuống. Không có cách nào, làm sinh tồn nhất định phải nỗ lực mạnh lên, bằng không liền năng lực tự vệ đều không có, lại như thế nào bảo hộ người bên cạnh. Gia Cát Thần Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu, đối với Trần Phi biểu đạt ý tứ, hắn còn có thể lý giải. Ta nghĩ quá đơn giản. Kết quả tại kinh đô không sống được nữa. Lâu như vậy thời gian, vẫn tại trung tầng phía trên lắc lư. Chính ta trả tốt, ta các đội viên đã muốn chống đỡ không nổi đi, bọn họ cùng tang thi cùng với tiến hóa thu thực lực đã xuất hiện tách rời. Cho nên ta dự định mang lấy bọn hắn đến, tìm nơi nương tựa Trần đội trưởng ngươi. Gia Cát Thần Phong thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, tâm lý mệt mỏi để hắn không có có tâm tư đi hàn huyên khách sáo. "Tốt, ta vô cùng hoan nghênh. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cửa lớn, vì ngươi cùng ngươi Thần Phong tiểu đội rộng mở. Chỉ muốn các ngươi tới, các ngươi sẽ nhận được cùng Lưu cùng Long tiểu đội, cùng Lý Vân Phi Vân chi đội, một dạng đãi nộ cùng quyền lợi." Trần Phi không chần chờ chút nào một lời đáp ứng, biểu lộ bình tĩnh nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Phong. "Hô." Gia Cát Thần Phong thở phào một hơi, nghĩ đến chính mình suy đoán Trần Phi là đúng hắn cố ý làm khó dễ, lại một trận bất đắc dĩ lắc đầu. "Long tiểu nhân, đo bụng quân tử. Cái gì thời điểm tới? Có muốn hay không ta phái máy bay đi kinh đô tiếp ngươi các đội viên?" Trần Phi lời kế tiếp, để luôn luôn kiêu ngạo muốn mạnh, tự tin tự ngạo Gia Cát Thần Phong, kém chút phá phòng. Gia Cát Thần Phong vốn muốn nói, "Không dùng, ta sẽ dẫn lấy bọn họ đi tới." Nhưng nghĩ đến các đội viên mỏi mệt, cùng với hắn đoạn đường này độc hành tới chỗ chứng kiến tình huống, Gia Cát Thần Phong lý tính gật đầu. "Vậy liền làm phiền ngươi, các đội viên lòng tự tin bị đả kích, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho mình sung cái điện." Trần Phi một lời đáp ứng. "Tốt, một hồi ta sắp xếp người mở ra trực thăng vận tải theo ngươi cùng nhau đi qua, trang bị cái gì cũng không cần cầm. Có thể xử lý thì bán thành tiền đổi lấy thành tiến hóa kết tinh, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu." Nói ra cái này, Trần Phi đem một bàn tay đưa đến Gia Cát Thần Phong trước mặt. "Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, hoan nên ngươi cùng ngươi tiểu đội. Về sau chúng ta muốn cùng nhau đối mặt nguy hiểm hơn, càng kẻ địch mạnh mẽ." Gia Cát Thần Phong hít sâu một hơi, thay đổi chán nạn trạng thái. Để Trần Phi dường như lại nhìn đến, lúc đó tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu lúc, cái kia mạnh nhất tiểu đội thứ nhất đội trưởng bộ dáng. Trần Phi vô Gia Cát Thần Phong bả vai. "Yên tâm đi, ta sẽ để ngươi thành vị cường giả chân chính." Tiên kỳ trầm một chút không quan hệ, bởi vì đến tiến hóa cấp 6 về sau, tất cả tiến hóa giả đều muốn đối mặt một cái đột phá cấp 7 bình cảnh. Bình cảnh này hội sàng chọn rơi vượt qua 90% cấp 6 tiến hóa giả, đây vẫn chỉ là địa cầu xác suất. Như là phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ phạm vi, đột phá dẫn không đủ 1%. Phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ phạm vi. Gia Cát Thần Phong một chút thì nắm chặt, Trần Phi trong lời nói điểm mấu chốt. Nhìn ra Gia Cát Thần Phong vẻ mặt kinh ngạc, Trần Phi cười nhạt một tiếng. "Về sau, những thứ này bí ẩn ngươi đều hội biết được. Hiện tại vẫn là trước đem các đội viên làm tới, sau đó nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày điều chỉnh tốt tâm thái cùng cá nhân trạng thái. Đã trong chén nước có chút đục ngầu, vậy tại sao còn muốn cậy mạnh đi uống? Chúng ta có thể lựa chọn đổ đi, một lần nữa tục lên một ly." Gia Cát Thần Phong gật đầu, giọng thành khẩn. "Cảm ơn ngươi." "Không cần khách khí, về sau chúng ta đều là một đầu chiến thuyền." Bởi vì đã chỉ hoãn một ngày, sợ các đội viên suy nghĩ nhiều, Gia Cát Thần Phong tại cùng Trần Phi nói qua về sau, thì lấy máy bay trực thăng rời đi. Nhìn lấy đi xa máy bay trực thăng, Trần Phi sờ sờ xuống cằm. Cùng Hoa Đô bên kia nói tốt về sau, bởi vì dài đến 48 giờ, gia đình hội nghị nguyên nhân, dẫn đến Hoa đều bị phơi 2 ngày. Hiện tại cần muốn xử lý một chút. Trần Phi che mặt. Gia đình không hòa thuận, là thật sẽ ảnh hưởng đến công tác ca. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng. Đơn giản hỏi thăm một chút về sau, không biết cùng Mục Mỹ Tình hai người trở thành lần này theo hành phu nhân. Bởi vì biết, về sau có thể sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên hiện tại có thời gian, có cơ hội Trần Phi đều sẽ mang lên một hai cái cùng hắn cùng xuất hành. Hoa Đô khu vực an toàn. Nội các phòng nghị sự. Cái kia Trần Phi thật sự là không biết tốt xấu, đã đáp ứng muốn tới Hoa Đô, vì cái gì hai ngày thời gian chậm chạp không có động tĩnh, dầm dĩ tờ bộ dáng khiến người ta nhìn không được. Đúng a, đều là bị kinh đô cùng Thượng Hải người quen đi ra tật xấu. Muốn là dốc hết tất cả ăn thua đủ, kết quả thế nào còn không nhất định đâu. Ha ha, tất cả mọi người là tuổi đã cao người, khác hơn rồi a. Miệng phía trên thống khoái có làm được cái gì, ngươi thực có can đảm đi, ta thì kính ngươi là đầu hán tử. Ba đại khu vực an toàn là thuộc chúng ta Hoa Đô thực lực yếu nhất, cũng là chết đập cũng không tới phiên chúng ta. Bọn họ đều lựa chọn thỏa hiệp, các ngươi còn ồn ào cái gì? Đoạn thời gian trước, Thượng Hải một mực tại thỉnh cầu viện trợ, cùng chống chọi với người cá. Hiện tại đâu, căn bản nghe không đến bất luận cái gì tiếng hô. Đây là vì cái gì các ngươi không có nghĩ qua? Là Vũ Hoành Sơn, là cái kia Trần Phi thủ lĩnh, chỉ phái ra 1000 người, bọn họ thì cải biến ổn định chiến cục. Đổi lại chúng ta Hoa Đô cùng Kinh Đô, cũng là song phương đều phái ra 2000 người, cũng không đạt được cái kia hiệu quả. Thực lực sai biệt thì còn tại đó, các ngươi không phục không được. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1470, lao đại. Hừ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như các ngươi nắm giữ dạng này thực lực, dạng này thế lực các ngươi hội làm thế nào? Hoặc là nói, là chúng ta hội làm thế nào? Đã sớm đem đối thủ đánh xuống đài, diệt trừ đối lập, đi nắm chặt cái kia tuyệt đối quyền lợi. Vũ Hoành Sơn hiện tại có hay không dạng này thực lực? Nếu như Trần Thủ Linh muốn hái chúng ta bất kỳ người nào đầu, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể bảo trụ? Cho nên, các ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra sao? Trần Thủ Linh căn bản chí không ở chỗ này, từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ qua muốn thống nhất ba đại khu vực an toàn, hoặc là xưng bá địa cầu. Ta kiến nghị, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, trước tiên nghị sống sót, sau đó lại cân nhắc quyền lợi. Thượng Hải bên kia xuất hiện thần bí người máy, kém chút thì hủy đi toàn bộ Thượng Hải khu vực an toàn. Như là như thế đồ vật, đến chúng ta Hoa Đô, chúng ta liền tranh thủ một số trợ giúp thời gian tư cách đều không có, chỉ có thể đưa cổ chờ chết. Có thể. Báo, Vũ Hoành Sơn người tới, một nam hai nữ, nam hẳn là Trần Thủ Lĩnh. Một đám nội các lao nhóm hội nghị, bị đột nhiên thông báo đánh gãy. Ngồi ở chủ vị trí bên trên nam tử theo cái ghế đứng lên, hắn dáng người thon gầy, trên mặt nếp nhăn rõ ràng, chỉ có đôi mắt kia sáng ngời sắc bén. Đi thôi, người ta đây không phải đã tới sao? Vẫn là câu nói kia, các ngươi có thể không đồng ý, có thể tâm lý phàn nàn. Nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động cái gì ý đồ xấu. Như là dẫn phát các ngươi không thể thừa nhận hậu quả, đây hết thảy đều cùng chúng ta Hoa Đô không quan hệ, không có quan hệ gì với nội các. Các ngươi có thể lựa chọn dùng chính mình lực lượng đi cùng Trần thủ lĩnh vào tay. Trần Ân Trạch nói xong, quay người rời đi. Bởi vì có chút vấn đề tổng là bởi vì lợi ích dây dưa mà không cách nào kết luận, Hoa Đô nội các không thể không thỉnh cầu lao thủ tịch ra mặt. Chỉ bất quá cùng tuyệt phần lớn người trong tưởng tượng khác biệt, trong tưởng tượng cứng nhắc Trần Ân Trạch, vậy mà lựa chọn chống đỡ cùng Vũ Hành Sơn hợp tác. Bởi vì làm như vậy tuy nhiên tổn thất một bộ phận lợi ích, lại là đem chọn cái Hoa Đô lợi ích cái sử dụng tốt nhất. Mọi người sắc mặt khác nhau theo phòng nghị sự đi ra, vừa ra cao ốc thì nhìn đến một tên thân thể mặc quân trang nam tử. Hắn trên thân khí chất không giống với phổ thông binh sĩ, trong tay dẫn theo một thanh súng tự động, sắc mặt tâm trầm. Tiếu Cường Quốc, Hoa Đô quân bộ đệ nhất nhân. Cốc cốc cốc. Tiếu Quốc Mạnh đối với bầu trời trong nháy mắt đánh ra một chuỗi viên đạn, mãi đến hộp đạn bị đánh hư không. Ta Tiếu Quốc Mạnh, hiện tại trịnh trọng nói rõ, nếu ai dám trở ngại chúng ta hợp tác với Vũ Hành Sơn quan hệ, cái kia chính là cùng ta Tiếu Quốc Mạnh không qua được, cùng chúng ta quân bộ không qua được. Không phục, có thể dẫn người tới tìm ta. Thực ta cùng chư vị một dạng, cũng đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Tiếu Cường Quốc tại lúc nói chuyện, Trần Ân Trạch sắc mặt bình tĩnh theo Tiếu Cường Quốc bên người đi qua, hai người gật đầu ra hiệu động tác nói rõ hết thảy. Trần Ân Trạch biết rõ một người không cách nào áp đảo nó các lão, cho nên hắn lân cận tham khảo Thượng Hải phương án đường đối. Liên hợp quân bộ cùng tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng đại biểu. Đây là bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hợp tác, bởi vì quan hệ quân bộ cùng đám người tiến hóa, như thế nào tại ngắn hạn bên trong tăng thực lực lên. Một đám nội các lão ở trong lòng tức hỗn hện. Cách làm này là vô sỉ nhất, cũng là đứng đầu vô địch. Coi như phản đối thanh âm các lão càng nhiều, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì chân lý cùng thiết quyền đều nắm giữ tại Trần Ân Trạch trong tay. Nếu là bọn họ thức thời, thì dựa vào lý lẽ biện luận thuyết phục. Nhưng nếu là không thức thời, chính nghĩa thiết quyền hội đánh vỡ hết thể chấp mê bất ngộ. Chỉ là nội các đội tuần tra, coi như toàn viên xuất kích, cũng vô pháp cùng quân bộ, tiến hóa giả tiểu đội nhóm liên thủ chống lại, loại này đối kháng không khác nào lấy trứng chọi đá. Đại cục đã định, cái gì tiểu động tác đều biến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể chờ đợi đội tuần tra thực lực sau khi tăng lên, lại thông qua thực lực sau khi tăng lên đội tuần tra đi làm ra chống lại. Một cái bảo đảm tự thân lợi ích khẩn cấp phương án bắt đầu ở chư vị nội các lao trong lòng hiện lên. Trần Phi chở Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết, đoạn đường này nhìn không ít cảnh đẹp. Bây giờ mỗi cái quốc gia ngừng trạng thái, không có công xưởng vận hành, không có như nước chảy xe cộ, thời gian mấy tháng để ô nhiễm xuống đến từ cách mạng công nghiệp đến nay điểm thấp nhất. Nước biển xanh thẳm, thiên thanh khí rõ ràng, không khí trong lành, ngôi sao đầy trời. Trước kia không nhìn thấy cảnh tượng, tại hiện tại đều có thể nhìn đến. Đương nhiên nhìn cảnh đẹp thời điểm phải cẩn thận trong rừng, đột nhiên xông ra hai mắt đỏ thẫm cự hình lợn rừng, phải đề phòng. Trong bụi có hai đầu quái xà đột nhiên thoát ra, mở ra chứa đầy độc dịch răng độc miệng rộng. Tại khoảng cách Hoa Đô khu vực an toàn tương đối gần vị trí, có một mảnh biển hoa. Trần Phi mang theo hai nữ, tại trong biển hoa dạo bước. Hắn bản thân chả không cảm thấy có cái gì, nhưng Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết hai người lại là khác biệt. Khổng Tuyết còn không quên viễn trình liền tuyến Vương Viên Viên, để Vương Viên Viên phát ra từng trận bất mãn phản nàn âm thanh. Không qua, cái kia hàng ngàn con cự hình ong mật, Trần Phi không kiến nghị lữ khách tại không có chuyên nghiệp nhân sĩ cùng đi tới, bằng không khả năng gặp nhiều thua thiệt. Hoa Đô khu vực an toàn, Đông khu số 1 môn. Ha ha. Để Trần thủ lĩnh trong lúc cấp bách dành thời gian tới, thật sự là có chút băn khoăn a. Trần Ân Trạch cười ha hả hòa ái nụ cười, để Trần Phi khỏe miệng co giật. Hai người đều họ Trần, không khỏi sinh ra bọn họ có phải hay không có quan hệ gì hoài nghi. Trần Phi mỉm cười cho ra đáp lại. Cần phải, đã chúng ta đã đạt thành quan hệ hợp tác, chung quy cần muốn đi qua một chuyến. Đông khu bên này tình huống, rất nhanh liền hấp dẫn đến mọi người chú ý lực. Một lần có thể nhìn đến rất nhiều lão đại ra sân, tại an toàn cơ hồ có thể nói là gần như không tồn tại. Mà những thứ này lão đại nhóm lại là chen chúc tại một tên thanh niên bên người. Cái này khiến không rõ ràng cho lắm ở phía xa quần chúng vây xem nhóm, trong lòng không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên so với trung gian thanh niên, bên người hai tên cao gầy nữ tử là càng để người chú ý. Các nàng tinh xảo khuôn mặt cùng tận thế không hợp nhau. Nhìn đến dạng này gương mặt về sau, thậm chí hội để xuất hiện bây giờ không phải là tận thế ảo giác. Ha ha. Trần đội trưởng cảm giác đến chúng ta Hoa Đô khu vực an toàn, thế nào, có cái gì đáng giá cải tiến địa phương? Trần Ân Trạch làm một tên lão đại, lúc này ở Trần Phi trước mặt, tựa như là một cái khiêm tốn thỉnh giáo tiểu đệ. Trần Phi như có điều suy nghĩ, sử dụng tang thi ra đa toàn địa hình quét hình. Đối Hoa Đô khu vực an toàn tiến hành quét hình, sau đó cho ra trả lời. Tường vây thiết kế phân khu phòng ngự mạch suy nghĩ, rất không tệ, đem tường vây bị phá phong hiểm xuống đến thấp nhất. Không qua, Nam khu, lòng đất thoát nước có chút vấn đề. Hiện tại đã có tang thi âm thầm vào đến, tại tình thế mở rộng trước đó, ta kiến nghị cần phải đi xử lý một chút. Trần Phi lời nói để bên người cả đám dừng bước lại, một mặt kinh ngạc. Trần Phi gật đầu, ánh mắt cùng biểu lộ không có bất kỳ cái gì nói đùa dấu vết. Có lẽ, các ngươi cần phải hiện tại phái người tới. Tại khác một bên đi cùng một mực không nói lời nào, Tiếu Cường Quốc vây tay. Đi hai cái ban. Xác định một chút tình huống, dùng bộ đàm kịp thời báo cáo tình huống. Đúng. Ban 3, ban 4, theo ta đi. Bên này các binh sĩ rời đi, Trần Phi tiếp tục sắc mặt bình tĩnh mang theo Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết nhìn như tùy ý tại đi tới. Nhưng trên thực tế Trần Phi là tại lựa chọn thiết lập phân bộ khu vực. Trần Phi ý nghĩ là tận khả năng không chiếm dụng xung quanh kiến trúc. Có thể không biết sao, Hoa Đô kiến trúc so sánh dày đặc. Kinh đô, Thượng Hải, Hoa Đô. Cái này ba tòa thành thị, tại tận thế buông xuống trước đó, vậy cũng là tấp đất tấp vàng. Cho nên kiến trúc tòa nhà, tại cho phép phạm vi bên trong, hội mức độ lớn nhất dày đặc một số. Xì xì. Thủ trưởng, bên này trong đường cống ngầm, quả nhiên có tang thi, may ra là số lượng không nhiều phát hiện kịp thời. Chúng ta bây giờ bắt đầu đúng, tang thi sờ qua đến khu vực tiến hành điều tra, thanh lý tang thi đồng thời, ngăn chặn bọn họ tuân đi qua thông đạo. Tiếu Cường Quốc bộ đàm bên trong truyền ra binh lính báo cáo âm thanh. Tiếu Cường Quốc cùng Trần Ân Trạch nhìn nhau. Bọn họ nghĩ không thông, Trần Phi là như thế nào ngăn cách mấy ngàn mét khoảng cách, biết được bên kia đất phát xuống sinh cái gì. Cũng không thể là trước đó qua bên kia làm phá hư, thì vì Cố Lộng Huyền hư chỉnh như thế một màn kịch. Có thể làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Lấy Trần Phi thân phận địa vị thực lực, hoàn toàn không cần thiết. Sắp xếp ra điểm ấy khả năng về sau, cái kia cũng chỉ còn lại có Lâu Thanh Liêm nói. Trần Phi thủ lĩnh cường đại, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Không muốn nghi vấn hắn năng lực cùng thực lực. Trần Các Lão, vẫn là ngươi đến cho ta phân chia khối khu vực đi. Chỉ cần là tới gần tường vây khu vực đều có thể, ta đối với nơi này không hiểu, cũng không biết tình huống cụ thể, không muốn cho ngươi thêm ngoài định mức phiền phức. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái vấn đề đánh trả lại Trần Ân Trạch. Trần Ân Trạch cười ha ha. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức, đã Trần thủ lĩnh ngươi mở miệng, cái kia vấn đề này thì để ta tới vì ngươi giải quyết. Chương 1471, Trần Nhiếp. Trần Ân Trạch cuối cùng là đem một cái quy mô lớn hơn tiểu khu đều chia cho Trần Phi. Trần thủ lĩnh, thì cái này tiểu khu à, trước đó tường vây bị đột phá qua một lần, bây giờ cách tường vây gần kiến trúc, căn bản không có người dám ở lại. Không qua, những kiến trúc này đều quá cao, dùng để làm Vũ Hành Sơn doanh địa chú Hoa Đô phân bộ tựa hồ có chút không thích hợp, muốn không còn là đổi đến khu buôn bán đi. Vừa nghe đến khu buôn bán, lập tức thì có mấy tên đi theo các lao nhíu mày lại. Lấy Trần Phi hiện tại gần như không góc chết lực quan sát, nhẹ nhõm bắt được bọn họ biểu tình biến hóa. Trần Phi khoát tay, quyết định thật nhanh quyết định nói: "Không phiền toái như vậy, nơi này cũng rất không tệ, khoảng cách cửa gần, càng thuận tiện chiến đấu. Đến mức kiến trúc vấn đề, cũng không cần lo lắng, cải biến một chút liền có thể." Nghe đến Trần Phi nói cải biến, rất nhiều người đều ở trong lòng cười lạnh, cao lớn như vậy lầu, cải biến cũng không thể là đem phá hủy trọng kiến. Cái này tại tận thế buông xuống trước đó, đây đều là một hạng vô cùng đại công trình, thì càng đừng nói là hiện tại tận thế. Trần Phi không để ý đến mọi người chung quanh nghi hoặc, làm một cái nhấc tay động tác. Sau đó mọi người thì kinh ngạc nhìn đến, từng tòa kiến trúc như là băng tuyết đồng dạng tan rã biến mất hình ảnh. Cái này, trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy đại não mạch suy nghĩ ngưng kết, bọn họ nhận biết bọn họ thế giới quan đều xuất hiện sụp đổ. Điên cuồng vò mắt nhìn lẫn nhau xác nhận, kết quả chỉ là theo hai bên trong ánh mắt nhìn đến cùng chính mình giống nhau chấn kinh. Lên. Trần Phi giả bộ nói một tiếng lên. Vì để loại kia đánh vào thị giác đạt tới đỉnh phong hiệu quả, hắn còn tận lực khống chế tại trung quanh thân thể cố hạn ra thanh long hư ảnh. Long. Đó là long đi. Trời ơi, đây là cái gì năng lực, làm sao có khả năng có năng lực như vậy? Tại mọi người nhỏ giọng kinh hô bên trong, từng tòa kiến trúc như là trò xếp hình tệ tịt như vậy nhanh chóng đắp lên mà lên. Trước sau không đến 2 phút đồng hồ, một tòa tất cả đều là cao tầng tiểu khu, mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong, biến thành có tường vây các loại công năng thiết bị đầy đủ khu nhà. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Hoa Đồ phân bộ. Nhìn lấy mấy cái này bắt mắt chữ lớn, mọi người lấy lại tinh thần đây hết thảy vậy mà đều là chân thực. Đi thôi, chư vị, có muốn đi chung hay không tham một chút? Trần Phi mặt mỉm cười phát ra mời. Cùng để những cái kia nhàm chán người đùa nghịch những cái kia vô dụng tiểu tâm tư, hắn lựa chọn dùng hiện ra thực lực, người trước hiện thánh phương thức đến chấn nhiếp những thứ này người. Dùng hiện thực để bọn hắn trực diện tuyệt vọng, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đôi làm người. So với bên ngoài, những kiến trúc này nội bộ thiết bị đầy đủ đến khiến người ta sợ hai thằng phục. Ngậy. Trần thủ lĩnh, ngươi có thể hay không dùng năng lực giúp chúng ta cải biến một chút khu vực an toàn? Trần Ân Trạch cân nhắc nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Nếu là có thể đem chọn cái khu vực an toàn đều trọng kiến, như vậy hệ số an toàn không hề nghi ngờ hội tăng lên trên diện rộng. Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Ta dựa vào, lão ca ngươi như thế lòng tham sao? Đây là muốn ta đem nhà đem đến các ngươi Hoa Đô a. Về sau cũng không phải là Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, mà chính là Hoa Đô chúa tể doanh địa. Ta năng lực này là có nhất định hạn chế. Trần Phi cự tuyệt rất tuyệt chuyện. Trần Ân Trạch trong nháy mắt lĩnh ngộ, không có ý tứ khô khốc cười một tiếng. Cái này vừa mở miệng liền để người cải biến toàn bộ khu vực an toàn, đúng là có chút đường đột. Về sau, Trần Phi còn nói ra đến tiếp sau một số cơ sở thiết trí phụ trợ thành lập kế hoạch, cũng tỉ như giám sát những thứ này. Ông ngoong. Phòng không thanh âm báo động vang lên. Đây là tường vây phương hướng phát hiện cái gì cường đại uy hiếp cảnh báo. Loại thanh âm này để một đám mặt ngoài thái định tự nhiên nội các đại lao, nội tâm bối rối không gì sánh được. Bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực, nhưng mà này còn ngay tại tường vây khu vực, vạn nhất tường vây bị phá ra, bọn họ trước tiên thì phải bị tánh mạng uy hiếp. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thể, biểu lộ ra chính mình kinh hoàng một mặt, chỉ có thể cố tự trấn định. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trần Phi tâm niệm nhất động, tại trước mặt xây dựng không gian thông đạo. Nhìn lấy cái tia đen nhánh lỗ tròn, trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Mục Mỹ Tình, Khổng Tuyết dẫn trước tiến vào về sau, Trần Phi nhìn về phía Trần Ân Trạch, Tiếu Cương Quốc, cùng với một đám nội các đại lão. Có Trần Ân Trạch cùng Tiếu Quốc mạnh đi đầu, tuy nhiên tất cả mọi người thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng vẫn là đàng hoàng tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Trải qua như là nhắm mắt đồng dạng ngắn ngủi hắc ám về sau, trước mắt sự vật biến hóa. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ đã không hiểu xuất hiện tại tường vây đầu tường. Cái này, quay đầu lại đi nhìn cái kia Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa chú Hoa Đô phân bộ, khoảng cách bên này chí ít có 700-800 mét khoảng cách. Thuấn gian di động sao? Sau đó mọi người thì chú ý lực thì đều là ở tường vây độ cao, cùng với bên ngoài tường rào cảnh tượng. Người ở đây bao quát Trần Ân Trạch ở bên trong, đều không có đứng tại trên tường rào kinh lịch. Cao hơn 30 mét độ, tường vây bên bờ còn không có hàng rào cùng bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, bị phong cổ động sau cái kia đứng không vững, muốn cơi gió bay đi cảm giác làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hô hấp gia tốc, sắc mặt tái nhợt, hai chân không bị khống chế run rẩy. Rất khó tưởng tượng các binh sĩ là như thế nào mỗi ngày đứng ở trên đây chiến đấu. Bên ngoài tường rào là dương nhanh múa vút tang thi. Tuy nhiên hiện nay hư thối, thời khô trạng thái loại tang thi đã lui ra lịch sử võ đài, một lần nữa có sinh vật đặc thù. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn con tang thi tụ tập cùng một chỗ đánh vào thị giác lực. Đối với những thứ này mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc động mồm mép người mà nói, không cách nào thì vui vẻ như vậy tiếp nhận, chỉ có thể cố nén, ra vẻ trấn định. Trần Phi trong lòng cười lạnh, không để những thứ này mồm mép, cây bút tự thể nghiệm một chút, bọn họ còn coi là mỗi ngày đứng tại trên tường rào, là nhiều sao tự do dễ chịu một việc. Bên ngoài tường rào, một cái hình thể vượt qua 30m dị dạng cự hình loại, đang hướng về bên này đi tới. Lớn nhỏ chênh lệch to lớn hai cái đầu, dài lấy ba cánh tay không nói, phía sau lưng còn có năm cái bạch tuộc xúc tu. Trần Phi nghiêm trọng hoài nghi, cái này cự hình loại có khả năng rất lớn dung hợp một cái cự hình bạch tuộc. Cự hình loại hình thành quá trình, mới đầu cũng là nhiều con tang thi dung hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá cùng vô hạn tăng trưởng trở thành dung hợp quái tình huống khác biệt, bọn họ là lấy một cái cường đại chủ chốt tiếp tục tăng lên. Cái này, đây chính là cự hình loại. Thứ này thật sự là tăng thi, là kẻ truyền nhiễm nhóm biến sao? Một tên tuổi tác cùng Trần Ân Trạch tương tự các lão, run rẩy ấy tự nói. Đối với bọn hắn tới nói, cự hình loại cũng chỉ là ba chữ, là một cái tên. Cự hình loại đến tột cùng ý vị như thế nào, bọn họ đồng thời không rõ ràng. Lần này, là bọn họ lần thứ nhất chính diện khoảng cách gần đi quan sát một cái cự hình loại. Cao hơn 30m thân thể, dị dạng, xúc tu, những thứ này cho bọn hắn mang đến đánh vào thị giác lực. Tại tương lai một đoạn thời gian, đều sẽ lấy ác mộng tình thế làm bạn bọn họ. Tiếu Cường Quốc khẽ môi vểnh lên. Hắn đã sớm muốn để những thứ này sẽ chỉ động mồm mép ra hỏa, nhìn cho kỹ các binh sĩ chỗ đứng trước đều là cái gì. Lần này, ngược lại là mượn Trần thủ lĩnh chi thủ, thực hiện lòng hắn nguyện. Có lần này kinh lịch về sau, tin tưởng bọn họ còn muốn xuất khẩu thành thơ trước, hội trước cẩn thận qua thoáng qua một cái náo tử. Không đến mức sẽ nói ra loại kia, theo Tiếu Cường Quốc quá phận thiếu ăn đòn lời nói. Khai hỏa. Tiếu Cường Quốc vung tay lên, lập tức ra lệnh. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, chấn động mỗi người màng nhĩ. Cùng sang năm tiếng pháo nổ khác biệt, bọn họ thanh âm muốn càng có lực phá hoại, đối lô thai có cực mạnh xâm lược tính. Trên tường rào các lao nhóm nhìn lẫn nhau, đều đang đợi lấy một người có thể đứng ra, nói muốn rời đi nơi này. Nhưng lại không ai thực có can đảm trước tiên đi mở miệng. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, trước tiên nói cái kia, cũng là sợ chữ lót đệ nhất nhân. Mọi người bắt đầu trong lòng cơ sở hối hận chính mình trước đó chỗ nói những cái kia ngồi châm chọc. Những lời kia chỉ cần bọn họ lựa chọn lùi bước, liền sẽ từng cái quất ở trên người, đánh ra vang dội thanh âm. Đều tại cái này trừng to mắt nhìn kỹ, người nào sớm rời đi, nội các lập tức xóa tên. Trần Ân Trạch mở miệng, tuyệt đại nhà trong lòng dục dịch. Ha ha, đừng sợ, có Trần thủ lĩnh ở chỗ này, các ngươi có thể thả 100 cái tâm. Tiếu Cường Quốc tiếng cười, tựa như là từng cái miệng rộng phiến tại những thứ này người trên mặt. Để mọi người vô ý thức tưởng tượng ra Tiếu Cường Quốc tránh thức muốn nói chuyện. Các ngươi trước đó không phải nói rất tự cho là đúng sao? Làm sao hiện tại từng cái hoảng sợ cùng rùa đen rút đầu một dạng? Khói lửa tràn ngập. Trong không khí tràn đầy đều là hỏa dược thiêu đốt về sau mùi khói thuốc súng. Một bên khác, bị viên đạn, bom, đạn pháo các loại vũ khí bắn bên trong siêu cấp cự hình loại. Tuy nhiên bên người khói lửa tràn ngập, nhưng nó cước bộ lại là trầm ổn như cũ có lực, đều đặn nhanh hướng về tường vây vị trí đi tới. Tại sao không có hiệu quả? Chú ý tới tình huống như vậy, mấy tên nội các lao trong lòng đều có đồng dạng hiếu kỳ. Ong ong ong, máy bay trực thăng xuất động, mặt đất có cũng tạ sử xuất. Loại vũ khí này tại bọn họ nhận biết bên trong thì nắm giữ hủy diệt lực lượng. Chương 1472, vô tri, buồn cười, tôm kép nhãi nhép. Thế mà cũng là những thứ này đầy đủ phá hủy thành thị vũ khí, tại cự hình loại biến dị tang thi trước mặt thì là tiểu nhi bỏ đi không thèm để ý đồ chơi. Không nhìn tạ phá hoành, cự hình biến dị tang thi đại cước, một chân liền đem tạ dâm thành cục sắt. Trên bầu trời máy bay trực thăng, tại đại thủ vô sức gió bên trong trái lắc phải đưa, sau cùng tại bất ngờ không đề phòng, bị đột nhiên thoát ra xúc tu quấn. Bảy chiếc máy bay trực thăng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ba cái. Làm sao lại, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ thì không có cách nào đối phó nó sao? Đối với cái này cự hình loại biểu hiện, Trần Phi rất hài lòng. Chính là muốn để đạt tới một cái chấn nhiếp hiệu quả. Muốn nghe lời, trước phải sợ. Sợ, tự nhiên cũng là đàng hoàng thu liễm nhiều. Chúng ta chiến sĩ, anh dũng tiến lên tác chiến, dù là biết khả năng không có hiệu quả gì, vẫn là muốn nghĩa vô phản cố phía trên đi chịu chết, khu vực an toàn là bọn họ dùng mệnh lấp lên. Vừa mới bắt đầu thành lập Hoa Đô khu vực an toàn, chúng ta có hơn 100.000 binh lính. Hiện tại đâu, không đủ 40.000. Nếu là bọn họ lại không tăng thực lực lên, về sau liền không có người cho các ngươi canh cổng. Tiếu Cường Quốc nỗ lực để cho mình thanh âm bình tĩnh, như thế tới nói so với hắn dùng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phương thức hô lên đi, càng khiến người ta trong lòng xúc động. Thời gian mấy tháng, binh lính đã tử vong nhiều như vậy. Ngậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Không để bọn hắn tự mình đến nhìn qua, bọn họ không biết rõ ràng chiến tranh tàn khốc cùng các binh sĩ nỗ lực. Đội tuần tra khắp nơi đều là tại tình huống cùng lúc khẩn cấp điều qua đến trợ giúp. Mà ở trước đó đã có binh lính cùng tiến hóa giả tiểu đội vọt tới trước mặt bọn họ. Cho nên bọn họ tỷ số thương vong rất thấp, cái này khiến nội các một đám cao tầng nhóm sinh ra một loại ảo giác, quân đội cùng tiến hóa giả tiểu đội nhóm tỷ số thương vong cũng là cùng đội tuần tra một dạng. Cho nên làm Tiếu Cường Quốc nói ra chân thực số liệu về sau, bọn họ trong lúc nhất thời biến á khẩu không trả lời được. Chỉ là cái này thời gian qua một lát, siêu cấp cự hình loại biến dị tang thi chạy tới khoảng cách tường vây trong vòng trăm thước. Tại vị trí này hỏa lực áp chế đưa đến nhất định chậm lại nó cước bộ hiệu quả. Đồng dạng khoảng cách gần về sau, loại kia khủng bố lực phá hoại, tại trước mặt cảm giác càng thêm chân thực. Cự hình loại biến dị tang thi đại thủ huy động chỗ sinh ra sức gió, văng tứ phía đá vụn. Theo cự hình loại biến dị tang thi đại thủ ném ra ngoài, có tang thi từ trên trời giáng xuống rơi xuống trên đầu tường, khoảng cách gần nhất không đủ 10 mét. Bọn họ bị trên đầu tường binh lính dùng súng tự động tiến hành thứ nhất tinh chuẩn bệ đầu xạ kích. Một tên các lao trên thân, thậm chí bị bắn tung tóe phía trên một số hỗn hợp dịch não tang thi huyết dịch. Chú ý tới những thứ này, lão đại nhóm đã bị hoảng sợ tinh thần xuất hiện hoảng hốt, Trần Phi rõ ràng hắn muốn hiệu quả đã đạt tới. Thân hình chúng đại, Trần Phi ở chung quanh người không rõ ràng cho lắm khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, thân thể một chút xíu lên cao đến 7m nhiều trạng thái. Cự nhân hóa về sau, bắp thịt quần quần Trần Phi, nhìn mọi người sợ hãi. Màu đỏ hồ quang điện ở trên người chạy trốn. Nổ tiếng sấm vang lên đồng thời, Trần Phi thân thể đã theo biến mất tại chỗ. Sử dụng lôi điện thuần di, trong chớp mắt đã đến siêu cấp cự hình loại đỉnh đầu. Cánh tay bành trướng. Tại bắp thịt động cơ ảnh hưởng dưới, độ cao chấn động hai tay, tráng kiện một vòng không thôi. Bắp thịt động cơ 80%. Đối mặt hơn 30m cự hình loại biến dị tăng thi, Trần Phi nhếch miệng lên, vẻ mặt vui cười có mấy phần dữ tợn. Hiện tại hắn tương đương là lực lượng toàn diện bạo phát trạng thái, quyền đầu nắm chặt ở giữa, không gian xung quanh dường như hội tụ tùng lực lượng kia tụ tập, xuất hiện hình vòng xoáy và mèo. Đuổi tại cự hình loại biến dị tăng thi lấy lại tinh thần nâng lên đôi cánh tay lúc, Trần Phi vận sức chờ phát động song quyền, đã hung hăng vung ra. Hai đạo quyền kình đem sinh sinh đem hai quả cự hình loại tăng thi đầu lâu đánh nổ, liền mang theo cái cổ, bả vai cũng cùng nhau bị Trần Phi đánh vỡ nát. Cự hình loại biến dị tăng thi nâng lên một đôi tay lớn ở giữa không trung dừng lại, sau đó bên người thể trọng chụp lại trên mặt đất. Ngậy, hồng, đầu đỉnh cấp khán đài. Chuyển ra một mảnh như là trong cổ họng thẻ xương cá khanh khách âm thanh. Hai quyền đánh nổ hai cái đầu, trong nháy mắt miểu sát một cái lớn nhất đầy đủ cho Hoa Đô khu vực an toàn mang đến hạo kiếp siêu cấp cự hình loại. Đây chính là Trần thủ lĩnh thực lực. Mà tại cái này về sau hình ảnh càng là nhìn trên đầu tường mọi người, có loại can đảm cô nước kinh khủng. Đây là một trận tuyệt đối trên ý nghĩa huyết tinh giết hại. Ầm ầm. Màu đỏ hồ quang điện đi nhanh, Trần Phi chỉ là chỉ bằng vào thân thể lấy thô bạo lực lượng mạnh mẽ đâm tới, thì hoàn thành đối xung quanh tang thi dọn bãi. Theo chiến đấu sau dấu vết đến xem, hoàn toàn cũng là lớn hình tai nạn xe cộ hiện trường. Bất luận là cấp bậc gì, cái gì loại hình tang thi đều bị Trần Phi đụng máu thịt bé bét. Ầm ầm. Màu đỏ hồ quang điện ngưng tụ ra một bóng người, thân cao 7m bắp thịt cuộn cuộn. Tuy nhiên trên thân không có nhiễm một giọt máu tươi, nhưng là khiến người ta có loại mùi máu tanh chui vào miệng mũi đáy lòng ngạt thở cảm giác. Hiện tại Trần Phi như là sát thần hàng lâm. Theo Trần Phi chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, đi theo ở bên cạnh hắn, có thể có được tuyệt đối trên ý nghĩa cảm giác an toàn. Còn nếu là đối địch với hắn, hắn hội hóa thân thành lớn nhất kẻ địch khủng bố, như là ác mộng đồng dạng. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý, dù là bị mấy chục ngàn đội tuần tra thành viên che chở, cũng chỉ có một con đường chết. Đến đầu tường ngắn ngủi vài phút, liên đệ nội các một đám các đại lão nhận rõ tàn khốc hiện thực. Xác thực như là Thượng Hải lâu Thanh Liêm chỗ nói như vậy, mọi người chỗ lấy còn sống là bởi vì Trần Phi không có loại này nhảm chán muốn thống trị địa cầu dạ tâm. Nếu có, khả năng cũng sớm đã hoàn thành. Bọn họ những thứ này người không phải chết, cũng là tại hèn mọn sống sót. Nghĩ đến chính mình ngây thơ cho rằng thông qua thủ đoạn gì, đi chèn ép Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, đi nhằm vào bọn họ. Sắc mặt càng phát ra trắng xám. Dạng này hành động, hoàn toàn cũng là tìm đường chết. Một cái vừa phá xác tiểu gà trống, liền đi lão hổ trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến khoe khoang. Chỗ lấy sống sót là bởi vì lão hổ hiếu kỳ. Con vật nhỏ này đang làm gì? Xem ra ngây ngốc thật có ý tứ. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tiểu gà trống còn chưa ý thức được tình huống thật. Còn tại đắc chí cho rằng lão hổ là kiêng kỵ nó, cho nên không dám động thủ. Thật tình không biết, chỉ cần để lão hổ cảm giác được nhàm chán, làm ra nhấc chảo để xuống động tác. Tiểu gà trống thì rất là kỳ lạ không có. Rất là kỳ lạ đến chết sau đầu thai cũng không biết phát sinh cái gì. Vô tri, buồn cười, tôm tép nhãi nhép. Một đám nội các lão đại có thể vào giờ phút này nhận rõ chính mình. Bọn họ am hiểu nóng lòng quyền mưu, tính kế. Tại thực lực chân chính trước mặt, bất quá là cảnh không thực. Phong không thổi còn tốt, gió thổi qua hết thảy đều tan thành mây khói. Không gian chi lực đẩy ra, đen nhánh cửa thông đạo xuất hiện tại đầu tường. Cả đám động tác cứng ngắc, vẻ mặt ngây ngô theo thứ tự cất bước tiến vào. Trang cảnh hoán đổi về sau, bọn họ lại ra một lần nữa trở lại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa chú Hoa Đồ phân bộ. Nhìn lấy niềm tin sụp đổ, thân thể khí lực bị rút sạch trong nháy mắt giản mua một loại nội các lão đại. Trần Phi ở trong lòng khinh thường cười lạnh. Như là những người kia không phải từng cái biểu hiện tự kiềm chế rất cao, Trần Phi còn không có ý định để bọn hắn từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Nhưng đang suy nghĩ đến tiếp sau có thể sẽ gặp phải phiền phức về sau, Trần Phi vẫn là bất đắc dĩ như vậy đi làm. Một số con rùa nhỏ, hắn là có thể lựa chọn không nhìn. Nhưng những thứ này con rùa nhỏ, luôn luôn bay tới bay lui lắc lư, thật sự là để cho người phiền lòng. Cho nên con rùa vẫn là muốn để chúng nó rõ ràng, bọn họ chuẩn xác định vị. Dạng này bọn họ sẽ chỉ nhìn chằm chằm hầm cầu bên trong tảng đá, mà sẽ không lại ý đồ đi nhúng chàm bọn họ không thể đụng vào đồ vật. Hồng. Đầu. Tại Trần Phi mang theo một đám các đại lao rời đi về sau, binh lính, tiến hóa giả tiểu đội, đội tuần tra vẫn như cũ chỗ trong khiếp sợ không cách nào hồi hồn. Loại kia cảm giác tựa như là một đám nhị thứ nguyên sinh vật cùng một chỗ nỗ lực phấn đấu dãy rủa. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái tứ thứ nguyên sinh vật. Đối với bọn hắn tới nói, đó là chỉ có thể ngước đầu nhìn lên tồn tại, đã có thể được xưng là thần. Cái kia người là ai? Ta không phải đang nằm mơ chứ? A, ta đến là hy vọng chúng ta là đang nằm mơ. Quá mạnh, hắn chiến đấu lực thật sự là quá cường đại. Ở trước mặt hắn, bất luận là cấp 5 vẫn là cấp 6 tiến hóa giả, đều là phải bị một quyền miểu sát. Đây chính là chúng ta cùng tránh thức mạnh hơn ở giữa, bản chất chênh lệch. Hắn giống như cũng là Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa thủ lĩnh. Tại kinh ngạc về sau, mới có nhân tướng sau đó nghi thông suốt một chuyện khác. Cái này Trần Phi thủ lĩnh, thực lực cường đại đến loại trình độ này, hắn cung cấp những dược tể kia cùng vũ khí, nhất định đều là hoàn mỹ nhất. Chỉ cần hắn có thể liên tục không ngừng chế tạo tiến hóa dược tể, như vậy tiêm vào những thứ này dược tể tăng thực lực lên, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ cũng có thể thu hoạch được, cường đại không cách nào địch nổi chiến đấu lực. Trước 1473, mạnh lên hạt giống. Trần Phi không biết, hắn tại Hoa Đâu người trước hiển thánh, để hắn thu hoạch một nhóm lớn tử trung bột sắt. Mà đối với vừa mới chiến đấu chấn nhiếp hiệu quả, Khổng Tuyết Phi thường hài lòng. riêng là tại nhìn đến những cái được gọi là các đại lao thất hồn lạc phách rời đi bộ dáng. Những thứ này người nhìn từ bề ngoài đều là ra nên tiếp bọn họ, nhưng trừ cầm đầu cái tuổi đó tại hơn 50 tuổi tiếp cận 60 tuổi nam tử, cùng quân bộ tên nam tử kia. Tuyệt đại đa số người đều là bởi vì không cách nào không đến, tâm không cam tình không nguyện tới. Hoặc là thẳng thắn là ôm lấy ta muốn nhìn cái này tại ba đại khu vực an toàn hô phong hoán vũ Trần thủ lĩnh, đến cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Thế mà sự thật kết quả là, Trần Phi muốn so cái gì ba đầu sáu tay còn kinh khủng hơn một số. Bởi vì ba khóa đầu, cũng bất quá chỉ là thêm ra một quyền vấn đề. Trong nháy mắt kia miểu sát khiến người ta không thể làm gì hơn 30m cự hình loại biến dị tăng thi hình ảnh. Đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Trần Phi đối Trần Ân Trạch cùng Tiếu Cường Quốc hai vị hoa đâu người đứng thứ nhất chỗ biểu hiện ra thái độ tương đối hài lòng. Có phải hay không phát ra từ đáy lòng tại hoan nghênh hắn đến, hy vọng lấy hợp tác điểm ấy có thể theo một số biểu lộ chi tiết động tác thì đoán được. Cho nên cân nhắc đến hoa đô tại chiến lược mạnh nhất phía trên khiếm khuyết, Trần Phi quyết định để đầu cho Vương Hy Vũ tạm thời tại hoa đô đóng giữ một đoạn thời gian. Đây cũng là Vương Hy Vũ chính mình ý nguyện, quyết định này của hắn, để hắn cái nào đó tiểu đồ đệ kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trước mắt đến nhìn địa cầu chiến lược mạnh nhất, bài trừ Trần Phi cái này mở hệ thống hoặc quả thực cầu đệ nhất chiến lược. Địa cầu đệ nhất chiến lược, ngay tại Vương Hy Vũ, Lôi Ma, Tinh Tước, Niếp Vô Song bọn họ mấy người này bên trong xuất hiện. Mà có Kim Sắc Hồ Quang Điện lão vương, hiện tại là có tuyệt đối tính áp đảo thực lực ưu thế. Mặt khác Lôi Ma khi lấy được 5 cái cự nhân dược tề tiêm vào về sau, tại cự nhân trạng thái dưới, hắn sẽ cùng lôi điện cuồng bạo thuộc tính càng phù hợp, cũng thích hợp hắn hơn. Cho nên tiêm vào hết 5 cái cự nhân dược tề sau thực lực, có thể muốn so Tinh Tước mạnh mẽ một số. Nghĩ đến Tinh Tước, Trần Phi tâm tư lại sinh động, theo tình huống bây giờ đến xem, đặc thù năng lượng thể theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, cuối cùng đều sẽ hình thành bản nguyên. Tinh Tước năng lực là ngôi sao chi lực, cùng Đồ Thiên Sơn quang chi lực cần phải thuộc về cùng một loại khác. Nếu là có thể thu hoạch được bản nguyên, lớn xác suất cũng có thể mở khóa giống nhau dự tệ. Dựa theo Trần Phi phân tích, hắn ngưng tụ siêu phàm chi lực năng lượng thể càng nhiều, kết cấu thì càng ổn định. Năng lượng thể đẳng cấp sự cao siêu ra Trần Phi thấy qua bất luận một loại nào năng lượng. Vô luận là dùng để công kích, vẫn là phòng ngự đều có tuyệt hảo hiệu quả. Chỉ bất quá thể nội năng lượng chủng loại càng nhiều, Trần Phi cần muốn tăng lên đối ứng năng lực cũng càng nhiều. Trước mắt trong cơ thể hắn năng lượng, tại tiến hóa năng lượng bên ngoài còn có Hỏa nguyên tố, Mộc nguyên tố, Thủy nguyên tố, Băng nguyên tố, Lôi điện nguyên tố, quang chi lực, ám hắc năng lượng. Không gian năng lượng bởi vì quá mức huyền ảo, Trần Phi chỉ có thể điều động yếu ớt một bộ phận. Đến mức long chi lực, nó cũng không phải là một loại thực chất năng lượng, mà là một loại long hồn tinh thần lực ngưng tụ năng lượng hiệu quả. Đây cũng là Trần Phi tại sử dụng chúa tể chi nhãn phân tích về sau, liền có thể nhẹ nhõm trở lại như cũ đi ra nguyên nhân. Chỉ bất quá Trần Phi là ngưng tụ tự thân năng lượng, càng tinh thuần. Mà Lâm Phong lúc đó chỗ thi triển long chi lực, là điều động trong phạm vi nhất định năng lượng thể. Đã biết còn có thể thu hoạch được nguyên tố năng lực, còn có kim nguyên tố, thổ nguyên tố, phong nguyên tố. Như là tinh tức ngôi sao chi lực cũng coi như chính là bốn loại. Cứ như vậy thêm phía trên tiến hóa năng lượng, siêu phàm chi lực năng lực ngưng tụ năng lượng thể chủng loại nhiều đến 12 loại. Đến lúc đó năng lượng thể sẽ phát sinh biến chất. Trần Phi mang theo Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết rời đi về sau, tiến về cái kế tiếp mục đích. Thượng Hải khu vực an toàn. Thượng Hải bên kia phân bộ, từ khi kiến thiết xong, Trần Phi thì lại cũng không có thấy qua. Hoa Đô khoảng cách Thượng Hải thẳng tắp khoảng cách không xa, đã đều đi ra, liền đem thuận tiện đi qua tìm tòi hư thực. Vừa mới một đợt trấn nhiếp hiệu quả, để Trần Phi nghĩ rõ ràng một việc, quá vô danh thái độ tại trong mắt người khác cũng là nhu nhược có thể lớn. Cho nên muốn thích hợp thể hiện ra thực lực, thể hiện ra cứng rắn thái độ. Lúc này mới có thể đưa đến để những cái kia con rồi nhóm nhận rõ chính mình hiệu quả. Tại cái này về sau, Trần Phi liền muốn tập trung tinh thần đem trọng tâm phóng tới mặt trăng doanh địa một kỳ kiến thiết bên trong. Hắn muốn lần thứ nhất thể nghiệm rời đi địa cầu, đi vũ trụ cảm giác. Kẻ cướp đoàn số 13, thẩm tra quyết định nhân số có hơn 1000 người, cho nên không cần lo lắng một chuyến vận tải người quá ít còn cần vừa đi vừa về mấy chuyến tình huống. Theo di cờ hoan cái kia bên trong đạt được phi thuyền loại nhỏ bản vẽ, Trần Phi đã hoàn thành 10 chiếc. Những chiếc phi thuyền này lớn nhỏ, so với cái kia gạ tinh con cóc người địa thức phi thuyền còn nhỏ hơn tới một số. Thẩm tra quyết định nhân số 4 người, chỉ có phi hành phòng điều khiển cùng động lực thất, cùng với một cái phòng chứa đồ. Đại bộ phận không gian đều dùng đến mang theo các loại tiểu hình vũ khí, chứ không thể tiến hành trùng động không gian xuyên toa, loại này tiểu hình phi hành khí, đơn thuần tính cơ động cùng chiến đấu lực đều là biết tròn biết méo. Cái này khiến Trần Phi có một loại, cái kia ngoại tinh người máy chết mất có chút đáng tiếc ý nghĩ. Thượng Hải khu vực an toàn. Bên ngoài tường giao chiến đấu kịch liệt, hơn ngàn tên cường hóa chiến sĩ tạo thành chiến đội, tại đối mặt hàng vạn con người cá vây công lúc, lại không chút nào rơi vào hạ phong. Một cái cao lớn ngư nhân, cầm trong tay cốt mâu hướng về Triệu Tiểu Bình đầu lâu đâm tới. Đối mặt dạng này công kích, Triệu Tiểu Bình thong dong đối mặt, dùng cánh tay trái hợp kim bao cổ tay ngăn cản đồng thời, trong tay hợp kim trường đao đã mãnh liệt chém thẳng đi lên. Cao lớn ngư nhân đầu kia cầm lấy cốt mâu cánh tay bị chém đứt. Triệu Tiểu Bình hợp kim trường đao sử dụng năng lực lúc, mặt ngoài sẽ xuất hiện một thành tinh thể năng lượng hóa màng mỏng, xem ra tựa như là thủy tinh một dạng. Hắn loại năng lực này, cùng loại với hắc ám vật chất, thuộc về công phòng nhất thể loại hình. Đối với tinh thần lực có trình độ nhất định yêu cầu. Triệu Tiểu Bình thông qua tiêu hao tinh thần lực, lại sử dụng khôi phục dược tề khôi phục tinh thần lực. Đi qua mỗi ngày kiên nhẫn lập đi lặp lại rèn luyện, để hắn hiện tại tinh thần lực so với lúc đầu ít nhất phải lật gấp 2. Cao lớn ngư nhân móng vuốt vỗ xuống, Triệu Tiểu Bình lòng có cảm giác nhanh chóng lùi về phía sau. Tại né tránh công kích về sau, hắn bước nhanh về phía trước cầm trong tay hợp kim trường đao, theo người cá miệng rộng bên trong đâm vào. Không lo được đi thu hoạch chiến lợi phẩm, Triệu Tiểu Bình thì thêm vào kịch liệt chiến đấu bên trong. Phùng Đức Long bên kia chính mình đơn độc đối mặt hai cái cao lớn ngư nhân, đã thua chỉ kém em đang khổ cực chèo chống. Triệu Tiểu Bình tại đột phá 4 cấp về sau, không có gấp tiêm vào cự nhân dược tề, mà chính là mang đến ba chi cự nhân dược tề đi suốt đêm đến Thượng Hải. Hắn muốn trước thông qua chiến đấu rèn luyện để thực lực ổn định. Tại thực lực ổn định về sau, lại tiêm vào dược tề, là ổn thỏa cũng là Trần Phi cho đề sướng cách làm. Dù cho phi hành khí vừa đi vừa nghỉ, Trần Phi chở Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết cũng chỉ là không cần đến một giờ thời gian thì đổi tới Thượng Hải. Đây chính là tại tuyệt đối tốc độ phía dưới tiện lợi. Khoảng cách tường vây còn cách một đoạn, Trần Phi vận dụng không gian xuyên toa năng lực, bước ra một bước liền đi đến Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ, giao dịch đại trước cửa phòng. Hai đầu đội ngũ theo cửa đại sảnh một mực hàng đi ra bên ngoài. Dạng này nóng nảy tràn diện cũng là sớm trong dự liệu. Những cái kia người sống sót theo giao dịch trong đại sảnh đi ra lúc, trên mặt đều mang vui sướng biểu lộ. Chỉ cần có tiến hóa kết tinh, liền có thể đổi được muốn đổi lấy dược tề. Đổi lấy tỷ lệ cực thấp không nói, còn sẽ không hạn chế cung ứng. Mấy cái ngày thời gian, chỉ là toàn bộ Thượng Hải thực lực thì có biến hóa long trời lở đất. Tuy nhiên tại đỉnh cấp về mặt chiến lực vẫn là loại trình độ kia, nhưng chỉnh thể thực lực trình độ là tuyệt đối muốn vượt qua kinh đô. Thủ lĩnh, Bàn Sơn tiểu đội một tên tiến hóa giả, nhìn đến Trần Phi đằng sau sắc nghiêm nghị hô. Trần Phi khoát khoát tay, ra hiệu hắn không dùng câu nệ. Thế nào, tại Thượng Hải còn thích đứng đi? Báo cáo thủ lĩnh, còn tốt, cũng là cảm giác có chút tầm ức. Bất quá bên này người cá số lượng rất nhiều, mỗi ngày đều hội kinh lịch trước đó chỗ không có gặp qua kịch liệt chiến đấu, đây đối với chúng ta thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Trần Phi khen ngợi gật gật đầu, hiện tại Vũ Hành Sơn doanh địa loại này tất cả mọi người nỗ lực mạnh lên không khí, là hắn muốn xem đến. Hắn cái kia lần đồ long trực tiếp đưa đến tác dụng rất lớn. Tại không có nhìn qua Trần Phi đồ long trước đó, đại đa số người đối với chiến đấu nhận biết vẫn chỉ là dừng lại tại tăng thi, biến dị tăng thi. Vũ Hành Sơn doanh địa bên này thậm chí ngay cả một cái cường đại chút cự hình loại đều chưa từng xuất hiện. Mà đang nhìn lần kia đồ long chi chiến về sau, bọn họ mới chuẩn xác nhận thức đến chính mình thực lực đến cỡ nào hèn mọn. Cấp thiết nghĩ muốn mạnh lên hạt giống, cứ như vậy bị chôn giấu ở trong lòng. Chương 1474, tính kế. Xì xì xì. Bộ đàm tại phát ra âm thanh trước đó xì xì điện lưu tiếng vang lên. Báo cáo, Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa thủ lĩnh xuất hiện, ngay tại giao dịch đại sảnh bên này. Tốt, ta biết. Giao dịch cửa đại sảnh. Khổng Tuyết nhìn lấy chung quanh cao ngất san sát kiến trúc, phát ra một tiếng cảm khái. Ai, nơi này chính là Thượng Hải à, trước kia rất nghĩ đến nhìn xem, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân một mực không có cơ hội. Cho dù là tận thế, còn có thể nhìn ra nơi này phồn hoa. So với Hoa Đô cùng Kinh Đô, Thượng Hải Kinh Đô thời trang tên lời nói không hoa. Đi thôi, thân ái, mang ta cùng Tình Tỷ đi dạo một vòng. Khổng Tuyết tiến lên đeo ở Trần Phi cánh tay. Trần Phi quay đầu mỉm cười nhìn lấy Mục Mỹ Tình xuề bàn tay ra. Thì dạng này Trần Phi tại trái phải ôm ấp bên trong rời đi, hướng về Thượng Hải khác khu vực đi đến. Hai bên đường phố thỉnh thoảng liền có thể nhìn người sống sót. Tuy nhiên cùng địa phương khu vực an toàn so sánh, nơi này người sống sót tinh thần trạng thái muốn tốt quá nhiều. Nhưng là không có cách nào cùng Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa làm ra so sánh. Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình, Khổng Tuyết, thói quen đều mặc lấy chiến đấu phục, nhưng là không có hợp kim đầu khôi mang đầu khôi. Chịu đến cự nhân dược tề ảnh hưởng, Trần Phi phổ thông trạng thái thân cao là 1m9. Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết thân cao, một cái là 1m77, một cái là 1m75. Ba người sóng vai hành tẩu quay đầu dẫn, cao đến 100%. Bởi vì dáng người khôi ngô cao lớn nguyên nhân, tại không lộ ra ánh sáng mặt trời mỉm cười lúc, Trần Phi trên thân cũng có được nhất định anh tuấn uy vũ khí chất. Mà Khổng Tuyết tại xin nhờ Thái Bình trưởng công chúa thân phận về sau, đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực cũng tự tin rất nhiều. Sau 20 phút, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình Khổng Tuyết hai người đi tới Thượng Hải du lịch nhất định phải sẽ đi đánh thẻ tòa kia tháp cao phía dưới. Muốn lên đi sao? Trần Phi nhìn về phía hai người hỏi. Khổng Tuyết lắc đầu không hứng lắm nói ra. Vẫn là tính toán, bên ngoài đều là phế tích cùng tang thi, tận thế cảnh tượng thế nhưng là không có gì mỹ cảm, cho nên vẫn là tính toán. Trần Phi bất đắc dĩ bĩu môi. Không có cách, bất quá tận thế cuối cùng cũng có đi qua một ngày, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Khổng Tuyết quay đầu, đối với Trần Phi ngon ngọt cười. Có ngươi, có Tình Tỷ các nàng những tỷ muội này liền đầy đủ. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, hơi chút do dự sau nói ra hắn mặt trăng kế hoạch. Lần này sau khi trở về, ta cảm thấy chúng ta cũng là thời điểm cái kia thăm dò một chút vũ trụ. Đi vũ trụ. Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết cùng nhau nhìn về phía Trần Phi. Đúng, tiền kỳ trước hết đi xung quanh vị trí, chúng ta muốn tại mặt trăng thành lập chúa tể doanh địa. Đi mặt trăng kiến tạo chúa tể doanh địa. Thân ái, ta còn tưởng rằng ngươi lần trước nói là trò đùa lời nói đây. Khổng Tuyết trừng lớn một đôi mắt đẹp trừng lấy Trần Phi. Trần Phi xoa bóp Khổng Tuyết bàn tay giải thích nói, đương nhiên không có khả năng chỉ nói là nói mà thôi, bằng không chiếc phi thuyền kia chẳng phải uổng phí hết. Khổng Tuyết liên tục vỗ tay. Tốt, người ta du lịch đều là xuất ngoại đánh thẻ, chúng ta tới một lần mặt trăng đánh thẻ. Bất quá đáng tiếc, không thể phát bằng hữu vọng. Trần Phi bị Khổng Tuyết câu này bằng hữu vọng làm dở khóc dở cười. Cảm tình tinh anh nữ lãnh đạo khí chất Khổng Tuyết, trong xương cũng chỉ là một cái hoạt bát nữ hài mà thôi. Ba người vừa nói vừa cười, chẳng có mục đích đi dạo, nhìn đến bên nào liền đi hướng bên nào. Tùy tâm, tùy ý, không có dấu hiệu nào. Trần Phi dừng bước lại. Cánh tay bị kéo Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết hiếu kỳ quay đầu nhìn qua. Trần Phi một đôi mắt hơi hơi nheo lại, phóng xuất ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Thông qua vô ý thức quan sát, Trần Phi cơ hồ là bắt được chung quanh hết thảy. Tự nhiên là nhìn ra chung quanh đột nhiên nhiều mấy cái người đi đường khả nghi. Tuy nhiên những thứ này là theo mỗi cái phương vị khác nhau xuất hiện, thời cơ cùng phân bộ phương vị nhìn như tùy ý không có quy luật chút nào, nhưng sự thật lại là đều tại lấy Trần Phi bọn họ làm trung tâm. Rõ ràng là đem bọn hắn xem như cái gì mục tiêu. Trần Phi đuôi lông mày bốc lên. Những thứ này người có 7-8 tuổi hải tử, đi lại tập tên lão nhân. Đơn độc đều xem đều là loại kia không biết để người chú ý, có chút chán nản người sống sót. Nhưng lấy Trần Phi lực quan sát, hắn lại là nhìn ra cái này bên trong dị dạng. Những thứ này người đều là hai mắt vô thần, vẻ mặt ngây ngô trạng thái. Đương nhiên tại tận thế không bao giờ thiếu cũng là những thứ này tại tuyệt vọng ở mép thống khổ dễ dụ người. Có thể lúc này tình huống khác biệt, những thứ này người theo Trần Phi càng giống là bị cái gì thao túng. Hừ, rất tốt. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại khép lại mở ra ở giữa hoán đổi thành có song đồng lôi chúa tể chi nhãn. Tại chúa tể chi nhãn phía dưới, hết thảy đều đem không chỗ che thân. Đây là. Trần Phi liếc mắt liền thấy, tại những người may mắn còn sống sót này y phục phía dưới, ẩn tàng đồ vật. Màu xám khối lập phương từng cái liền cùng một chỗ. Đồng tử hơi hơi co vào, khi nhìn rõ khối lập phương kết cấu bên trong về sau, Trần Phi nhếch miệng lên. Đây là một loại bom, vẫn là uy lực rất không tệ loại kia. Một cái khối vuông nhỏ chỉ có một cái lựu đạn lớn nhỏ, nhưng là uy lực Trần Phi phỏng đoán cẩn thận ít nhất là lựu đạn mười mấy lần. Mỗi cá nhân trên người đều bắt ít nhất 5 cái, nhiều nhất 8 quả loại này bom, thêm lên khoảng chừng trên 100 quả. Như là để những người này tụ tập lại một chỗ sau lại dẫn bạo, không có gì bất ngờ xảy ra, vùng này đều muốn bị san thành bình địa. Đủ hung ác tâm, cũng đầy đủ hạ cấp. Đây là Trần Phi đối hậu trường người bảy cuộc đánh giá. Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết chú ý tới Trần Phi biến hóa hai mắt, biết là có sát sự tình phát sinh. Được nghe lại hắn nói một mình, không khó suy đoán ra là có người muốn xuống tay với bọn họ. Làm sao thân ái? Khổng Tuyết theo trong chữ vật không gian lấy ra một thanh cấp C hợp kim trường đao, biểu lộ lạnh xuống tới. Trần Phi đem hắn phát hiện tình huống, cùng Mục Mỹ Tình Khổng Tuyết hai người thuyết minh sơ qua. Mục Mỹ Tình tầm mắt nhìn về phía một cái quẻ chân tiểu nữ hải, khuôn mặt vô cùng bẩn. Nàng mặc trên người là không biết từ nơi nào nhặt được bị cắt tay áo đại nhân quần áo thể thao. Dựa theo Trần Phi cho nói, tại cái kia quần áo thể thao dưới lại là có 7 viên loại kia bom. Khả năng người giật dây cho rằng cô bé đang thương bộ dáng, càng sẽ không dẫn phát cái gì hoài nghi. Ngược lại sẽ có lớn xác suất dẫn tới Trần Phi đồng tình tiến lên. Mặt đối mặt chính diện dẫn bạo, lấy vô tội cô bé cái chết, liền mang theo đưa Trần Phi lên đường. Hàn khí tràn ngập, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống 3-4 độ. Mục Mỹ Tình hốc mắt trung quanh xuất hiện một vòng như bảo thạch màu xanh lam bông tuyết. Từng viên từng hạt, tại phối hợp Mục Mỹ Tình cái kia tản mát ra ánh sáng màu lam đôi mắt đẹp, cho người cảm giác tựa như là một vị không gây trần thế đá lạnh tiên tử hạ phàm. Lão công, tìm ra khống chế bọn họ người, ta muốn tự tay giết hắn. Mục Mỹ Tình thanh âm băng lãnh, cái kia mãnh liệt sát ý Trần Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến. Tốt, bất quá chuyện này, khẳng định không phải đơn độc một phương liền có thể làm đến, cho ra mệnh lệnh người bảy cuộc, phụ trách chế tạo bom người, cùng với sau cùng chấp hành thanh này đồ đao, một cái đều không thể bỏ qua. Giết gà dọa khỉ. Trần Phi trong lúc nói chuyện đem chính mình đến tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, tựa như là ra đa đồng dạng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán lan tràn. Bởi vì muốn thời gian thực khống chế những khôi lỗi này, Trần Phi kết luận sử dụng năng lực người không biết khoảng cách quá xa. Căn cứ điểm ấy phán đoán chỉ cần sàng chọn, tại trong phạm vi nhất định tiến hóa giả bên trong, tinh thần lực ba động có dị thường người. Dạng này liền có thể tinh chuẩn hoàn thành định vị. Ha ha, tìm tới. Bởi vì trung quanh tiến hóa giả số lượng không nhiều, lại người kia khoảng cách lại không ra 300m, cho nên cơ hội là trong nháy mắt liền bị Trần Phi tinh chuẩn định vị. Người kia ngay tại cái kia tòa nhà có thư thái mắt xích khách sạn chữ cao ốc tầng 8. Trần Phi chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong nào đó một cánh cửa sổ. Tại cửa sổ đằng sau, một tên nam tử chính cầm lấy ống nhòm đang quan sát bên này. Tiết Lâm tại vài ngày trước tiếp vào cái này nhiệm vụ lúc, hắn liền bắt đầu tìm kiếm phù hợp mang theo bom mục tiêu. Vừa mới tiếp thụ lấy mệnh lệnh về sau, hắn trong lúc vội vã chỉ tìm tới một bộ phận người. Hắn có thể mở là cùng loại với thôi miên một loại khống chế năng lực, chỉ bất quá hắn có nhất định có thể lấy từ xa khống chế khoảng cách. Nhưng đối với cụ thể là tình huống như thế nào, điểm này lại là cần hắn chính mình nắm giữ. Cho nên thì muốn thường xuyên chú ý mục tiêu, dễ dàng bày mưu tính kế kịp thời bố cục. Ta đi, hai cô nàng này dài cũng quá chính đi. Như thế bị tắc chết, cái kia thì đáng tiếc. Tiết Lâm xác nhận hết mục tiêu không sai về sau, thì tập trung tinh thần chú ý hai cái cực phẩm mỹ nữ. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, trong lòng đúng là tại tha thiết chờ mong lấy hai cái mỹ nữ có thể sớm rời đi. Theo Tiết Lâm ý thức cho ra chỉ lệnh, chung quanh những cái kia bị khống chế người sống sót bắt đầu hào hào động lên đến, bọn họ mục tiêu là đem Trần Phi cho vây quanh. Bên này vừa mới có hành động mệnh lệnh được đưa ra, Tiết Lâm thì nhìn đến thanh niên kia giữ chặt hai cái cực phẩm mỹ nữ ngừng bước không tiến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1475, tìm hiểu nguồn gốc. Tiết Lâm một đôi lông mày nhăn lại. Hả? Tình huống như thế nào? Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn không phải đang nhìn ta đi. Tiết Lâm theo trong ống giòm có thể rõ ràng nhìn đến, lúc này hắn mục tiêu nhân vật chính hất cằm lên, nhìn về phía hắn chỗ phương hướng. Loại kia khoảng cách mấy trăm mét, thông qua ống nhòm đối mặt cảm giác, để Tiết Lâm có loại vô cùng hoang đường hoảng hốt cảm giác. Cơ mờ nở, tiểu tử này thật tà tính. Chắc không được những người kia đều muốn hắn chết, tóm lại hắn còn sống tuyệt đối không phải chuyện gì tốt thì đúng. Đã dạng này, cái kia ngươi không chết, cũng là ngươi vong. Nổ chết ngươi cái cháu con rùa. Tiết Lâm mới sẽ không thừa nhận, hắn càng nhiều là ghen ghét. Thật sâu ghen ghét. Dựa vào cái gì tiểu tử này dài đến coi như lớn lên đẹp trai, còn có mỹ nữ trái ôm phải ấp. Loại này thần tiên một dạng sinh hoạt, đến hắn nơi này, chính là muốn nuôi ba cái xem ra một mặt ốm yếu nữ nhân. Mỗi ngày giống như là quỷ chết đói gửi hồn người sống, liền biết muốn thực vật. Nhan trị bị nghiền ép cũng coi như, cũng không biết ra sức chính mình. Tóm lại nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, Tiết Lâm sẽ đem cái kia ba nữ nhân đuổi ra khỏi nhà. Tại khu vực an toàn bên trong, muốn phụ thuộc nam nhân ăn cơm nữ nhân là có khối người, hắn không sợ tìm không thấy. Trong lòng lung ta lung tung ý nghĩ, tại Tiết Lâm nhìn đến mục tiêu nhân vật động tác kế tiếp về sau, thì bất ngờ dừng lại. Trên thân màu đỏ hồ quang điện chạy trốn, hai chân hơi hơi uốn lượn sau đó đạp thẳng. Cửa sổ vỡ tan, hướng về gian phòng bên trong bay vụt nát mảnh kiếng bể, liền như là từng trôi sắc bén phi đao. Mà tại những thứ này phá nát bay vụt mảnh kiếng bể bên trong, còn có một đạo toàn thân bao vây lấy màu đỏ hồ quang điện bóng người. Tiết Lâm tại trong lúc vội vã chỉ tới kịp làm ra cánh tay giao nhau che ở mặt động tác. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là có đại lượng mảnh kiếng bể bay vụt đến trên mặt. Bắt đến ngươi. Trần Phi bóng người tại tiêu tán màu đỏ hồ quang điện bên trong xuất hiện, đại thủ như thiểm điện hướng về phía trước giò ra, trực tiếp nắm Tiết Lâm cổ. Làm tấm kia tại trong ống giòm nhìn đến mặt, thì gần trong gang tấc lúc, Tiết Lâm bị dọa đến vãi cả linh hồn, hắn không thể nào hiểu được tiểu tử này là như thế nào phát hiện hắn, lại là như thế nào trong nháy mắt thì vọt tới trước mặt hắn. Nhưng những ý nghĩ này, nương theo bóp lấy cổ bàn tay kia cường độ tăng lớn, chỉ có thể vô lực tiêu tán. Vị bằng hữu này, ta muốn hướng ngươi giải một ít chuyện, hy vọng ngươi thành thật trả lời, thật tốt phối hợp. Tiếng sấm trong phòng nổ vang, loại kia thanh âm cơ hồ muốn bị phá vỡ Tiết Lâm màng nhĩ, não tử cũng chấn choáng váng. Bên hai là thanh âm xé gió, trước mắt là cấp tốc hoán đổi chẳng cảnh. Đợi đến Tiết Lâm khôi phục một số ý thức lúc, lại là phát hiện mình đã xuất hiện tại hai tên tuyệt sắc mỹ nữ bên người. Dùng ống nhòm nhìn lên là một loại thể nghiệm, gần trong gang tấc thưởng thức lại là một loại khác thể nghiệm. Nhưng Tiết Lâm hiện tại không có ý định này đi thưởng thức, cái này hai tên mỹ nữ một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lấy phẫn nộ sát ý. Hắn sẽ chết. Cái cổ bị một cái có lực đại thủ bị bóp lấy, song chân không chạm đất mặt lơ lửng. Lần thứ nhất thể nghiệm dạng này tư thế, Tiết Lâm thì ngửi đến tử vong khí tức. Cái cổ bị đại lực bóp lấy, cổ lấy xuống thân thể, như là mất đi chi giác, nặng tựa nghìn cân hạ xuống lấy. Tại ngạt thở cảm giác truyền ra đồng thời, còn có một loại bởi vì huyết dịch không thông xuất hiện mạch máu muốn bị nổ nát căng đau. Sắc mặt như heo lá gan, cái trán gân xanh mạch máu nhô lên. Ý thức bắt đầu hoảng hốt, Tiết Lâm thử dùng hai chân đá lung tung, hai tay cào loạn động tác thoát ly. Thế mà đầu kia nắm được hắn bàn tay cánh tay liền như là xi măng cốt thép đổ bê tông, lại không chút nào chịu đến động tác ảnh hưởng. Tiết Lâm sau cùng ý thức là hắn liền muốn chết như vậy đi. Đống nhiên cảm giác được cái cổ lực đạo buông lỏng. Trong nháy mắt đó, tắc nghẽn không thông suốt huyết mạch một lần nữa thông suốt, ngạt thở cảm giác cũng biến mất theo không thấy. Song chân một lần nữa tiếp xúc đến mặt đất, nhưng bởi vì suy yếu cảm giác bất lực cảm giác, dẫn đến Tiết Lâm không cách nào đứng vững, trực tiếp tê liệt ngã xuống chuyến tại trên mặt đất. Hô hô hô. Tiết Lâm tham lam hô hấp, hé miệng động tác cũng là giống như là bị ném đi lên bờ cá chép. Ý thức dần dần khôi phục rõ ràng, hư hóa hai mắt cũng khôi phục tầm mắt. Một thanh thủy ngân sắc thân đao trường đao, tại Tiết Lâm nhìn chăm chú bên trong, cứ như vậy trực tiếp đinh xuống mặt đất. Tình cảnh như vậy, để Tiết Lâm hít một hơi lãnh khí. Một nữ tử thanh âm ở trên cao nhìn xuống truyền đến. Hoặc là đem ngươi biết đều nói đi ra, hoặc là chết ngay bây giờ. Nói chuyện là Khổng Tuyết, lúc này nàng giận không nhịn nổi. Mặt đất, một tầng nhỏ vụn bông tuyết tại lan tràn. Tại Tiết Lâm cảm giác được mặt đất thấu xương băng lãnh lúc, hắn gương mặt, cánh tay đã cùng mặt đất màu xanh lam tầng băng hòa làm một thể. Bên trên người tìm tới Tiết Lâm, chỉ nói cho Tiết Lâm để hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, có đại lượng tiến hóa dược tể có thể cầm. Tiết Lâm năng lực này là vô cùng gà mở năng lực. Bởi vì thực lực thấp, hắn có thể thôi miên khống chế người cũng không thể quá mạnh. Một cấp tiến hóa giả còn có thể khống chế, cấp 2 tiến hóa giả cũng có chút cố hết sức. Bất quá khi khống chế năng lực giải trừ về sau, Tiết Lâm thì sẽ trở thành bị đánh nhau cái kia. Mà khống chế người bình thường đi chiến đấu, vô luận là cùng tăng thi, vẫn là cùng người cá, đều tương đương với tại đưa bữa ăn. Cho nên thì dẫn đến Tiết Lâm không có cách nào thu hoạch được tiến hóa kết tinh. Không có tiến hóa kết tinh thì mang ý nghĩa không có tiến hóa dược tể có thể tiêm vào. Sau đó Tiết Lâm trực tiếp thì biến thành lăn lộn thảm nhất một nhóm kia tiến hóa giả. Nhưng hắn năng lực này cũng là bị nó người cho nhìn trúng, chuyên môn để Tiết Lâm làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Mà bởi vì có chỗ tốt cầm, Tiết Lâm cũng làm như làm là một loại công tác tới làm. Hết thảy đều là vì sinh tồn. Người khác không xuống đất ngục, hắn Tiết Lâm liền muốn nhập địa ngục. Đây là Tiết Lâm một mực dùng đến thôi miên chính mình lời nói. Bất quá Tiết Lâm chỉ biết mình online là một tên đội tuần tra đại đội trưởng. Hắn muốn làm những nhiệm vụ kia đều là thông qua cái này đại đội trưởng. Sau cùng chiếm được thù lao, cũng lúc thông qua cái này đại đội trưởng nhận lấy. Tiết Lâm căn cứ một số nhiệm vụ tình huống, phỏng đoán là ra người giật dây có cực cao quyền lợi địa vị. Nhưng cụ thể có thể cao đến trình độ khoa trưởng, chủ nhiệm cái gì đã là hắn có thể muốn đến cực hạn. Một mực cùng ta liên hệ người, là đội tuần tra đại đội trưởng La Cương, nhưng ta suy đoán La Cương cấp trên còn có nó người đang lưu đồ đây hết thảy. Tiết Lâm tức thời nói ra bản thân phân tích. Một bên là thẳng thắn, một bên là tử vong. Hai người tuyển một, đây là rất dễ dàng thì làm ra lựa chọn. Đương nhiên Tiết Lâm cũng là ôm lấy chính mình đem phía trên người đều kéo xuống nước về sau, có thể đem những thứ này người chú ý lực chuyển đi, hắn thì có nhất định khả năng vì vậy mà may mắn thoát khỏi. Mang chúng ta đi tìm hắn. Trần Phi tại cho ra mệnh lệnh đồng thời, nhìn về phía Mục Mỹ Tình. Mục Mỹ Tình thu hồi băng nguyên tố năng lượng, giải trừ đối Tiết Lâm đóng băng. Trần Phi thì là mang theo Tiết Lâm phần gáy, đem từ dưới đất mò lên. Sau 10 phút, Trần Phi mang theo Tiết Lâm cùng cái kia đội tuần tra đại đội trưởng La Cương, thông qua không gian thông đạo xuất hiện tại vũ khí nghiên cứu trung tâm. Khi biết được bọn họ chế tạo ra bom, là muốn đối phó người trước mắt. Mọi người bởi vì bị một lần nữa trọng dụng hưng phấn bị một chậu nước đá tới tắt. Trần Phi không có quá mức khó xử những thứ này làm nghiên cứu khoa học, mặc dù là bọn họ vì đao phủ chuẩn bị đồ đao. Nhưng bọn họ đều là cần ăn nhờ ở đậu, phía trên muốn bọn họ chế tác cái gì, bọn họ nhất định phải chế tác cái gì, bằng không liền một bữa cơm no bọn họ đều không kịp ăn. Tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng Trần Phi tìm tới nội các một tên họ Vương các lão. Cái này các lão bởi vì cùng tập đoàn liên lụy sâu đậm, tại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh điệu tiến hóa dược tể tiến vào ma đều khu vực an toàn về sau, chịu đến lớn nhất đại ảnh hưởng. Vốn là lấy hiện tại xu thế phát triển tiếp, hắn hội tích lũy đến khá là khổng lồ tư nguyên. Những tư nguyên này sẽ để cho Vương Các lão cùng hắn tập đoàn trở thành trong nước đệ nhất, thậm chí là đệ nhất thế giới đại tập đoàn. Cho nên tại một đám trong lòng có ý kiến phản đối Các lão bên trong, vị này họ Vương Các lão đối Trần Phi hoán niệm xấu nhất, về sau thì sách lược an bài đây hết thảy. Gian phòng bên trong, Vương Quỳnh sắc mặt bình tĩnh ngồi tại xa hoa trong văn phòng. Người đã không có chết, còn đi đến nơi đây, vậy liền chứng minh là ta thất bại. Đáng chết tiến hóa giả. Vương Quỳnh hung hăng xì một miệng, Trần Phi cường đại để người tuyệt vọng. Tầm mắt đảo qua Trần Phi bên người Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết, Vương Quỳnh phối hợp theo trong ngăn kéo, lấy ra một chi danh quý xì gà. Dùng xì gà cắt bỏ đem đầu cắt đứt, diêm thiêu đốt, sau cùng nhen nhóm. Hít sâu một cái, Vương Quỳnh đem thuốc xì gà xương mủ nôn hướng Trần Phi. Thế mà cái kia một đống lớn khói bụi, lại là chịu đến nào đó rõ ràng lực trường ảnh hưởng, tại bay ra một nửa về sau, chuyển qua hướng về Vương Quỳnh bay tới. Vương Quỳnh bị khói bụi sặc phải ho khan thấu, loại kia tận lực trang ra từ cho bình tĩnh, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết tiến hóa giả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1476, đồ bỏ đi lão đại. Vương Quỳnh cầm trong tay xì gà bóp gậy vứt trên mặt đất, hung hăng giẫm tắt, phát tiết trong lòng bực mình. Cợt mờ nở, cái này đáng chết tận thế, đáng chết tăng thi, đáng chết tiến hóa giả. Không có những thứ này, thì ngươi dạng này điệu ti, liền nhìn phía trên lão tử liếc một chút tư cách đều không có. Thân này một bên dạng nữ nhân, cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm, mà là chúng ta chuyên trúc. Vương Quỳnh mặt tâm trầm, phát tiết trong lòng oán khí. Mà chú ý tới Trần Phi biểu tình biến hóa, Vương Quỳnh cười ha ha. Lão tử quát tháo phong vân, lật tay thành mây trở tay thành mưa lúc, ngươi mẹ nó vẫn là một cái lông đều không có dài đủ hoàng bao tiểu tử. Tới đi, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta đều phục bồi. Tại Trần Phi bên người Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết, sắc mặt băng lãnh. Khổng Tuyết rất muốn lớn tiếng đi chất vấn, có thể nhìn đến nam tử này dạng này trạng thái về sau, nàng từ bỏ trong lòng ấu trí ý nghĩ. Ngươi sẽ chết, nhưng không phải ở chỗ này. Trần Phi mặt mỉm cười đứng người lên, chỉ là hơi chút phóng xuất ra một số khí tức, liền để Vương Quỳnh thân thể không cách nào động đậy mảy may. Không gian thông đạo xuất hiện. Trần Phi mang theo Vương Quỳnh đi tới nội các phòng nghị sự. Lúc này nơi này tòa đầy người. Lâu Thanh Liêm tại thu đến Trần Phi tin tức về sau, khẩn cấp triệu tập tất cả các lao đi tới phòng nghị sự. Nếu có người nào lấy các loại lý do cự tuyệt, liền sẽ có binh lính đi lên mời bọn họ đi tới. Lâu Thanh Liêm phẫn nộ, theo hắn lúc này âm trầm biểu lộ liền có thể nhìn ra. Vương Quỳnh cái kia ra hỏa, vậy mà tại bí mật chủ bị lấy muốn giết chết Trần Phi. Cái này mẹ nó nhất định là, cứ ăn nhiều mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Trần Phi thủ lĩnh cường đại đến mức nào tất cả mọi người là rõ như ban ngày, chỉ có như vậy vẫn là có người hội tìm đường chết dựa vào đi. Cái này đã không đơn thuần là ngu xuẩn, hoàn toàn cũng là không nao tìm đường chết. Hắn Vương Quỳnh chính mình chết không sao cả, liên lụy toàn bộ Thượng Hải, cái kia chính là thiên cổ tội nhân. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Thượng Hải thực lực biến hóa long trời lỡ đất. Chiến đấu mỗi ngày đều tại tiến hành, kết quả lại là rốt cuộc không có phòng không tiếng cảnh báo vang lên. Điểm ấy liền có thể nói rõ hết thảy. Giai đoạn thứ nhất cường hóa binh lính đã hoàn thành. Quân bộ nghiêng tất cả, duy nhất một lần bồi dưỡng 4000 tên lính. Hiện tại có hơn 2300 tên lính đạt tới một cấp cường hóa chiến sĩ, còn lại cũng đều là vô cùng tiếp cận một cấp cường hóa chiến sĩ. Tay người một thanh cấp E hợp kim trường đao, tại lần đầu trong chiến đấu thì lấy được to lớn hiệu quả. Về sau quân bộ hội áp dụng, lấy chiến dưỡng chiến, lấy binh nuôi quân sách lược. Đem cường hóa binh lính cùng phổ thông binh sĩ làm ra so sánh về sau, có thể rất trực quan phân chia ra, bọn họ tại thân thể tố chất cùng tinh thần trạng thái phía trên chênh lệch. Cường hóa binh lính triệt để thoát khỏi chồng chất đã lâu mỏi mệt. Cho nên tiếp xuống tới cũng là tại còn lại các binh sĩ bên trong, lại chọn lựa ra một bộ phận đến cường hóa huấn luyện. Có Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa người tại, Thượng Hải khu vực an toàn thì có bảo hộ, để bọn hắn có càng nhiều thời gian đi sử dụng. Lâu Thanh Liêm nguyên bản kế hoạch là nội các đội tuần tra đi Trần Phi thủ lĩnh chỗ nói tinh anh cường hóa lộ tuyến. Kết quả tình huống lại chút yếu kém cường nhân ý, được đến cơ hội là nội các toàn phiếu phản đối. Bởi vì liên quan đến một số tư nguyên điều động, mỗi người đều hy vọng có hệ phái mình, chính mình người tại cường hóa trong danh sách. Lo lắng lò xo bị áp xúc bắn ngược quá mạnh, Lâu Thanh Liêm lần này chỉ có thể làm ra nhất định nội bộ. Cuối cùng là lấy mỗi người để dành 300 người phương án, mới xem như để bọn hắn có thể toàn phiếu thông qua. Điều này sẽ đưa đến hơn 10 ngày cường hóa sau khi xuống tới, đội tuần tra những thứ này cường hóa các chiến sĩ thực lực chênh lệch thật lớn. Mạnh nhất một bộ phận đều đạt tới một cấp cường hóa chiến sĩ thực lực. Còn lại cũng là cao thấp không đều bậc thang thức hướng phía dưới. Thực lực yếu nhất một bộ phận, thậm chí còn không bằng một tên thực lực cường đại đặc chủng binh. Cái này khiến Lâu Thanh Liêm có một loại thuốc trích đều đánh tới cầu thân phía trên ý nghĩ. Bởi vì cường đại cường hóa binh lính, phần lớn tại Lâu Thanh Liêm chỗ bồi dưỡng 300 tên đội tuần tra trong thành viên. Bởi vậy lại dẫn phát hoài nghi, cho rằng Lâu Thanh Liêm là có tàng tư hành động. Mà tại mười mấy ngày nay bên trong, được lợi lớn nhất trừ quân bộ, cũng là đám người tiến hóa. Tiến hóa giả tiểu đội thực lực tổng thể đột nhiên tăng mạnh, một số không phải tiến hóa giả đội viên, cũng ào ào thêm vào cường hóa chiến sĩ hệ thống. Toàn bộ khu vực an toàn đều là phát triển không ngừng, càng biến càng mạnh một mảnh rất tốt tình thế. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, có người nhảy ra quấy rối. Tại ban hội nghị một vòng, cũng chỉ có một cái ghế không có người. Vô luận là tình nguyện vẫn là không tình nguyện bị khẩn cấp triệu hoán tới một đám các lao, ánh mắt lẫn nhau trao đổi, lại là không có người nói chuyện. Trong bọn họ, có người biết Vương Quỳnh tại kế hoạch chủ bị lấy cái gì, thậm chí còn trong bóng tối cho qua trợ giúp. Màu đen cửa động không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng. Bốn đạo nhân ảnh lần lượt theo không gian thông đạo bước ra. Bất quá chỉ có ba người là từ bên trong đi ra, một cái khác là bị người mang theo phần gãy sách đi ra. Ừm. Vương Quỳnh, này sao lại thế này? Tiểu tử này là ai? Vũ Hoành Sơn cái kia cái trẻ tuổi thủ lĩnh, cái gì thời điểm tới? Bởi vì tin tức không ngang nhau, dẫn đến mọi người xuất hiện khác biệt phản ứng. Tiểu tử, để xuống Vương các lão, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đây cũng là muốn cùng chúng ta Thượng Hải toàn diện khai chiến sao? Một tên cùng Vương Quỳnh quan hệ không tệ các lão lập tức đứng ra lên án mạnh mẽ. Im miệng, ngồi xuống. Lâu Thanh Liêm nghiêm nghị quát lớn. Trần Phi đứng tại phòng hội nghị, tầm mắt quét một vòng, trên mặt lộ ra trêu tức mỉm cười. Tiện tay ném đi, bị bóp lấy phần gáy dẫn theo, cơ hồ muốn tắt khí Vương Quỳnh, liền bị Trần Phi trực tiếp ném đến bàn hội nghị chính bên trong. Lâu các lão, ngươi trước ra khỏi hàng, ta có mấy lời muốn cùng bọn hắn giảng. Lâu Thanh Liêm gật đầu, trực tiếp rời đi chỗ ngồi đứng ở một bên. Trần Phi dạo bước đi đến Lâu Thanh Liêm chỗ ngồi bên cạnh. Trong lúc đó hắn thân thể đang không ngừng nở lớn, phòng hội nghị độ cao có 4 mét, Trần Phi thân thể hình thì tăng lên tới cao 4 mét trạng thái. Bắp thịt toàn thân từng cục Trần Phi, không còn anh tuấn uy vũ đẹp trai, ngược lại là cho người một loại bắp thịt quái vật dữ tợn. Trần Phi mở miệng trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Ta thì thẳng thắn, tại ngồi cùng trên mặt bàn nằm thẳng cái này, tại ta trong mắt đều là đồ bỏ đi mà thôi. Ta không cùng các ngươi đồng dạng tính toán, không phải kiêng kỵ các ngươi, mà chính là cảm thấy một con kiến nhỏ, một cái con rùa nhỏ, tuy nhiên có thể tùy tiện thì bóp chết, nhưng con rùa con kiến nhiều như vậy, ta không có cái kia nhàn rỗi thời gian, đi từng cái tìm tới bọn họ bóp chết bọn họ. Ngươi, một đám các lao tức hỗn hện, sắc mặt đỏ lên gần xanh nô lên. Làm một phương lão đại, bị người chỉ vào cái mũi nói là đồ bỏ đi, liền xem như tâm cơ lại thâm trầm cũng sẽ không thể nhịn được nữa. Xuyệt, đừng có gấp. Trần Phi duỗi ra một cái tráng kiện ngón tay, dọc tại bên miệng. Không gian thông đạo màu đen cửa động xuất hiện tại bên người, Trần Phi đại thủ thăm dò vào bên trong. Đợi đến thu hồi lúc, hắn theo đen nhánh không gian thông đạo bên trong đúng là xách ra một cái bờ môi cong đến đỏ bừng trung niên nam tử. Trung niên nam tử phần eo lấy hạ vị đưa, bị màu xanh lam bông tuyết đóng băng. Ngươi, đem mới vừa nói lặp lại lần nữa. Trung niên nam tử chỉ là cùng Trần Phi liếc nhau, thì bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, run rẩy bờ môi, run rẩy nói ra. Phóng phóng thả. Qua ta, đều là vương các lão để cho ta làm, hắn ra lệnh ta không dám không nghe theo. Nghe lấy trung niên nam tử run rẩy nói xong, một đám các lão sắc mặt rất khó coi. Làm việc có thể, nhưng làm việc bị người đánh vỡ, còn bắt cái tại chỗ. Cái này chỉ có thể nói là dùng người không thích đáng, kế hoạch cũng không chặt chẽ. Trần Phi hơi vung tay đem trung niên nam tử vung ra góc tường, đầu đánh vỡ ngất đi tại chỗ. Không có ai để ý, Trần Phi lại lặp lại một lần vừa mới động tác, lần này hắn từ bên trong đem Tiết Lâm sách đi ra. Đến, đem ngươi sở tác sở vi, cùng những thứ này đổ bỏ đi các đại lao nói một chút. Xuất hiện tại trong phòng nghị sự, nhìn lấy một đám khu vực an toàn các đại lao. Tiết Lâm chỉ cảm thấy, não tử có chút không đủ dùng. Trong lòng càng là sợ hãi lợi hại, không biết mình đến cùng là bị cuốn vào một kiện nhiều sao phức tạp trong sự tình. Nhìn đến lúc này cự nhân hóa Trần Phi, cùng với một đám sắc mặt khó coi, lại giận mà không dám nói gì các đại lão. Thiết Lâm thức thời lựa chọn nghe theo Trần Phi mệnh lệnh. Sau đó hắn bắt đầu một năm một mười, đem vừa mới hắn sở tác sở vi, nói rõ chi tiết một lần. Trong này còn có, hắn đều cho cái dạng gì người sống sót buộc bom, buộc bao nhiêu. Tổng kết về sau, cũng là người già trẻ em một cái đều không dung tha. Lâu Thanh Liêm nghe xong, khí cái mũi đều lại ra. Mặc dù nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng bọn hắn cách làm không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc. Trần Phi hơi vung tay đem Tiết Lâm cũng vứt trên mặt đất. Một thanh thủy ngân sắc trường đao, đem Tiết Lâm một cánh tay đâm xuyên, trường đao đinh xuống mặt đất. Lại nghe một lần về sau, ta cảm thấy không thể để cho ngươi loại này xuất sinh, tử quá sảng khoái. Chương 1477, lưu lại hy vọng. Trần Phi không có ngăn lại Khổng Tuyết ý nghĩ, làm hắn nữ nhân, không cần thiết đi áp chế phẫn nộ, ảnh hưởng chính mình tâm tình. Cái này gọi Tiết Lâm ra hỏa, làm việc cũng xác thực không làm người. Nếu chỉ là nhìn đến một kết quả Trần Phi bọn họ còn có thể sẽ không xếp tức giận như vậy. Nhưng là cái kia đi lên đường đều có chút lung la lung lay cô bé, để Trần Phi bọn họ phá phòng. Hiện tại những người may mắn còn sống sót, cơ hồ là linh sinh đẻ dẫn. Cái này bị giới hạn tận thế đại bối cảnh, tại bản thân còn bụng ăn không no trạng thái dưới, lại sinh dưỡng một đứa bé không khác nào họa vô đơn chí. Nhưng ở ba đại khu vực an toàn, mỗi ngày lại là đều có người sống sót bởi vì đủ loại nguyên nhân chết mất. Tiếp tục như vậy nhân loại thì sẽ tự mình đi hướng diệt vong. Thiết Lâm tiếng kêu thảm thiết, tại trong phòng hội nghị tiếng vọng. Một đám các lao nhóm hoặc nhíu mày hoặc trầm tư. Trần Phi mở ra bàn tay biểu lộ tùy ý nói ra. Hiện tại là ta cho thấy thái độ thời điểm. Ta thái độ, mọi người nhìn kỹ. Trần Phi trên mặt rõ ràng còn mang theo ý cười, nhưng là cho người một loại không rét mà run kinh dị cảm giác. Trần Phi một bàn tay lớn nâng lên, nắm lên bàn giả chết Vương Quỳnh thân thể chậm rãi trôi nổi. Dường như ý thức được cái gì, Vương Quỳnh mãnh liệt mở hai mắt ra, trong miệng phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng la. Không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi có quyền gì giết ta? Ta là quốc gia người, muốn có quốc gia đến thẩm phán ta. Ngươi không có quyền lợi. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Vương Quỳnh chuyển qua thay đổi gào thét mục tiêu. Uy, các ngươi liền định nhìn ta như vậy chết? Ta chết phía dưới một người chính là ngươi nhóm. Vạn nhất về sau ngày tận thế kết thúc, ngươi cảm thấy tiểu tử này hội nguyện ý trở về người bình thường sao? Đi mẹ nó không có dạ tâm. Đi. Đối mặt Vương Quỳnh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, Trần Phi trong hai mắt là đối đãi con kiến hôi mệt thị. Trần Phi cái kia giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên. Năm ngón tay, một chút xíu hướng về thu hồi, sau đó một chút xíu nắm thành quả đấm. Hô. Nhao nhao chết. Khẽ than thở một tiếng, quyền đầu nắm chặt. Thân thể trôi nổi trói buộc trên không trung Vương Quỳnh, thân thể nổ tung thành xương máu. Sương mù giọt máu phun tung tóe khắp nơi đều là, bàn hội nghị Thiên Hoa bản, vách tường. Cùng với ngồi tại bàn hội nghị một bên mỗi một cái các mặt già bên trên, chỉ có Lâu Thanh Liêm một người may mắn thoát khỏi. Trần Phi mắt nhìn nắm chặt quyền đầu, kẻ nhạt vô vị. Hắn thực lực bây giờ, quyết định hắn tầng thứ. Ta tại nhắc lại một lần, ta đối với các ngươi cầu thí quyền lợi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu không phải là bởi vì làm vì địa cầu gia hương bị hủy diệt đáng tiếc, ta hiện tại liền có thể rời đi địa cầu. Không sai ngoại tinh người phi thuyền thì trong tay ta, ngoại tinh người đại quân dùng không mấy tháng liền sẽ buông xuống. Tuy nhiên ta là vì bảo hộ ta nữ nhân, ta huynh đệ, nhưng các ngươi cũng là gián tiếp chịu đến ta che chở. Ta không cần các ngươi cảm kích ta, cũng không cần các ngươi định mọt ta. Nhưng nếu như lại đến phiền ta hoặc là bên cạnh ta người, liền xem như con ruồi, ta cũng không kiến nghị đem các ngươi đều giết. Nghe rõ ràng ta lời nói, nhớ kỹ ta lời nói, tin tưởng ta lời nói. Bằng không các ngươi cũng là cái kế tiếp. Trần Phi thân hình, theo nói chuyện một chút xíu thu nhỏ, sau đó nhìn về phía Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết. Chúng ta đi thôi. Hàn khí tràn ngập, đang sợ hai thét lên bên trong, màu xanh lam bông tuyết nhanh chóng bao trùm trung niên nam tử kia toàn thân, để cả người hắn đều bị phong tại bông tuyết bên trong. Một bên khác, Khổng Tuyết quất ra hợp kim trường đao, tại Tiết Lâm cho là mình được cứu lúc, trường đao đâm xuyên trái tim của hắn. Ta không muốn giết người, nhưng là ngươi, không tính. Trần Phi đi đến Khổng Tuyết bên người ôm bả vai nàng. Khổng Tuyết trên thân không cách nào khống chế khí thế, chịu đến Trần Phi can thiệp sau một chút xíu khôi phục lại bình tĩnh. Trên thân cổ động tiến hóa năng lượng cùng nguyên tố năng lượng ba động, tại bình tĩnh sau Khổng Tuyết trên thân sát ý cũng một chút xíu thu liễm. Thân ái, ta có phải hay không làm quá phận? Khổng Tuyết tâm hỏng nhỏ giọng đặt câu hỏi. Trần Phi mỉm cười lắc đầu, sau đó tại trước mặt xây dựng ra đen nhánh không gian thông đạo. Lâu Các Lão, Thượng Hải thì giao cho ngươi. Nếu như những thứ này người không thức thời, ngươi có ta vệ tinh điện thoại. Giết những thứ này người, thậm chí là giết cả chi đội tuần tra, với ta mà nói cũng bất quá chỉ là tiện đường lấy xuống một chiếc lá. Trần Phi nói xong, lôi kéo Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết tiến nhập không gian thông đạo, theo không gian thông đạo cùng nhau biến mất. Trong phòng nghị sự, lặng ngắt như tờ. Trần Phi cường đại, cường thế, tuy nhiên để rất nhiều người trong lòng không vui, bất mãn, nhưng sự thật ngay tại trước mắt phát sinh, mà bọn họ cũng không phải là người mù. Như là Trần Phi chỗ nói ngoại tinh người là thật, phi thuyền cũng là thật, cái kia nhóm coi như nắm giữ đỉnh phong quyền lợi, phú khả địch quốc tài phú, to lớn tập đoàn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói, bởi vì ngoại tinh người mang đến chỉ có hủy diệt cùng nô dịch. Mọi người tại trong trầm mặc, ý thức được rất nghiêm trọng một vấn đề. Ngoại tinh người thật đến, bọn họ lại muốn làm sao? Đến cướp đoạt phi thuyền. Điểm ấy không thực tế, Trần Phi biểu hiện ra thực lực cường đại để người tuyệt vọng. Tại trong phòng họp, trên bàn hội nghị nở rộ huyết hoa, cũng là bọn họ về sau xuống tràng. Cái kia đi làm hắn vui lòng. Được, đều đi thôi, đường đều là mình tuyển. Lâu Thanh Liêm không nói thêm gì, vừa mới Trần Phi chỗ nói làm đã sáng tỏ cho thấy hắn thái độ. Hắn tại sau khi sự việc xảy ra vô luận tại nói cái gì, đều lộ ra có chút dư thừa. Trần Phi nắm Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết một bước theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Một màn này vừa tốt bị người chung quanh chỗ chứng kiến, phát ra từng tiếng kinh hô. Không nói gì, nhưng Trần Phi có thể cảm ứng rõ ràng ra, Mục Mỹ Tình cùng Khổng Tuyết hai người tâm tình đều không thế nào tốt. Trần Phi, chúng ta đem cái kia tiểu nữ nhi mang về Vũ Hành Sơn a. Trầm mặc một lát, Khổng Tuyết lên tiếng trước nhất nói ra ý nghĩ trong lòng. Tốt, bất quá không phải nàng một cái, là toàn bộ ba đại khu vực an toàn, 12 tuổi phía dưới hài tử, chỉ cần nguyện ý đều có thể theo chúng ta đi, mà khác còn cần triệu tập chút lão sư, bọn họ là nhân loại tương lai hy vọng. Ba đại khu vực an toàn toàn bộ, không sai biệt lắm phải có một hơn 20.000 người. Khổng Tuyết nhíu mày làm ra phân tích, hắn bình thường cùng sở bang quốc phụ trách quản lý khu vực an toàn, cho nên có một số việc nàng hội vô ý thức đi cân nhắc. Từng nhóm, trước hoàn thành bọn nhỏ chuyện gì, ta sẽ chế định nghiêm ngặt chế độ, không nỗ lực biểu hiện hài tử hội được đưa về. Lấy chúng ta bây giờ lương thực dự trữ, cùng với đang tiến hành hạt thóc trồng trọt, 10, 20.000 cái hài tử hay là có thể gánh vác lên. Lão công, ta ủng hộ ngươi làm như thế. Ngươi ở thời điểm này xuất thủ là đối bọn hắn có ân, theo những hài tử này chọn lựa ra một số, thật tốt bồi dưỡng, bọn họ về sau trung tâm không cần lo lắng quá mức. Mục Mỹ Tình theo hắn góc độ tiến hành phân tích, cũng là đang biến tướng để tiếp nhận những hài tử này càng hợp lý. Kế hoạch định ra tốt về sau, Trần Phi lại tìm tới Lâu Thanh Liêm. Lâu Thanh Liêm nghe đến Trần Phi nói muốn dẫn đi tất cả nguyện ý đi theo rời đi hài tử, trong lòng kinh hỉ. Hắn cũng rõ ràng bọn nhỏ mới là tương lai hy vọng, có thể mại hạ an toàn khu điều kiện không cho phép. Hiện tại có Trần Phi nguyện ý xuất thủ, Lâu Thanh Liêm đến cũng vui vẻ đến như thế. Dùng nửa ngày thời gian, Thượng Hải 12 tuổi phía dưới hải tử bị thống kê đi ra, khoảng chừng 6.000 người. Người già trẻ em tại tận thế buông xuống mới bắt đầu, là dễ dàng nhất bị là tang thi công kích đoàn thể, tại không có người trợ giúp tình huống, có thể thành công trốn rời ra khỏi thành thành phố tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên mỗi cái khu vực an toàn, đối người già trẻ em đều có nhất định nhằm vào biện pháp. Nhưng đưa cho thực vật, có vượt qua tam thành đều bị hắn đói khát những người may mắn còn sống sót cướp đi. Tại đi qua trong khoảng thời gian này, đói khát cùng tật bệnh cướp bóc đại lượng sinh mệnh. Trần Phi nhíu mày, những hải tử này cả đám đều đói khô gầy như que tuổi không nói, còn có 2/3 đều có dạng này như thế tật bệnh. Nhưng may ra là tại chế tác công năng bên trong, bây giờ cũng mở khóa các loại dược phẩm chế tác. Toàn diện mở ra, thì đại biểu cho chỉ cần là Trần Phi nghĩ muốn chế tác phổ thông vật phẩm, chỉ cần có tài liệu đều có thể chế tác. Rời đi trước, Lâu Thanh Liêm cho mỗi cái tập hợp tới bọn nhỏ, đều cấp cho một cái bột mì cùng bột ngô hỗn hợp bánh bao. Bọn nhỏ, chịu khổ. Về sau các ngươi liền theo Trần Phi thủ lĩnh, đi Vũ Hành Sơn sinh hoạt, chỗ đó so nơi này điều kiện muốn tốt rất nhiều. Đến đó, hết thảy đều nghe theo Trần thủ lĩnh an bài. Nắm chắc cơ hội tốt các ngươi liền có thể cải biến vận mệnh, nắm chắc không tốt, các ngươi còn là muốn qua loại cuộc sống này. Đi thôi. Từng cái trực thăng vận tải, theo Ma Đô khu vực an toàn rời đi bay hướng Vũ Hành Sơn. Về sau Trần Phi lại tại Thượng Hải tìm một nhóm lão sư. Bên này xuất phát còn trên đường, thông qua doanh địa công năng, Trần Phi thì hoàn thành khu vực thiết lập. Về sau một đoạn thời gian, đem những hải tử này thân thể chữa trị khỏi về sau, liền sẽ đối bọn hắn tiến hành phân loại. Căn cứ tính cách tình trạng cơ thể, tâm lý tố chất, ý chí lực, chia làm chiến đấu chuẩn bị cùng hậu cần sinh hoạt hai loại. Chương 1478, xuất phát, mặt trăng. Đối với Trần Phi quyết định, Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu còn lại chúng nữ thái độ là ủng hộ vô điều kiện. Đến hiện nay thực lực cùng thế lực, có một số việc cũng là muốn làm liền có thể làm. Sở Bang Quốc đối với cái này cũng không có cảm thấy cái gì không ổn địa phương. Gần nhất một đoạn thời gian tìm nơi nương tựa doanh địa người sống sót số lượng đã càng ngày càng ít. Điều này đại biểu trên cơ bản đã không có còn ở bên ngoài du đã người sống sót. Còn sống người sống sót đều phân bố tại khu vực an toàn, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, tiến hóa giả chi thành những địa phương này. Như là tận thế có thể trong khoảng thời gian ngắn chung kết còn tốt, như là không thể, như vậy một cái thế lực người sống sót số lượng quyết định bọn họ về sau sinh sản chế tạo năng lực. Tuy nhiên tại giai đoạn trước là cần đầu nhập đại lượng lương thực, nhưng tại tương lai có thể có được ích lợi lại là càng nhiều. Cho nên Sở Bang Quốc đối với cái này cũng có thể có một cái lâu dài mục tiêu dự định. Cái này bên trong Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi bọn họ đối một số lương kho sưu tập có tác dụng rất lớn. Trừ cái đó ra cũng là đối một số cây trồng bởi vì tận thế không cách nào kịp thời thu lấy đất cày, tiến hành thu thập. Đem lương thực mang về doanh địa về sau, hoàn thành thoát xác về sau lại chứa đựng. Có những thứ này lương thực tồn trữ cơ sở, vô luận làm cái gì, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa sau có thể buông tay buông chân đi làm. Mà dùng không bao lâu, nhóm đầu tiên lúa nương liền có thể thành thục. Về sau còn sẽ có lần lượt ruộng lúa thành thục, cái này liền sẽ có liên tục không ngừng lương thực dự trữ. Phát huy đầy đủ mấy chục ngàn tên người sống sót tác dụng, trồng thực đi ra lương thực rau xanh, đầy đủ mấy trăm ngàn người dùng ăn. Trần Phi đứng tại Vũ Hoành Sơn điểm cao nhất trên tháp quan sát, nhìn lấy Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa bố cục. Một kỳ kiến thiết đã toàn diện hoàn tất, tổng thể hiệu quả rất không tệ. Tuy nhiên doanh địa quy mô mở rộng, nhưng bởi vì xe cấp cùng đường cái nguyên nhân, có tình huống có thể trực tiếp trợ giúp. Phi hành khí chính thức đưa vào sử dụng, cũng là cường hóa các chiến sĩ cung cấp tiện lợi. Dù cho đi rất xa địa phương cũng có thể nhẹ nhõm tại trong một ngày trở về. Không tệ a, càng ngày càng tốt. Trần Phi than nhẹ một tiếng phát ra một tiếng cảm khái. Nam Cung Cẩn gật gật đầu, đem đầu tựa ở Trần Phi trên bờ vai. Không nghĩ tới ngươi như thế không đáng tin cậy tiểu nam nhân, tại ngắn ngủi mấy tháng đã trưởng thành có năng lực có đảm đương. Ngươi làm đến đối với chúng ta hứa hẹn, thực cá nhân ta cảm thấy thì dạng này cũng rất tốt. Trần Phi nắm chặt Nam Cung Cẩn bàn tay, bảy nữ bên trong thực hai người khởi nguyên, đều là bởi vì con nô công kia tiến hóa thú cùng hồ ly tiến hóa thú. Quá trình không có cái gì ngọt ngào nhớ lại. Tuy nhiên khi đó Nam Cung Cẩn thì đối Trần Phi có hảo cảm, nhưng nếu là thuận tự nhiên phát triển, khả năng còn muốn mấy tháng. Nhưng hết thể chính là như vậy kịch vui hóa. Bởi vì cái này Trần Phi luôn cảm giác có chút thua thiệt, lại cũng đúng là Nam Cung Cẩn vì hắn nỗ lực nhiều nhất. Không biết đã biết địch nhân còn có rất nhiều, chúng ta muốn an ổn qua một số tiểu nhật, từ khả năng phải cần một khoảng thời gian. Trần Phi ôn nhu an ủi. Nam Cung Cẩn đứng thẳng người, dùng lực giãn ra tới gần tại hoàn mỹ tỷ lệ thân eo. Cho nên nha, mới phải nắm chặt mạch lên. Không thể cái gì đều trông cậy vào ngươi một người, nữ nhân chúng ta cũng là có thể nhô lên nửa bầu trời. Trần Phi ôn nhu nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩn, hai người thâm tình đối mặt, khoảng cách một chút xíu từng tấc rút ngắn. Chậc chậc chậc. Cẩn tỷ ra ăn một mình cũng không tốt ta. Một cái chua chua thanh âm xuất hiện, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, Thi Nhu, ba người thông qua không gian xuyên toa năng lực, trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt tháp. Vừa vặn thì nhìn đến, anh em hai người. Nam Cung Cẩn nghiêng đầu chừng ba người liếc một chút về sau, đem môi đỏ in vào. Sau 5 tiếng, phòng họp, lên mặt trăng kế hoạch, đem tại ngày mai chính là khởi động. Phi thuyền ta không quá giải, cho nên điều khiển khống chế phi thuyền, liền cần men cùng tệm tợ lọ xỉ các người hai cái đến thao tác. Chuyến này xem như điều tra nghiên cứu địa hình, ta muốn xác định trên mặt trăng có phải hay không thích hợp thành lập doanh địa. Muốn lần này theo tiến về có thể chủ động báo danh. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh tuyên bố cái này trọng yếu quyết định. Ta, thị phu ta đi, làm sao có khả năng thiếu ta? Khổng Vũ cái thứ nhất giơ tay lên, nô nước tấp nập đáp lại. Ta cũng đi, ta muốn đi nhìn một chút mặt trăng có hay không hàng Nga tỷ tỷ. Hà Quan Đào ha ha cười lấy giơ tay lên. Hàng Nga, ngươi là cảm thấy hàng Nga có thể tại mặt trăng là dựa vào ăn đất sống sót thật sao? Lưu Cùng Long trợn mắt một cái, trực tiếp mở đập. Ngậy, không phải còn có Ngọc Thỏ sao? Hà Quan Đào gãi gãi đầu, cho ra một cái tự cho là đúng vô cùng thông minh đáp án. Lưu Cùng Long mắt nhỏ lật qua, thật sự là không nguyện ý cùng loại này quy không online ra hỏa nói chuyện phiếm. Uy, Trần Kẻ đổi bại ta cũng đi a. Lưu Cùng Long một miệng một cái Trần Kẻ đổi bại hô hào, đến bây giờ mọi người đã sớm là tập mãi thành thói quen. Bất quá cụ thể Trần Kẻ đổi bại đến cùng làm sao cặn bã nàng, lại là không có người biết được. Nhìn lấy toàn viên đều nhấc tay, Trần Phi khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nha dốc hết toàn lực vạn nhất gặp phải nguy cơ, người nào đến giải quyết? Bất quá có chúa tể trí năng chiến giáp tại, các binh sĩ trang bị tốt về sau, duy nhất một lần xuất động cái 10 người, chỉ cần không đến cấp 6 tiến hóa thú hoặc là biến dị tăng thi, cho dù là cự hình loại cũng không tạo thành cái gì đại uy hiếp. Hơi chút sau khi thương nghị, cuối cùng lưu lại là Trương Hách Hiên cùng Lý Vân Phi. Đến mức còn lại người, đó là toàn viên xuất phát cùng một chỗ lấy phi thuyền đi mặt trăng. Ở trước đó, Trần Phi cần chức vì mỗi người đều chế tạo một bộ quần áo vũ trụ, đây là nhu yếu phẩm. Sáng sớm hôm sau, bởi vì lập tức muốn lên mặt trăng nguyên nhân, mọi người cả đám đều lộ ra đến hưng phấn dị thường, so với bình thường muốn tích cực rất nhiều. Không gian chi lực đẩy ra, theo đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện, 9 người lần lượt theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Trần Phi, Mục Mỹ Tỉnh, Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng 7 cái tiểu tiên nữ, cùng với sau cùng, vẫn muốn xâm nhập hậu cung tệ Vlọ Xi. Không tệ, cái không gian này năng lực rất cường đại, xây dựng không gian thông đạo cũng rất ổn định. Tệ Vlọ Xi gật gật đầu, rất có việc làm lấy phân tích. Trần Phi nhìn lấy đã sớm chờ ở chỗ này mọi người, sắc mặt có cái này khó coi. Lưu Cùng Long hở rốn đường, tiểu váy ngắn, Đường Vân vơ đến đầu gối, dưới chân là một đôi giày đáy ủng ngắn. Khổng Vũ mặc một thân rừng cây thám hiểm phục trang, trong tay còn giơ một cái tiểu đội tử. Mặt trăng lữ hành đoàn, một đoàn. Tại hắn sau lưng là Hà Quan Đạo, Chu Phát, Trương Hằng, Lưu Vĩ. Hồng Gia Nhạc làm thương, súng, si, hắn đối đi mặt trăng không có ý kiến đến gì, ngay tại tháp canh trông coi hắn thương, súng. Các ngươi điên sao? Thật coi đi du lịch. Trần Phi chỉ vào Khổng Vũ dùng lực trừng liếc một chút. Khổng Vũ tâm hỏng thu về bàn tay, đem lá cờ nhỏ giấu ra sau lưng. Trần Phi trèo lên mắt tâm hỏng Lưu Vĩ cùng Trương Hằng. Còn có các ngươi hai cái à, thật sự là học tốt không dễ dàng, học cái xấu vừa ra chuẩn mất. Các loại theo mặt trăng trở về, thì đem các ngươi hai cái đưa đến Thượng Hải khu vực an toàn đi, kiềm chế lại, thật tốt ma luyện một chút. Bởi vì phi thuyền đã bị chúa tể hệ thống cho xâm lấn sửa đổi, cho nên Trần Phi có thể trực tiếp thông qua chúa tể hệ thống đến tiến hành khống chế, không cần đeo cái kia khống chế vòng tay. Lên thuyền. Theo Trần Phi ra lệnh một tiếng, mọi người theo thứ tự leo lên giàn giáo. Thông qua chúa tể hệ thống, Trần Phi đã đem mỗi thông tin cá nhân đều ghi vào đến trong phi thuyền. Phi thuyền sẽ tự động phân biệt mỗi người sinh vật thể trinh. Là một chiếc đại hình phi thuyền, tại khống chế phòng thì có hơn 50 cái vị trí. Tại gặp phải lúc chiến đấu, mỗi một máy tính đều khống chế lấy bộ phận khu vực vũ khí. May ra là hiện tại bởi vì nhân thủ không đủ, lại không liên quan đến chiến đấu. Phi thuyền điều khiển từ men cùng tệ tợ lọ xỉ cùng nhau đến hoàn thành, hắn thì là lấy lái tự động hình thức đến vận hành. Lấy hư không cấp bóc hạm tiên tiến kỹ thuật, trong phi thuyền sinh vật có thể không chịu đến mất trọng lượng ảnh hưởng, có thể tự do hoạt động. Dưỡng khí cung cầu một phần nhỏ là mang theo, càng nhiều là thông qua đặc biệt trang bị điện tới giải nước đến thu hoạch được, cái này so với đi thẳng đến bình dưỡng khí muốn thuận tiện một số. Trần Phi, phi thuyền trạng thái hết thảy tốt đẹp, tùy thời có thể khởi động. Đệm đỡ lọ xì thanh âm truyền đến, nàng cặp kia màu xanh sẫm ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn. Nàng phi thuyền cùng địa thức phi thuyền không chênh lệch nhiều, có chút thiết bị vẫn là tương đối cũ kỹ. Bởi vì kiếm lấy thợ săn tích phân có hạn, cho nên liền cần vô cùng khả năng đem thợ săn tiền thưởng tích phân dùng đến đổi lấy tăng cường tự thân thực lực, tăng lên sinh tồn năng lực vũ khí trang bị phía trên. Mặt khác phi thuyền tại nhiều khi có thể theo trong lúc chấp hành nhiệm vụ có thể thu hồi được. Cho dù là đem đối phương phi thuyền đánh nát, cũng có thể đem một số máy nghiền thể tiến hành thu về, đem có thể sử dụng nguyên bản giữ lại. Đây là vệ tợ lọ xì lần thứ nhất điều khiển lớn như vậy phi thuyền. Tầm mắt di động, vệ tợ lọ xì màu xanh sẫm hai con ngươi vừa vặn đối lên men khoe hai con mắt màu tím, không hiểu tâm hỏng. Vệ tợ lọ xì vội ho một tiếng, quay đầu chuyên chú nhìn chằm chằm hệ thống điều khiển. Trần Phi ngồi ở chủ vị phía trên, thanh âm trầm thấp phát ra một tiếng mệnh lệnh. Xuất phát. Chương 1479, mặt trăng đoàn tham quan bắt đầu hành động. Hư không cướp bóc hạm bình ổn cất cánh. Trần Phi tâm tình không tệ, dưới tầm mắt ý thức quét hướng về hai bên phải trái, rơi vào nào đó hai tên gia hỏa trên thân lúc, tầm mắt dừng lại. Chỉ thấy Hà Quan Đảo cùng Chu Phát biểu lộ nghiêm túc, một bộ thể sống chết như vệ bộ dáng. Hai người đều ngồi thẳng tắp, phía sau lưng dùng lực tựa lưng vào ghế ngồi, bắp thịt toàn thân kéo căng, một bộ tại đối kháng cái gì cảm giác. Trần Phi biết rõ đây nhất định là đại não đơn giản tổ hai người mới nhất yêu tiêu thân, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi: các ngươi hai cái đang làm gì? Hà Quan Đảo cố hết sức quay đầu nhìn về phía Trần Phi. Đại ca, thật mạnh đẩy lưng cảm giác, chúng ta tại đối kháng sức hút trái đất. Đại ca cũng là đại ca, chỉ có ngươi như thế nhẹ nhõm. A, Trần Phi một mặt động, là thế này phải không? Tầm mắt di động, rơi vào nó người trên thân về sau, phát hiện bọn họ ngay tại vừa nói vừa cười, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lưu Cùng Long vểnh thai ngay dưới, sau đó một bộ quả là thế, đây mới là các ngươi biểu lộ. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Ngươi nha, bộ dáng này là làm sao làm được yên tâm thoải mái? Các ngươi không có đầu não cùng không cao hứng tổ hợp, cũng không so đại não đơn giản tổ hai người mạnh bao nhiêu. Bất quá chỉ là nửa cân cùng tám lạng khác biệt. Nơi nào đến dũng khí cho chê mèo làm lông? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này không có đầu não cùng không cao hứng tổ hợp, tạm thời giải tán, hẳn là sẽ an phận rất nhiều. Cần phải đi. Tại Lưu Cùng Long bên cạnh, cái kia Trần Phi cảm thấy quen thuộc lại xa lạ mặt lạ hoắc. Âu phục dày da, đầu mang kính râm, cái hốt có một đầu kỳ quái cái đuôi. Dường như cảm ứng được nóng rực ánh mắt, Âu phục trắng hán quay đầu, một đôi tròn vo mắt nhỏ cùng Trần Phi bốn mắt nhìn nhau. Ba mũi miệng lúc đích. Mẹ nó, tốt. Tất cả đều đầy đủ, đại não đơn giản tổ hai người, thêm không có đầu não cùng không cao hứng. Hai đại quy thiên đoàn muốn tại mặt trăng đánh cược. Thế mà cùng Trần Phi so sánh, nó người liền là một bộ tập mãi thành thói quen biểu lộ. Bất quá tại Hà Quan Đảo giải thích lúc, bọn hắn cũng đều nghiêng tai lắng nghe. Hiển nhiên không ngừng Trần Phi cùng Lưu Cùng Long hai người, hiếu kỳ đại não đơn giản tổ hai người não mạch kín có nhiều mỹ ngạc nhiên. A Phát, ngồi vững vàng, có khí lưu. Hà Quan Đảo tiếp tục trầm mê tại chính mình thiết kế nội dung cốt truyện bên trong. Trần Phi lựa chọn không nhìn, cứng ngắc quay đầu. Hư không cướp bóc hạng bình ổn tăng lên, nhiều cái màn ảnh phía trên đều tại biểu hiện ra phi thuyền các hạng tham số số liệu phải trang bình thường. Đồng thời tình hình thực tế trực tiếp lấy tình huống ngoại giới tăng lên đến đầy đủ cao tốc về sau, hư không cấp bóc hạm bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành. Chiếc phi thuyền này tính năng coi như không tệ, động lực hệ thống rất tân tiến, gia tốc cũng rất trôi chảy, muốn là ta. Đệm Đỡ Lọ Xì hai mắt tỏa ánh sáng nói một mình. Ngừng, dừng lại, chiếc phi thuyền này là ta. Trần Phi khoát tay, vô tình đánh gãy Đệm Đỡ Lọ Xì tưởng tượng. Đệm Đỡ Lọ Xì dùng cặp kia màu xanh sẫm ánh mắt, trừng Trần Phi liếc một chút. Ta có thợ săn tích phân a. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, tại thời khắc này mở tình huống ngoại tình nữ da đen thói quen, thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Uy, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Ngươi thợ săn tích phân, đi qua ngươi lần lượt hứa hẹn, ngươi bây giờ chỉ có 1/4, còn lại tất cả đều là ta. Đệm Thợ Lọ Xì biểu lộ khẽ giật mình. Thật sao? Là thế này phải không? Nhìn lấy ngoại tinh da đen một bộ trí nhớ xuất hiện điểm tạm dừng muốn quỵt nợ bộ dáng. Trần Phi khiêu mi, theo không gian chữ vật lấy ra mấy tờ giấy ném cho Đệm Thợ Lọ Xì. Còn tốt, tại địa cầu có một loại đồ vật gọi phiếu nợ. Siêu siêu vẹo vẹo như là côn trùng một dạng văn tự, phía trên là Đệm Thợ Lọ Xì ký tên, còn có đặc biệt dấu son môi chấp thuận. Đối mặt sắc một dạng sự thật, Đệm Thợ Lọ Xì biết rõ chính mình không cách nào ỷ lại nợ. Đương nhiên vệ tợ lọ xì dạng này cũng không tính là muốn quy nợ, nàng cái này là đơn thuần đến muốn sử dụng tốt nhất chính mình thợ săn tích phân. Ngược lại trên cơ bản toàn bộ hứa hẹn cho Trần Phi, nợ nhiều không lo. Phi thuyền chuẩn bị xuyên qua bầu khí quyển. Mệnh thanh âm, tại thao túng thai phương hướng chuyển đến. Nghe đến mệnh thanh âm, vệ tợ lọ xì thừa cơ không để ý tới Trần Phi cái này đại chủ nợ đem quay đầu sang chỗ khác. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát hai thân thể người căng cứng nửa ngày, đem chính mình làm thể xác tinh thần mỏi mệt. Kết quả toàn bộ hành trình bọn họ đều không có cảm giác nào, tại phi thuyền bên trong phảng phất như là trong nhà mình. Không có bọn họ nghĩ giống như não bổ những cái kia không thích hướng tình huống. Phi thuyền đang bay ra bầu khí quyển chi không bao lâu, liền tiến vào địa cầu ngoài vũ trụ lĩnh vực. Nơi này chính là vũ trụ. Nhìn lấy hình ảnh theo dõi phía trên không ngừng tác thu nhỏ hành tinh xanh, Trần Phi nội tâm còn tràn ngập cảm giác mới lạ cảm giác. Thì liền Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng, trên mặt cũng có được rất ít có thể tại các nàng trên mặt nhìn đến hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chỉ có thói quen tinh tế chi lữ men cùng tệ vợ lọ xì hai người biểu hiện là bình tĩnh nhất. Dự tính tại 25 phút đồng hồ về sau, đạt tới mục tiêu tinh cầu. Kiến nghị các vị thuyền viên nhân cơ hội này, xử lý tốt vấn đề cá nhân. Tệ vợ lọ xì liền như là chuyên nghiệp thông báo viên, đem cá nhân kinh nghiệm cùng mọi người chia sẻ. Trần Phi nhìn lấy cái kia khỏa trong tầm mắt không ngừng phóng đại tinh cầu màu xám, một đôi tay nắm chặt cái ghế tay vịn. Đây là hắn đi hướng vũ trụ bước đầu tiên. Trước đem toàn bộ hệ ngân hà đều nắm ở trong tay, chế tạo thành thùng sắt một khối, cũng là không lo lắng có ngoại tinh hạm đội tới, có thể đem chiến trường chuyển di vũ trụ, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất bảo hộ địa cầu không bị phá hư. Sau 5 phút đến mục tiêu tinh cầu, bắt đầu chuẩn bị thay đổi quần áo vũ trụ. Tiếp thu được nhắc nhở, mọi người hào hào đeo lên Trần Phi vừa mới cấp cho đến, xem ra có chút cổng kềnh hình tròn đầu khôi. Truyền thống quần áo vũ trụ so sánh cổng kềnh, hành động đều không tiện, thì càng đừng nói là chiến đấu. Đối với thường xuyên tại vũ trụ hành động, chiến đấu hoặc là chấp hành nhiệm vụ người mà nói, quần áo vũ trụ cực kỳ trọng yếu. Sau đó tại kỹ thuật lần lượt thăng cấp sau thì cáo biệt phức tạp cổng kềnh, hạch tâm là một cái vũ trụ đầu khôi, bảo đảm có thể hô hấp. Mà trên thân phục trang, tổng thể thì tương đương với là một kiện thêm dày chiến đấu phục. Bên trong mặc lấy không cảm giác tiếp thân mỏng manh chiến đấu phục, bảo trì nhiệt độ cơ thể đồng thời nhất định phòng ngự lực. Cùng bên ngoài quần áo vũ trụ phối hợp, liền có thể đưa đến coi như không tệ năng lực bảo vệ. Tất cả mọi người trở về chỗ ngồi ngồi xuống, phi thuyền tiến vào trạm đất chuẩn bị. Bởi vì là vệ tinh nguyên nhân, mặt trăng đổ bộ muốn tương đối đơn giản rất nhiều. Áp lực trọng lực khảo nghiệm phân tích bên trong, từ trường sóng ngắn phân tích bên trong, đổ bộ đến ngược, đại khí thành phần phân tích bên trong. Trong phi thuyền điện tử hợp thành âm, Trần Phi là không thể quen thuộc hơn được, đó là mạt mạt thanh âm. Mặt trăng tuy nhiên có bầu khí quyển, nhưng lại vô cùng mỏng manh. Chủ yếu từ khinh khí, mai khí cùng á khí cấu thành, không cách nào duy bắt nhân loại cùng nó một số ỷ lại dưỡng khí sinh vật hô hấp nhu cầu. Nhưng cái này không có nghĩa là mặt trăng không có dưỡng khí, chẳng qua là mặt trăng dưỡng khí là lấy nó tình thế tồn tại, tỉ như đất đai bên trong. Áp lực trọng lực phân tích hoàn tất, kiến nghị mở ra trọng lực phụ trợ hệ thống. Từ trường sóng ngắn phân tích hoàn tất, tự động hiệu chỉnh tần số truyền tin sóng ngắn. Đại khí thành phần phân tích hoàn tất, không cách nào chống đỡ hô hấp, mời mở ra hô hấp phụ trợ hệ thống. Nương theo lấy trí năng hệ thống một hệ liệt phân tích số liệu, phi thuyền bình ổn rơi xuống đất. Theo địa cầu cất cánh đến mặt trăng đổ bộ, toàn bộ quá trình đều chưa từng xuất hiện cái gì sóc nảy tình huống, dị thường bình ổn. Phi thuyền đã khu vực an toàn chạm đất. Bọn tiểu nhị đến. Tệm thợ lò xì đứng người lên, cười ha hả đến nói ra. Xuất phát. Đổ bộ mặt trăng. Tại Trần Phi đi đầu dưới, mặt trăng đoàn tham quan bắt đầu hành động. Mọi người dẫm lên giàn giáo rơi xuống. Cùng địa cầu sinh cơ giạt rào khác biệt, mặt trăng cho người cảm giác rất trực quan, cũng là âm u đầy tử khí. Cái này mặt trăng sao? Nguyệt Quế thủ đâu? Quảng Hàn cung đâu? Ta hàng Nga tỷ tỷ đâu? Hà Quan Đào mở miệng phát ra một số bảy đặt câu hỏi. Nhìn thấy mọi người quay đầu đều dùng lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn, Hà Quan Đào thức thời ngậm miệng lại. Đi thôi, thể nghiệm một chút dạo bước trời cao cảm giác về sau, mở ra trọng lực phụ trợ hệ thống. Trần Phi nói xong, theo giàn giáo dùng lực nhảy lên. Cùng địa cầu trọng lực có rõ ràng khác biệt, dưới chân mềm nhũn, đang nhảy vọt thời điểm hội khiến người ta cảm thấy, dưới chân là có một cỗ phía trên lực đẩy lượng đang giúp đỡ. Đầu này Trần Phi nhảy ra tiếp cận 200m độ cao, loại kia khoa trương cảm giác sẽ cho người trong lòng sinh ra một loại suy nghĩ. Ngoa tạo, lại dùng thêm chút sức lao tử thì ra ngoài đi. Từ Trần Phi đi đầu, một đoàn người bắt đầu cười toe toét chơi lên đến. Cùng Trần Phi bọn họ những thứ này lần đầu vào thành người sống trên núi khác biệt, mặt tại vẻ đỡ lọ xỉ thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Lưu cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ, bọn họ liền như là buông thả tự mình, tại ha ha ha tiếng cười cùng tạch tạch tạch trong tiếng kêu nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, quay đầu mắt nhìn phi thuyền phương hướng, nghĩ đến chính mình là làm sao làm đến phi thuyền. Hắn quả quyết đem chuyển di hội không gian chữ vật. Chương 1480, vũ trụ chi nguyên. Thu hồi phi thuyền, không sợ bị người tịch thu con đường sau này, Trần Phi lấy ra mấy cái đại phi hành khí. Xác định phi hành khí ở chỗ này có thể bình thường sử dụng sau, Trần Phi thoát ly đại bộ đội nhanh chóng bắt đầu di động. Long huyết đao cùng long lân đao bị hắn theo không gian chữ vật lấy ra vác tại phía sau lưng phía trên. Dựa theo vượt qua mà đến chuột đất cùng Mạc Tang Châu nói, trên mặt trăng có một khối cái gì vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Chỉ cần tại nhất định phương vị bên trong, hệ thống liền sẽ mất đi hiệu lực. Đây coi như là trước mắt duy nhất có thể khắc chế chúa tể hệ thống đồ vật. Bất quá đã có thể được xưng là vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Trần Phi cảm thấy thứ này khẳng định không chỉ là như thế một loại công hiệu, khả năng còn có hắn tác dụng. Cho nên tuyệt đối không thể rơi vào nó người trong tay, tốt nhất là nắm giữ ở trong tay chính mình. Đến mức vũ trụ này chi nguyên mảnh vỡ có bao lớn, lại như thế nào tìm kiếm, Trần Phi đã sớm ở trong lòng có kế hoạch. Trước nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện hệ thống đột nhiên mất linh, thì chứng minh đã tiến vào vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ phạm vi bên trong. Chi sau phát động chúa tể chi nhãn, thông qua chúa tể chi nhãn đi tìm. Nếu là vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, vô luận là không thể lượng hình thể thức, vẫn là kết cấu tình thế, đều sẽ có rõ ràng khác biệt. Mà sử dụng điểm này muốn tìm được vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ độ khó khăn cũng không lớn. Chẳng có mục đích bay thật nhanh sau 20 phút, tăng thi ra đa đột nhiên mất đi hiệu lực. Hả? Tìm tới. Trần Phi sắc mặt vui vẻ, bắt đầu theo thứ tự sử dụng tận thế chúa tể hệ thống công năng. Bảng thuộc tính nhân vật, không gian chữ vật, doanh địa, công nghiệp quốc phòng. Tất cả công năng không có hưởng ứng không nói, hỏi thăm mạt mạt cũng không chiếm được đáp lại. Trần Phi hai mắt nhắm lại, điều động thể nội năng lượng, vô luận là tiến hóa năng lượng, vẫn là nguyên tố năng lượng đều có thể bình thường bị điều động. Về sau là thân thể lực lượng. Cùng năng lượng thể khác biệt, Trần Phi tinh thần lực cùng lực lượng đều là bởi vì bản thuộc tính nhân vật mới thu hoạch được tăng phúc. Song quyền nắm chặt, bắp thịt căng cứng hai tay, phồng lên to đại không chỉ một lần. Lực lượng vẫn còn ở đó. Tinh thần lực thôi động, một nói thanh sắc cự long hư ảnh xuất hiện tại Trần Phi chung quanh thân thể. To lớn long đầu trôi nổi tại Trần Phi trên đỉnh đầu. Long dâu phấn khởi, một đôi kim sắc dựng thẳng trong con mắt, là đúng vạn vật sinh linh mật thị. Hô. Xác định một thân thực lực vẫn còn, Trần Phi thở ra một hơi. Tang thi gia đã mất linh, vừa lúc bị chúa tể chi nhãn chỗ đền bù. Không cách nào sử dụng không gian chữ vật, nhưng hắn đã có đề phòng đem hai thanh ngụy thần khí trường đao đều lấy ra. Chứ không cách nào vận dụng long tích đại đao. Không cách nào sử dụng không gian chữ vật, đem đồ vật tự do thu lấy. Không phương pháp sản xuất vũ khí trang bị. Không cách nào đổi lấy dược thể. Không cách nào. Ta đi, ảnh hưởng còn giống như là rất lớn. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, mặc dù không có chúa tể hệ thống đối hắn bản thân thực lực không có có ảnh hưởng gì. Nhưng không phương pháp sản xuất trang bị đổi lấy dược tề điểm này là trực tiếp hạn chế thực lực tăng trưởng. Thân thuộc công năng không cách nào sử dụng, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng đến tiếp sau thực lực tăng lên cũng sẽ nhận trực tiếp ảnh hưởng. Lớn xác suất sẽ xuất hiện toàn viên thực lực trì trệ không tiến hậu quả. Dạng này xem xét, hắn thật đúng là không thể rời bỏ chúa tể hệ thống. Trước xác nhận một chút, vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ tùy tiện có thể hay không thu nhập không gian trữ vật. Như là không thể thứ này xử lý còn thật có chút phiền phức. Ta dựa vào. Chờ một chút. Không gian trữ vật tạm thời không cách nào sử dụng, làm sao thu nhập không gian trữ vật? Mà một mực tại vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ trong phạm vi ảnh hưởng thì không cách nào khôi phục chúa tể hệ thống bình thường sử dụng. Mẹ nó, đây là tử của ca. Ý thức được điểm ấy Trần Phi sắc mặt khó coi. Bất quá như là đã đến nơi đây, dứt khoát trước hết xác nhận vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ rốt cuộc là bộ dáng gì. Chúa tể chi nhãn song đồng, đồng tử co vào. Trần Phi mở ra chúa tể chi nhãn tiến một bước thay đổi nhỏ. Tại dạng này trạng thái dưới, vật sở hữu thể đều là từ đường nét cùng năng lượng thể hạt tròn chỗ cấu thành. Căn cứ chúa tể hệ thống mất linh thời cơ, trừ Trần Phi lúc đến phương hướng, vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ có thể tại hắn phía trước cùng hai bên trái phải tùy ý khu vực xuất hiện. Cái này chỉ có thể từng cái xác nhận. Trần Phi đầu tiên lựa chọn là đi thẳng, thế mà tại khống chế lấy phi hành khí bay ra một khoảng cách về sau, Tang Thi Gia Đa đột nhiên khôi phục bình thường biểu hiện. Hả? Không ở phía trước. Căn cứ cái này có thể đến ra phán đoán, vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ cũng không tại phía trước. Trước đó hệ thống biến mất loại kia cảm giác, để Trần Phi tâm lý không vững vàng. Lần này hắn đổi lấy rất nhiều dược tề, đem chứa ở một cái ba lô bên trong lưng quổng. Nhanh chóng trở về đến hệ thống mất linh khu vực về sau, lựa chọn phía bên trái phi hành. Lần này phi hành có một khoảng cách về sau, hệ thống một mực ở vào mất linh trạng thái. Căn cứ cái này phán đoán, lần này đại khái phương hướng là chính xác. Giảm xuống tốc độ phi hành, vận dụng con mắt của chúa tể tỉ mỉ quan sát. Trong lúc đó Trần Phi nhìn đến một số đã từng lưu tại nơi này dò xét xe. Lại là chưa từng gặp qua như vậy cái gọi là cái thứ nhất đổ bộ mặt trăng chữ mẹ cờ. Âm mưu. Trần Phi nghĩ đến trên mạng lưu truyền một số tin tức, nói nước Mỹ làm năm căn bản không có thành công lên mặt trăng. Hiện tại đến xem loại thuyết pháp này, có cực cao có độ tin cậy. Đây là cái gì? Trần Phi suy nghĩ bị trong tầm mắt xuất hiện đồ vật hấp dẫn. Cùng chung quanh các loại đường nét hạt năng lượng khác biệt, hắn chỗ chứng kiến là một đoàn chói mắt chùm sáng. Chùm sáng trung tâm, tựa như là một đoàn màu vàng nâu vũ khí. Mà tại chùm sáng bên ngoài, đủ loại năng lượng thể ở vào một loại dừng lại trạng thái. Đây là vũ trụ chi nguyên. Trong đầu xuất hiện cái này phán đoán về sau, liền bị Trần Phi cho khẳng định trả lời chắc chắn. Lại khống chế phi hành khí hướng về bên kia di động về sau, phi hành khí không có dấu hiệu nào dừng lại vận hành rơi xuống đất. Phi hành khí cũng mất linh. Là chịu đến cái gì mãnh liệt quấy nhiễu từ trường sao? Trần Phi theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, hướng về kia đoàn ánh sáng đoàn phương hướng đi đến. Mắt thấy khoảng cách rất gần, nhưng là tại hành tẩu ra một khoảng cách về sau, cái kia chùm sáng tại trong tầm mắt vị trí đúng là không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là nó tại đi theo lấy Trần Phi làm đồng hành di động. Bảo trì cái tốc độ này hành tẩu nửa giờ sau, cái kia chùm sáng tại Trần Phi trong tầm mắt mới xem như có biến hóa. Chùm sáng bắt đầu co vào càng ngày càng nhỏ, các loại đi đến trước mặt lúc, chùm sáng đã theo hừng hực như mặt trời gay gắt, thu nhỏ đến chỉ có nắm đấm lớn một đoạn. Lúc này cái này ánh sáng đoàn ngay tại Trần Phi bên chân. Hoán đổi. Trần Phi đem một cái chúa tể chi nhãn đổi thành bình thường ánh mắt trạng thái, thông qua hai đôi so sánh thức liền có thể để hắn xác nhận mục tiêu là cái gì. Mắt trái là hừng hực chùm sáng, mắt phải là bao trùm mặt trăng mặt ngoài một tầng đất cát. Tầng này trong đất cát ẩn chứa cực phong phú sắc nguyên tố. Trần Phi ngồi xổm người xuống, bàn tay tại trong đất cát tìm kiếm, một chút xíu từng tấc hướng phía dưới. Mắt thấy đã tay không khai quật nửa mét chiều sâu lúc, lại là phát hiện một cái cùng chung quanh hết thảy chỗ không hợp nhau đồ vật. Đây là một khối ám kim sắc tam giác mảnh vỡ, lớn nhỏ có Trần Phi lớn chừng bàn tay. Hít sâu một hơi, Trần Phi do dự xuề bàn tay ra đi chạm đến khối này tam giác mảnh kim loại. Trên ngón tay cùng tam giác mảnh kim loại tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên bản thuộc về mảnh kim loại bên trong năng lượng thể, trực tiếp không có vào Trần Phi thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Trần Phi trong lòng thần trương, lấy hắn thực lực bây giờ, thân thể bị xâm lấn, hắn lại vậy mà không có mảy may sức phản kháng. Thành công dung nhập vũ trụ chi nguyên, tận thế chúa tể hệ thống đang dẹt start. Lần này khởi động lại đem duy trì liên tục thời gian 30 phút, trong lúc đó ký chủ không cách nào tự do hành động, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. A, hệ thống có thể hấp thu vũ trụ chi nguyên. Đây là cái gì thiết lập, cùng trong tưởng tượng căn bản không giống nhau. Trần Phi trong lòng kinh hãi, bất quá bây giờ hắn căn bản là không có cách di động, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi hệ thống khởi động lại về sau, mới có thể biết được nguyên nhân cụ thể. Tại trong lúc này, Trần Phi đại não tiến hành hợp lý phỏng đoán. Cái gọi là vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, có thể trực tiếp đối chúa tể hệ thống sinh ra ảnh hưởng, mà tận thế chúa tể hệ thống lại là lại có thể dung hợp hấp thu vũ trụ chi nguyên. Điều này nói rõ hai người ở giữa có sâu đậm quan hệ. Ta đi, không phải đâu cái này phá án. Tận thế chúa tể hệ thống có thể cùng vũ trụ chi nguyên có quan hệ. Tận thế chúa tể hệ thống khởi động lại hoàn tất. Dung hợp vũ trụ chi nguyên 3.1%. Nhắc nhở, dung hợp vũ trụ chi nguyên vượt qua 10%, tận thế chúa tể hệ thống công năng đem thăng cấp. A, giải trừ toàn thân cứng ngắc trạng thái Trần Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dạng này kết quả hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu. Hấp thu dung hợp vũ trụ chi nguyên, có thể thăng cấp tận thế chúa tể hệ thống. Nói rõ tận thế chúa tể hệ thống có so Trần Phi trong tưởng tượng còn cao hơn địa vị. Nhắc nhở, tận thế chúa tể hệ thống dung hợp vũ trụ chi nguyên về sau, có thể không nhìn vũ trụ chi nguyên quá nhiều, thông qua cùng vũ trụ chi nguyên liên quan, có thể chính xác hơn định vị nó vũ trụ chi nguyên mạnh vỡ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1481, mặt trăng doanh địa, lên. Trần Phi chính mình phỏng đoán mạt mạt câu nói này muốn biểu đạt ý tứ. Suy đoán ra, hắn có thể thông qua sử dụng vũ trụ chi nguyên mạnh vỡ, để hắn chúa tể hệ thống ký chủ, hệ thống tạm thời mất đi hiệu lực. Mà hắn tận thế chúa tể hệ thống bởi vì hấp thu vũ trụ chi nguyên nguyên nhân, có thể không bị quá nhiễu. Trần Phi gãi gãi xuống đi, mặt ủ mày chau. Theo hệ thống kinh nghiệm, đến vũ trụ chi nguyên. Đây là nói rõ muốn để hệ thống ký chủ ở giữa không được sống yên ổn, không ngừng chiến đấu. Chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, Trần Phi nhìn về phía nằm tại màu xám trong đất cắt tam giác mảnh kim loại. Vũ trụ chi nguyên đều bị hắn thu lấy, thứ này hiện tại khả năng cũng chỉ là một khối phổ thông kim loại. Năm ngón tay cắm vào trong đất cát, làm Trần Phi nắm khối kia mảnh kim loại mò lên lúc, phát hiện rõ ràng dị thường. Rõ ràng không là rất lớn một khối tam giác mảnh kim loại, lại là có tới thể tích không tương xứng khủng bố trọng lượng. Lấy Trần Phi hiện tại một cánh tay lực lượng, muốn đem mò lên lại có chút khó khăn. Nặng như vậy, bán phế phẩm chẳng phải là kiếm lợi điên. Trần Phi ở trong lòng chơi ác nghĩ đến, cánh tay bắp thịt cốt cách bắt đầu phóng thích, tráng kiện không chỉ một lần. Chúa tể chi nhãn trong nháy mắt hoàn thành hoán đổi, vừa mới bởi vì có vũ trụ chi nguyên nguyên nhân, mảnh này mảnh vỡ một mực tản ra quang mang. Hiện tại vũ trụ chi nguyên bị lấy đi, nó xem như trở lại tương đối trạng thái nguyên thủy. Đây là cái gì? Thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi nhìn đến tại mảnh kim loại bên trên có cực phồn phục hoa văn, ngang dọc đan xen vào nhau, chợt nhìn giống là có người dùng cái gì đồ vật ở phía trên hoa vô số đao. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát về sau, lại sẽ phát hiện thực bên trong có cái gì ẩn tàng quy luật tại. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể khiến người ta hãm sâu bên trong. Trừ cái đó ra, Trần Phi dùng chúa tể chi nhãn quan sát khối này tam giác mảnh kim loại. Phát hiện khối này tam giác mảnh kim loại, trong mắt hắn, chỉ là một khối mảnh kim loại. Có chút ý tứ à, chúa tể chi nhãn đều không thể trở lại như cũ bản chất, không phải là bởi vì cấp bậc quá cao, cũng là bởi vì khối này mảnh kim loại bản chất, chính là như vậy. Hàng cao cấp. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, thí nghiệm một chút, xác định thứ này có thể được thu vào không gian trữ vật, đem cẩn thận cất kỹ. Đứng thẳng người, Trần Phi dùng lực duỗi phía dưới lưng mỏi. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, hắn cũng coi là lại đi trừ một khối nhỏ tâm bệnh. Có thể hay không ảnh hưởng nó hệ thống ký chủ đều là không quan trọng. Chủ yếu là muốn trước khi bắt đầu chiến đấu thì tận lực cùng đối thủ ở vào cùng một vị trí bên trên, tránh cho xuất hiện đối thủ chiếm cứ vị trí chủ đạo, đồng thời một mực duy trì tình huống. Thân ái, ngươi đi làm cái gì? Thu đến xin trả lời. Chúa tể hệ thống khôi phục bình thường, tần số truyền tin cũng theo khôi phục bình thường. Tìm kiếm một số tài liệu, ta lập tức chạy trở về. Bởi vì mặt trăng hoang vu, cho nên vô luận lựa chọn phương hướng nào đi đi, có thể nhìn đến đồ vật, cơ hồ đều là đã hình thành thì không thay đổi. Ngay từ đầu còn sẽ có một số mới lạ cảm giác, thời gian một lúc lâu liền sẽ cảm giác được nhàm chán. Chỉ có 4 người ngoại trừ. Đại não đơn giản tổ 2 người cùng không có đầu não không cao hứng tổ hợp. Tiến vào doanh địa hệ thống, lựa chọn thiết lập phân doanh địa. Chú ý tới tuyển hạng là màu xanh biếc, Trần Phi trong lòng kinh hỉ. Hắn mặt trăng khu vực kế hoạch, trên cơ bản đã không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại tuyển chỉ bắt đầu kiến thiết liên tốt. Bởi vì mặt trăng bản thân liền có cực phong phú tài nguyên khoáng sản, doanh địa chủ đề tài liệu trừ xi măng cốt thép, còn phải ở bên ngoài phụ phía trên một tầng thật dày tấm thép. Những thứ này chỉ là kiến trúc chủ chốt, làm sinh tồn hoàn cảnh, toàn bộ doanh địa cần phải gìn giữ bịt kín tính. Dạng này có thể bảo đảm thông qua thiết bị điện giải đi ra dưỡng khí, không biết lãng phí phiêu tán đến không trung. Mặt trăng phân doanh địa chiếm diện tích, muốn lấy quyết tại địa cầu doanh địa còn thừa lại chiếm không gian. Có chừng 5 cây số hình vuông khu vực. Đối với một tháng cầu doanh địa tới nói, đã quyết định đầy đủ, dù sao còn có cái này chờ cùng diện tích lòng đất không gian có thể sử dụng. Thì nơi này đi. Trần Phi tại xác định một cái chế tạo phương án về sau, cùng 7 cái tiểu tiên nữ, cùng nhau tuyển định một khối khu vực. Lên. Bàn tay vừa nhấc, vốn là đất cắt cùng tầng nham thạch mặt đất, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, một tháng cầu doanh địa mọi người ở đây nhìn soi mói sinh ra. Mặt trăng doanh địa chia làm 3 cái khu. Khu sinh hoạt, trồng trọt khu, chuẩn bị chiến đấu khu. Bên trong theo Trần Phi, trồng trọt khu là trọng yếu nhất hoàn, quyết định tại mặt trăng doanh địa người vấn đề thức ăn. Mặt trăng đất đai, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là bột sắt. Quê mùa như vậy những căn bản là không có cách dùng cho trồng trọt. Cho nên thì liên quan đến vô thượng vùng trồng hạng kỹ thuật này, chỉ cần có nguyên bộ thiết bị tại, trồng trọt vấn đề liền rất tốt giải quyết. Mặt trăng doanh địa người thì có liên tục không ngừng mới mẻ rau xanh dùng ăn. Cơ sở kiến trúc sau khi hoàn thành, cũng là nội bộ thiết bị chế tác lắp đặt. Mặt khác vì có thể bảo đảm tại trong doanh địa người có thể bình thường hoạt động, còn cần phòng bức xạ cách ly tầng, giữ ấm tầng, trọng lực mô phòng trang bị. Theo cơ sở kiến trúc đến nội bộ thiết bị, nghĩ muốn chế tạo như thế một cái tương đối mà nói đại hình mặt trăng doanh địa, đối nhân lực vật lực tài lực đều là một cái to lớn khảo nghiệm. Mà Trần Phi bởi vì có tận thế chúa tể hệ thống quan hệ, mới có thể nhẹ nhàng như vậy cấp tốc hoàn thành. Thành công. Một bên khác vệ tợ lọ xỉ thành công bán ra, chỉ có tinh tế thợ săn tiền thưởng mới có thể tiếp thu được vị trí tin tức, tín hiệu cầu cứu. Cứ như vậy, dùng không bao lâu, liền sẽ có khoảng cách gần một chút tinh tế thợ săn tiền thưởng thu đến tín hiệu cầu cứu tới. Mà các loại vệ tợ lọ xỉ qua tới lúc, Trần Phi bên này mặt trăng doanh địa đã ra triệt để hoàn thành, có thể đưa vào sử dụng. Tiến vào doanh địa cửa lớn có một cái thông đạo, bên ngoài người tiến vào trước cần kinh nghiệm, thanh tẩy, trừ độc, về sau thay đổi y phục, thông qua trọng lực phụ trợ trang bị, tiến vào trở lại như cũ độ cao đạt tới 90% mô phỏng trong hoàn cảnh. Hoan nên mọi người đi tới, chúa tể mặt trăng doanh địa. Mọi người tuy nhiên đã sớm thói quen Trần Phi thần đồng dạng tạo hóa năng lực, nhưng khi hoàn toàn hoang lương trên mặt trăng xuất hiện một người như vậy loại doanh địa cứ điểm về sau, vẫn là cho bọn hắn tương đối lớn rung động. Cơ sở doanh địa vũ khí đã hoàn thành phân phối, tại tiến vào doanh địa thông đạo lúc, liền sẽ có chức năng hệ thống đến thẩm tra đối chiếu thân phận. Đi qua thông đạo, chính thức tiến vào chúa tể doanh địa nội bộ, Trần Phi trước tiên tiếp giải trừ quần áo vũ trụ. Nhiệt độ, không khí, trọng lực, hết thảy bình thường cảm giác để hắn mặt mỉm cười. Về sau Trần Phi bắt đầu mang mọi người tham quan toàn bộ doanh địa. Trung tâm khống chế, chiến lược chỉ huy trung tâm, khu sinh hoạt, trồng trọt khu, trong khi huấn luyện. Cùng địa cầu khác biệt, tại mặt trăng doanh địa, hạch tâm khu vực đều dưới đất. Mọi người tại cái này thể nghiệm một đoạn thời gian, sau này sẽ là muốn thay phiên đóng tại mặt trăng, nơi này là chúng ta bộ dạng vũ trụ, mặt hướng vũ trụ trạm thứ nhất. Trần Phi cùng mọi người giới thiệu xong, để mọi người đi khu sinh hoạt, tự chủ lựa chọn gian phòng. Xác nhận lựa chọn gian phòng về sau, gian phòng sẽ nhớ quay nhân viên tin tức, tiến vào nhận chủ trạng thái, trừ bản thân người khác không cách nào tiến vào. Tệm tợ lọ xì đối Trần Phi trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo tòa này mặt trăng doanh địa, cũng có chút tán thưởng. Ngươi xem ra tâm tình không tệ a. Trần Phi liếc mắt liền nhìn ra tệm tợ lọ xì dị thường. Tệm tợ lọ xì khoe miệng nết lên lộ ra mấy quả hàm răng bén nhọn. Ta vừa mới phát ra vị trí tin tức, cùng tín hiệu cầu cứu, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ có tinh tế thợ săn tiền thưởng tới. Lần này tuy nhiên ta đến địa phương so sánh xa xôi, nhưng cũng là tại phạm vi lớn nhất vì tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh đồ mở rộng lớn nhất cực hạn biên giới, cần phải có thể có được một số thợ săn tiền thưởng tích phân làm khen thưởng. Tín hiệu cầu cứu, tọa độ tin tức. Như là tại trước đó, Trần Phi nhất định sẽ lên án mạnh mẽ về tợ lọ xì loại hành vi này. Nhưng bây giờ khác biệt, Trần Phi thực lực quyết định hắn lực lượng, cấp 8 không ra có thể uy hiếp được hắn sinh vật rất ít. Thứ 9 vũ trụ ngũ hắc vượt qua mà đến, để hắn rõ ràng tương lai tiềm ẩn địch nhân. So với hắn sinh mệnh thể, cùng là chúa tể hệ thống ký chủ người, mới là địch nhân lớn nhất. Cho nên tận khả năng tăng thực lực lên, mới là đặt chân bảo đảm người bên cạnh khu vực an toàn căn bản. Đem cường đại ngoài hành tinh sinh vật đều hấp dẫn đến hệ ngân hà, thì tương đương với là để con ngồi chủ động đưa tới cửa, sau cùng tùy ý Trần Phi mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Người gấp rời đi. Trần Phi nghiêng đầu nhìn giống Tệm Tợ Lọ Xì hỏi, "Người không nỡ bản nữ vương?" Tệm Tợ Lọ Xì một câu, liền để Trần Phi khỏe miệng co giật. "Không nỡ bỏ ngươi đại gia a. Lão tử là sợ ta thợ săn tiền thưởng tích phân cứ như vậy bay, còn kế hoạch về sau thêm vào thợ săn tiền thưởng. Có cây đại thụ, có tốt hay không hóng mát không nói, tối thiểu nhất sẽ có rất nhiều tiện lợi." Tựa hồ là đã sớm thói quen Trần Phi loại này không thể làm gì biểu lộ, Tệm Tợ Lọ Xì không để ý đến, bắt đầu giải thích. "Tinh tế thợ săn tiền thưởng, riêng là chúng ta những thứ này có biên chế. Như là thời gian dài ở vào mất liên lạc mất tích trạng thái, liền có khả năng sẽ bị xóa tên. Chỉ sau còn muốn khôi phục biên chế tuy nhiên dễ dàng, nhưng là thợ săn tiền thưởng tích phân thì về không." Chương 1482, cự hình kim tự tháp. "Về không tích phân? Cái kia mẹ nó cũng không phải ngươi tích phân, là lão tử." Trần Phi cái chán gân xanh nô lên, nha đây là cái gì thiết lập, không hợp lý. "Ta muốn tìm bọn các ngươi lãnh đạo nói chuyện." Trần Phi nội tâm hí 10 phần, Tệm Tợ Lọ Xì tiếp tục biểu lộ bình thản tự thuật. "Cho nên, ta muốn phát ra vị trí tin tức cùng xin giúp đỡ tín hiệu, một mặt là nói rõ ta còn sống, một phương diện đúng là dự định nhìn xem có thể hấp dẫn nhiều ít tinh tế thợ săn tiền thưởng tới. Ngoài ra ta có một cái, đối ngươi tuyệt đối có lợi ý nghĩ." Tệm Tợ Lọ Xì cười hì hì nhìn chằm chằm Trần Phi, cố ý thừa nước đục thả câu. "Ý tưởng gì?" "Hôn ta một cái, muốn 3 phút kiểu pháp." "A, ngươi còn biết kiểu pháp?" "Nóa, đây không phải trọng điểm, nói hay không theo ngươi." Tệm Tợ Lọ Xì chừng lấy một đôi màu xanh sẫm đôi mắt đẹp, nàng thì thích xem Trần Phi tức giận bộ dáng. "Uy, địa cầu nam nhân, ngươi không thể nhỏ mọn như vậy, mở không nổi trò đùa sao?" Trần Phi manh liệt quay đầu, híp mắt nhìn chằm chằm Tệm Tợ Lọ Xì hỏi lại. "Vậy ngươi trước nói cho ngươi, ngươi là đang nói đùa sao?" "Không phải a." "Ngươi?" Trần Phi cảm giác mình huyết áp tại tăng vọt, cái này mẹ nó chỗ nào nữ vương, rõ ràng cũng là ngoại hình da đen nữ manh. "Ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a." "Uy, địa cầu nam nhân, ngươi thật không cần nhắc. Không có cảm tình loại kia, ta cũng có thể tiếp nhận a. Ngươi gen huyết mạch, kết hợp ta gen huyết mạch, sinh ra tới cũng là hoàn mỹ nhất chiến sĩ." Trần Phi cười lạnh một tiếng. "Ta tin ngươi dạy. Thật làm cho ngươi đạt được, ngươi cái này ngoại tinh da đen còn không vài phút, trình diễn phụng con thành hôn bức thoái vị tiết mục. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta gen cũng là không tệ." Nam Cung Cẩn xuất hiện tại Trần Phi bên người ngồi xuống, sau đó là Mục Mỹ Tình, Thi Nhu, Mạch. 7 cái tiểu tiên nữ ngồi hàng hàng, mang trên mặt hộ an biểu lộ. Tệm Tợ Lọ Xì bất đắc dĩ mở ra bàn tay. "Vậy thì thật là quá đáng tiếc, bất quá ta có thể cho ngươi cân nhắc thời gian, tùy thời thay đổi chủ ý." Trần Phi đưa tay đánh gãy, đề tài càng nói cùng không hợp thói thường, quả thực. "Ngươi đến cùng nói hay không?" Tệm Tợ Lọ Xì chừng Trần Phi liếc một chút, trùng điệp lên một đôi chân dài. "Ta thực lực, mắt thấy thì tránh thức đột phá đến cấp 7, như thế ta tinh tế thợ săn tiền thưởng tư cách sẽ tăng lên vị đặc cấp. Đặc cấp tinh tế thợ săn tiền thưởng, chỉ cần thông qua khảo hạch thì có tư cách xin thành lập tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh hệ phân bộ. Ngươi cũng nhìn đến, cũng là bởi vì nơi này quá lệch xa, dẫn đến định vị tin tức cùng tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi. Nhưng nếu là tại các ngươi cái này hệ ngân hà thành lập một cái tiểu phân bộ, cái này thì tương đương với là trợ giúp tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ tại vũ trụ bên ngoài khu gia tăng một tòa tín hiệu cơ trạm, mở rộng tinh tế thợ săn tiền thưởng thế lực phạm vi. Ngươi tạo dựng doanh địa, chỉ cần thêm chút cải biến, vận chuyển một số tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ cấp cho thiết bị trang bị là được rồi. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành một tên tinh tế thợ săn tiền thưởng. Mà ta thành phần bộ trưởng về sau, là có mấy cái cung cấp chính thức biên chế danh ngạch quyền lợi. Mặt khác, một khi bên này thiết lập tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ, hội hấp dẫn chung quanh rất lớn khu vực bên trong tinh tế thợ săn tiền thưởng, mà vô luận là đúng kháng gạ tinh con có người, vẫn là hư không kẻ cướp đoạt, tuyên bố nhiệm vụ đều là hợp lý bị tổng bộ chỗ tán thành hành động. Trần Phi như có điều suy nghĩ thì túi đầu xuống. Nghe, tựa hồ không tệ a. Đem xa xôi khu vực xó xỉnh tiểu sơn thôn kéo lên các mạng, tu lên đường. Như vậy thì hội liên tục không ngừng có ngoại tinh thức ăn ngoài đưa hàng đến cửa. Tốt ở chung thì thuê mướn bọn họ làm thuê. Tin tưởng những dược tề kia đối bọn nó tới nói cũng là vô cùng có sức dụ dỗ. Không tốt ở chung, cái kia liền trực tiếp đánh ra bọn họ điểm kinh nghiệm. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng. Qua nét mặt của các nàng không khó suy đoán ra, các nàng đối với vẻ tỏ lọ xỉ ý nghĩ cũng là đồng ý. Tốt, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Bất quá ta mặt trăng doanh địa, chỉ có thể phân ra một bộ phận đến cho ngươi làm phân bộ sử dụng. Trần Phi hội đáp ứng, đều tại vẻ tỏ lọ xỉ trong dữ liệu. Như là nàng thưởng thức giống được sinh vật, liền xa như vậy gặp đều không có, chỉ có thể nói rõ nàng nhìn lầm người. Trần Phi nhóm đầu tiên chế tác phi thuyền loại nhỏ có 20 khung, vì chúng nó mệnh danh là tiên phong người số 1. Bởi vì không có trùng động vượt qua công năng, cho nên không ủng hộ cự ly xa đường dài phi hành. Đương nhiên như là tại hệ ngân hà mỗi cái tinh cầu ở giữa di động, bộ này phi thuyền loại nhỏ tính năng vẫn là biết tròn biết méo. Lần này đi ra, trừ ra mở đất vũ trụ lĩnh vực bên ngoài, Trần Phi còn có 3 chuyện phải hoàn thành. Thành lập mặt trăng phân doanh địa, tìm kiếm vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, thu về trên sao hỏa trùng thạch. Trùng thạch liên quan đến lớn nhất thần bí không gian lĩnh vực, là xây dựng không gian thông đạo duy trì không gian thông đạo ổn định nhu yếu phẩm. Giống chân kim, cơ gì tô nách, trùng thạch, những thứ này vô cùng hi hữu tài liệu, chỉ cần phát hiện Trần Phi liền sẽ tận cố gắng lớn nhất đi sưu tập. Để phòng ngừa tại cần thời điểm, bởi vì không có mà chậm trễ máy bay chiến đấu. Ta cần muốn đi một chuyến sao hỏa, có người muốn cùng ta đồng hành sao? Tại nhà hàng lúc ăn cơm, Trần Phi nói ra bản thân quyết định. Phải bay bao lâu? Lưu Cuồng Long liền đầu đều không có nhấc, chuyên tâm cơm khô nàng không để ý hỏi thăm. Trần Phi gãi gãi cái cằm, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Đệm đỡ lọ xì trực tiếp điểm mở trên cánh tay tinh đồ định vị trang bị. Đầu tiên là tính toán ra theo mặt trăng đến sao hỏa thẳng tắp khoảng cách, về sau tại căn cứ kẻ cướp đoạt số 13 tốc độ phi hành làm ra phán đoán. Đại khái tại 3 đến 4 ngày thời gian, nếu là có thể xây dựng trùng động, chỉ cần nửa giờ. Lưu Cuồng Long ngẩng đầu, trong miệng nhai nuốt lấy một khối tiến hóa thu thịt. Nói cách khác, chúng ta muốn tại phi thuyền phía trên nhàm chán 3 đến 4 ngày thời gian. Lưu Cuồng Long quay đầu nhìn về phía Trần Phi hỏi: "Uy, Trần kẻ đối bại, sao hỏa có cái gì? Ngươi còn muốn tại sao hỏa xây doanh địa?" Trần Phi khỏe miệng giật một cái, tức giận hồi đáp: "Tàn bộ, tham quan, thuận tiện tìm vài thứ. Vậy ta không đi." Lưu Cuồng Long cho ra đáp lại rất thẳng thắn, mặt trăng bên này vừa mới hoàn thành doanh địa kiến thiết, có thể ra ngoài vui chơi thể nghiệm dạo bước trời cao. Trở về tại trong doanh địa, còn có thể có sung túc thời gian nghỉ ngơi, hoàn cảnh đầy đủ ấm áp. Ta cũng không đi, sao hỏa hẳn là sẽ rất nóng. Hà Quan Đào không thế nào thông minh tiến hành phân tích, cuối cùng chỉ có không đến một nửa người lựa chọn đi theo. Đẹp đỡ lọ xì lưu tại mặt trăng doanh địa, nàng hiện tại cũng là một cái sống tọa độ, tại tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ tiếp thu được tín hiệu trước đó, nàng chỉ có thể là bảo trì tại một cái khu vực bên trong di động. Trần Phi cộng thêm 7 cái tiểu tiên nữ, 8 người, hai khung tiên phong người số 1 vừa tốt toàn bộ chứa đựng. Tại cùng đẹp đỡ lọ xì, Lưu Cùng Long, đại não đơn giản hai người lớn nhất làm trước khi đi căn dặn lúc. Trần Phi do dự, luôn cảm giác bọn gia hỏa này thì không có một cái nào là đáng tin. Hai khung phi thuyền nhỏ tại Trần Phi cùng Men điều khiển dưới, rời đi mặt trăng. Loại này phi thuyền nhỏ, tại khoảng cách ngắn bay thật nhanh bên trong sao, tốc độ lại không chút nào so kẻ cướp đoạt số 13 kém, lại là so với kẻ cướp đoạt số 13 muốn thuận tiện nhiều. Gặp phải vành đai thiên thạch lúc, đều không cần đánh nát, có thể tại thiên thạch bên trong tự do đi xuyên. Có chúa tể hệ thống phụ trợ, toàn bộ phi hành trong lúc đó, đều không cần Trần Phi tiến hành dùng tay điều khiển, một mực ở vào tự động phi hành trạng thái. 3 ngày này lộ trình, đang nhắm mắt tu luyện cùng đánh bài bộ kẻ loại rất nhanh liền vượt qua. So sánh dưới, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Mục Mỹ Tỉnh, lấy men chỗ điều khiển phi thuyền, giết thời gian thì tương đối muốn duy nhất một số. Thân ái, làm tốt đổ bộ chuẩn bị. To lớn sao hỏa ngay tại trước mắt, thông qua khoang điều khiển pha lê có thể rõ ràng trông thấy. Sao hỏa bầu khí quyển đồng dạng vô cùng mỏng manh, cái này ở một mức độ nào đó, giảm xuống phi hành khí đổ bộ độ khó khăn. Phi hành khí tại tiến vào sao hỏa về sau, không có lập tức đổ bộ, mà là tại sao hỏa nhanh chóng xuyên thẳng qua phi hành. Đã nơi này từng có qua trùng mẫu tồn tại, như vậy lòng đất khu vực nhất định tất cả đều là những cái kia côn trùng đào hang. Mà trùng thạch chỗ tồn tại địa phương, lớn xác suất là khu vực trung tâm, một số khoáng đạt động huyện, nơi đó là trùng mẫu chỗ khu vực. Đây là Trần Phi căn cứ trước đó phát hiện, chỗ làm ra đến phán đoán. Trần Phi ngươi nhìn, đó là cái gì? Nam Cung Cẩn rỗi ra một ngón tay, chỉ hướng khoang điều khiển đủ khả năng nhìn đến nơi xa. Thi Nhu một mặt không thể tin biểu lộ. Kim tự tháp. Trần Phi dùng lực meo cặp mắt lại, đây là một tòa cự hình kim tự tháp. Nó thể tích muốn so trên địa cầu bất luận cái gì, một tòa kim tự tháp đều phải lớn hơn mấy chục hơn trăm lần. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, xem ra cũng là rất nhỏ một tòa. Chỉ có Trần Phi thị lực có thể làm ra phán đoán chính xác. Sao hỏa thật có sinh vật hoạt động bộ dấu vết. Nơi này đã từng tồn tại văn minh, thậm chí rất có thể cùng địa cầu còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chương 1483, có sinh mệnh thể. Xác định cái này phát hiện về sau, Trần Phi nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì trùng mẫu tai họa, dẫn đến một bộ phận may mắn còn sống sót người sao hỏa toàn bộ chuyển di địa cầu. Vì vậy mà tăng tốc địa cầu sinh mệnh tiến hóa lịch trình, vì địa cầu mang đến văn minh trí tuệ. Toàn này kim tự tháp quá lớn. Chẳng lẽ đây là cự nhân kim tự tháp sao? Làm phi thuyền khoảng cách rút ngắn về sau, so sánh dưới phi thuyền liền như là nhi đồng đồ chơi. Trần Phi trực tiếp mở ra tang thi ra đa toàn địa hình bất hình, xác nhận kim tự tháp kết cấu cùng trên địa cầu kim tự tháp một dạng, phía trên mặt đất lòng đất đều là tam giác kim tự tháp, chỉ bất quá cùng địa cầu mộ địa khác biệt, nơi này kim tự tháp tựa như là một tòa cao ốc, cũng có thể hiểu thành là một cái thôn trấn. Dạng này thiết kế có lẽ là cùng sao hỏa khí hậu hoàn cảnh có quan hệ, Mà bây giờ tòa này kim tự tháp bên trong cũng là không có một hai trạng thái. Tầm mắt tiếp tục rời xuống. Lòng đất. Lít nha lít nhít trùng động liền như là thân thể mạch máu mạch lạc, liên tiếp đến kim tự tháp nội bộ. Bởi vì là nửa đất phía dưới cách sống, cho nên liền sẽ dẫn đến những cái kia côn trùng công kích dị thường tiện lợi. Bất quá như vậy đại một cái tinh cầu, bị côn trùng cướp thành dạng này, bởi vậy có thể thấy được cái này trùng họa đáng sợ. Địa cầu lúc đó nếu không phải kịp thời quả quyết xuất thủ, giải quyết trùng mẫu cái kia đại trùng tử, lấy bọn họ sinh sôi phương thức, hiện tại toàn bộ địa cầu cũng biến thành dưỡng trùng tràng. Dưỡng trùng tràng. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này về sau, nhanh chóng đem ý nghĩ nối liền cùng nhau, Trần Phi đến ra một cái tương đương đáng sợ phỏng đoán. Có lẽ là người sao hỏa, có lẽ là khác tinh cầu tinh hệ sinh vật. Bọn họ chính là vì bồi dưỡng trùng mẫu, từ đó thu hoạch được chân quý dị thường trùng thạch. Cách làm này trên cơ bản cùng gã tinh con cóc người không có cái gì bản chất khác nhau. Như vậy đã gã tinh con cóc người có thể làm, khác tinh cầu sinh vật, tại có dạng này khoa học kỹ thuật năng lực tình huống dưới, lại vì cái gì không làm như vậy? Mà trùng mẫu những cái kia buồn nôn côn trùng, tập tính cũng là không ăn hư không viên tinh cầu này hết thảy, liền sẽ không dừng lại. Thì dạng này đặc tính, như là tại chính mình tinh cầu đi bồi dưỡng, loại hành vi này không hề nghi ngờ thì là một loại tự sát ngu xuẩn hành vi. Mà ăn hư không khác tinh cầu, điểm ấy liền xem như ngoại tinh người, hẳn là cũng sẽ có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao giác ngộ. Thân ái, lòng đất khu vực có tình huống, mở ra máy dò xét có thể phát hiện, toàn bộ lòng đất có vô số điều động tại lan tràn. Mình đem chính mình phát hiện, tại trước tiên chia sẻ cho Trần Phi. Trần Phi phát ra khẽ than thở một tiếng, giải thích nói: "Là trùng mẫu, nổ uy dạ trùng mẫu, sản xuất trùng thạch trùng mẫu. Trên viên tinh cầu này trước kia từng có trùng mẫu tàn phá bờ bãi, ta muốn viên tinh cầu này lại biến thành hôm nay bộ dáng này, khẳng định là cùng những cái kia côn trùng có quan hệ." Trùng mẫu, trùng thạch. Mạch thanh âm có rõ ràng biến hóa, nàng sẽ rất ít xuất hiện thất thố như vậy ngữ khí biến hóa. "Thân ái, nơi này nhất định có đại lượng trùng thạch, chúng ta nhất định muốn được đến, điều này rất trọng yếu. Tại trong tay chúng ta, có thể cho chúng ta về sau du lịch trong vũ trụ biến đơn giản hơn. Còn nếu là rơi vào gã tinh người cùng nó một số có dã tâm tinh cầu trong tay, những thứ này trùng thạch sẽ trở thành gia tốc chiến tranh tại đến tai họa điểm xấu chi thạch. Yên tâm, không tìm được trùng thạch chúng ta không rời đi." Trần Phi trực tiếp cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. "Lại là loại kia côn trùng?" Vương Viên Viên cùng Nam Cung Cẩn vừa nghĩ tới lúc trước chỗ chứng kiến loại kia côn trùng, thì có một loại trong dạ dày phiên giang đào hải cảm giác. Thời gian qua đi mấy tháng, lúc này dường như còn có thể nghĩ đến lúc đó loại tình huống đó. Nhưng các nàng có thể theo Trần Phi cùng Mẫn trong lúc nói chuyện với nhau, phán đoán ra cái này trùng thạch chân quý. Mục Mỹ tình càng là nhớ mang máng, thứ này tựa hồ là cùng phi thuyền không gian xuyên toa có quan hệ mật thiết. Khoa học kỹ thuật mặc dù là vẫn luôn trôi đang tăng nhanh như gió trạng thái, phi thuyền tốc độ cũng lặp đi lặp lại nhiều lần tăng lên. Có thể cho dù là phi thuyền đạt tới tốc độ ánh sáng, hoặc là xa siêu quang tốc. Đây đối với vũ trụ mênh mông cũng là hạt cát trong sa mạc. Lấy hệ ngân hà cùng hắn một số tinh hệ làm ra so sánh, khoảng cách động một tí mấy trăm hơn ngàn quang niên. Liên xem như phi thuyền có thể tốc độ ánh sáng phi hành, cũng muốn mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn lâu dài. Đây cũng không phải là phương diện tốc độ cái kia giải quyết vấn đề. Cho nên không gian xuyên toa kỹ thuật chi cứ như vậy ra đời. Chỉ có dạng này mới có thể thực hiện, khoảng cách dài trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản. Nộ uy dạ trùng mẫu là tại truyền thuyết cấp lưu giữ tại không gian chi long bên ngoài, một loại khác có không gian năng lực tồn tại. Giác tỉnh không gian năng lực trước đó, bất quá chỉ là một đám sinh mệnh lực cực mạnh côn trùng. Nhưng ở đạt tới nhất định đẳng cấp về sau, giác tỉnh không gian năng lực về sau, trùng mẫu đồng thời có thể dùng cực mạnh sinh tồn năng lực. Mà hắn thông qua dùng ăn đặc biệt khoáng vật chất chế tạo trùng thạch, bên trong ẩn chứa đặc biệt không gian năng lực. Tại phi thuyền bên trên sử dụng, những thứ này trùng thạch có thể tạo được tại không gian xuyên toa lúc, gia cố ổn định không gian thông đạo hiệu quả. Lấy loại phương thức này, đến tiến một bước giảm thiểu, bởi vì không gian thông đạo không ổn định dẫn dắt một hệ liệt không cách nào vãn hồi kết quả. Hai phi thuyền này một đường phi hành. Trong lúc đó Trần Phi một mực thông qua tang thi ra đa toàn địa hình quét hình đến chú ý lòng đất khu vực. Cái kia một mực tại lòng đất lan tràn nhằng nhị khắp nơi trùng động, cùng Trần Phi trong dự đoán một dạng đã trải rộng sao hỏa lòng đất khu vực. Cứ như vậy, muốn tìm đến trùng mẫu sao huyệt, tìm tới trùng thạch độ khó khăn hội tăng lên trên diện rộng. Trừ phi tang thi ra đa toàn địa hình quét hình, có thể nhằm vào toàn cầu phạm vi. Duy nhất một chút có thể làm cho Trần Phi vui mừng, là nổ uy dạ trùng mẫu chỗ đào hang chiều sâu. Bọn họ hội tránh đi nước ngầm trước cao khu vực, dưới đất mực nước sâu khu vực, đào hang sâu nhất cũng bất quá chỉ là đến 700 đến 800. Sâu như vậy độ, còn tại tang thi ra đa kiểm tra phạm vi bên trong. Trần Phi lấy ra một khối trùng thạch, thả ở lòng bàn tay. Trùng thạch bị hắn tìm tới về sau, bởi vì không cách nào sử dụng vẫn ở không gian chứa vật bên trong, xem ra tựa như là một đống không chút nào thu hút tảng đá. Có chút tài liệu quý giá cũng là như vậy, có thể dùng tới mới có thể thể hiện giá trị. Thì lấy chế tạo thần khí hai đại hạch tâm tài liệu tới nói, chấn kim cùng cờ gì tô nạch, tại không biết như thế nào rèn đúc vũ khí người trong tay, cũng là hai khối không có có tác dụng gì tảng đá. Đồng tử hoán đổi, Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn đi quan sát những thứ này trùng thạch. Thế mà sau hắn liền phát hiện rất có ý tứ một màn. Tại chúa tể chi nhãn trở lại như cũ đến bản chất về sau, Trần Phi lại đi nhìn những thứ này trùng thạch, bọn họ liền như là từng cái tiểu hoạt động. Cứ như vậy, chính là đem phức tạp vấn đề cho đơn giản hóa xử lý. Chỉ cần một mực duy trì lấy chúa tể chi nhãn trạng thái, muốn phát hiện trùng thạch không phải một việc khó. Kiểm tra đến cấp 7 sinh mệnh thể ba động, số lượng một con, mục tiêu hoàn thành khóa mục tiêu. Kiểm tra đến cấp 6 sinh mệnh thể ba động, số lượng 4 con, mục tiêu hoàn thành khóa mục tiêu. Kiểm tra đến cấp 5 sinh mệnh thể ba động, số lượng 83 con, mục tiêu hoàn thành khóa mục tiêu. Kiểm tra đến cấp 4 sinh mệnh thể ba động, số lượng 458 con, mục tiêu hoàn thành khóa mục tiêu. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Trong đầu mạt mạt liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở, để Trần Phi nụ cười cứng ở trên mặt, cả người ở vào tê dại trạng thái dưới. Mạt dừng lại tiến lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Trần Phi tại dừng lại phi thuyền đồng thời, lớn tiếng tại tần số truyền tin bên trong mệnh lệnh. Bởi vì thanh âm quá lớn, cái này khiến vội vàng không kịp chuẩn bị Nam Cung Cẩn các nàng hoảng sợ thân thể lắc một cái. Làm sao thân ái? Có vấn đề gì? Mấy tiếng hỏi âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Sao hỏa còn có sinh vật, đại lượng sinh vật, tuần tự lui không muốn kinh động bọn họ. Trần Phi biểu lộ ngưng trọng phân phó xong, lái phi thuyền nhanh chóng lùi về phía sau. Đang lùi lại ra hơn 20 cây số về sau, mới đưa phi thuyền dừng lại. Bên ngoài đều không có không khí, tại sao có thể có sinh vật? Lý Hân Mi đầu chăm chú nhắc lại, Trần Phi vừa mới phản ứng, để cho nàng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Dựa vào dưỡng sinh vật, liền sẽ có kỵ khí sinh vật, mặt khác cũng không bài trừ sinh vật siêu cường thích ứng gen, để chúng nó có thể căn cứ xung quanh hoàn cảnh làm ra cải biến. Tình huống bây giờ, không quá lạc quan a. Tuy nhiên phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, tại radar phát hiện mục tiêu lúc liền đã lại bay về phía trước ra một khoảng cách. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải tại những sinh vật kia toàn bộ, thậm chí có khả năng rất lớn chỉ là những sinh vật này một góc của băng sơn. Bắt đầu kết nối. Tại hai phi thuyền này song song về sau, Trần Phi cùng Mèn khống chế phi thuyền, để hai phi thuyền này kết nối đến cùng một chỗ. Đây là di cờ văn thiết kế loại này phi thuyền một loại khác cường đại công năng. Có thể hiểu thành là chia thành tốc nhỏ, cũng có thể nghịch hướng hiểu thành là gom thành nhóm. Tại dưới điều kiện đặc biệt, có thể cho những chiếc phi thuyền này kết nối đến cùng một chỗ, theo đơn độc cá thể biến thành một cái chỉnh thể. Thông qua có thể cho một người thông qua thông đạo, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn, Lý Hân Nhiên các nàng, tiến vào Mèn chỗ điều khiển phi thuyền. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1484, nơi này chính là ta sân nhà. Trần Phi đem đại khái tình huống tự thuật một lần về sau, bảy cái tiểu tiên nữ sắc mặt đều không thế nào để mắt. Số lượng đông đảo tiến hóa sinh vật cũng là từng cái thực lực cường đại địch nhân. Bất quá bây giờ liên quan đến còn có quan hệ với trùng thạch tìm kiếm vấn đề, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Cái này đối người khác mà nói hoặc là một kiện nguy hiểm sự tình, nhưng đối với Trần Phi tới nói, lại là lấy được kinh nghiệm giá trị một cái rất tốt cơ hội. Mặt khác có không gian xuyên toa năng lực hắn, không cần đem những thứ này không biết sinh vật toàn bộ đánh giết, chỉ cần hoàn thành mục đích là được rồi. Hiện tại trước muốn xác nhận, trên sao hỏa không biết sinh vật mạnh nhất cấp bậc là cái gì cấp. Chỉ cần không có cấp 8 tồn tại, mặc kệ số lượng bao nhiêu Trần Phi đều có liều mạng một phen thực lực. Giải quyết cấp 7 cùng cấp 6 sinh mệnh thể, còn lại những cái kia cũng là Nam Cung Cẩn các nàng hoàn thành thân thuộc nhân vật một cơ hội. Như loại này tập trung tình huống tại bình thường đều là rất khó gặp phải, thậm chí có thể nói là có thể không thể cầu cơ hội. Vận khí tốt một số, cấp 6 sinh mệnh thể đủ nhiều, cái kia liền có thể một lần hành động để Trần Phi đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Ta một người đi qua xem xét một chút, nếu là có vấn đề, ta một người thoát thân cũng tương đối dễ dàng. Ta đi xuống sau các ngươi liền đem phi hành khí độ cao tăng lên, mở ra ẩn thân trạng thái, về sau xem tình huống lại hành động. Trần Phi bình tĩnh phân tích cụ thể, làm ra tiếp xuống tới an bài. Nam Cung Cẩn các nàng ánh mắt trao đổi, có thể nhìn đến hai bên lo lắng. Lần này bọn họ đối mặt mục tiêu số lượng quá nhiều, lại như thế tập trung, trong lòng sẽ có cố kỵ cũng là bình thường. Lão công, để mến cùng đi với ngươi, nàng thực lực cần phải đối ngươi hội có rất lớn phụ trợ. Mục Mỹ Tình nói ra chính mình cái nhìn. Trần Phi thân thủ cạo xuống Mục Mỹ Tình trong núi. Tinh tỷ, mến cùng với các ngươi ta tài năng yên tâm rời đi. Ngươi cần phải đối nam nhân của ngươi có lòng tin. Tốt, nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm đi thôi. Mến đáp lại rất thẳng thắn, loại kia cảm giác tựa như là nghiêm ngặt chấp hành trưởng quan viên mệnh lệnh binh lính. Bảy nữ bên trong, mến thực lực là mạnh nhất, thực lực tại cấp 6 bên trong cơ hồ là vô địch. Tại nàng chi xuống Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, thực lực lên chống tương đương. Cấp 5 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đối mặt cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, thực lực nhược năng đầy đủ đánh giết, thực lực cường năng đầy đủ ngăn chặn cùng tự vệ. Thi Nhu thực lực gần với hai người. Tại Thi Nhu phía dưới, chính là tiến hóa đẳng cấp tại cấp 4, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, Vương Viên Viên. Có cự nhân hóa trạng thái các nàng, tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm không thế nào phong phú, lại đối mới thu hoạch được những cái kia nguyên tố năng lực, cũng không có đến hoàn toàn trưởng khống trình độ. Nhưng đối mặt cấp 4 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, còn có thể ứng phó. Cơ sở thiết bị thấp nhất cũng là cấp 5 mức độ, chẳng qua là hệ thống phiên bản còn cần đổi mới, không cách nào đem cơ sở thiết bị công suất sử dụng tốt nhất. Nhưng ỷ vào cự hình dạng người cùng một nguyên tố song hướng cường hóa, các nàng sinh mệnh lực đều là đầy đủ tràn đầy, điều này có thể cực lớn trình độ tăng lên các nàng ứng đối nguy cơ mạo hiểm năng lực. Các ngươi đem khoa học kỹ thuật chiến giáp đều mặc tốt, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Phi trong lúc nói chuyện lấy ra quần áo vũ trụ đầu khôi mang tốt. Tại hiện giai đoạn hắn vẫn là cần dưỡng khí, các loại hắn thân thể bất tử đặc tính tăng thêm một bước về sau, liền có thể không nhìn những thứ này. Dưỡng khí cùng nước không phải là sinh mệnh nhu yếu phẩm, chỉ cần có sung túc năng lượng thể là được rồi. Theo phi thuyền mặt bên cửa khoang nhảy ra ngoài về sau, Trần Phi đối khoang điều khiển vị trí phất tay, ra hiệu mến kéo lên phi thuyền độ cao. Sao hỏa trọng lực là địa cầu 1/3, mà mặt trăng trọng lực là địa cầu 1/6. Một cái thể trọng 100 cân người, tại sao hỏa thể trọng chỉ có hơn 30 cân không đến 40 cân, mà tại mặt trăng hắn thể trọng còn chưa đủ 20 cân. Tại dưới tình huống như vậy, sẽ xuất hiện mất trọng lượng loại kia tinh cầu dạo bước hiệu quả. Chạy lấy đà một cái đập mạnh, có thể nhảy ra ngoài tại địa cầu mấy lần thậm chí mười mấy lần hiệu quả. Trần Phi thử được động một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhếch miệng, bởi vì tiêm vào cự nhân dược tề cùng lực lượng cường hóa dược tề nguyên nhân. Trần Phi hiện tại trạng thái thân thể, chỗ tại lực lượng quá tải trạng thái. Dù là loại trạng thái này tại siêu năng chiến thể lúc, làm ra nhất định hiệu chỉnh, nhưng bởi vì thuộc tính giá trị chênh lệch thật lớn, vấn đề này một mực tồn tại. Bắp thịt cốt cách mật độ cường độ, trực tiếp quyết định thể phách cùng lực lượng, cũng đã ảnh hưởng đến Trần Phi thể trọng. Hiện tại Trần Phi, xem ra khôi ngô có hạn, còn không cách nào cùng đầu chọc cường sâm so sánh. Nhưng là hắn thân thể trọng lượng, tuyệt đối không chỉ xem ra đơn giản như vậy. Thân thể cao 1m9 Trần Phi, thể trọng đã vượt qua 600 cân. Thi Liên Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn, các nàng thể trọng cũng vượt qua 200 cân. Hơn 600 cân thể trọng là trực tiếp ảnh hưởng Trần Phi tốc độ quan trọng. Nhưng bây giờ, thông qua sao hỏa trọng lực tác dụng, Trần Phi thể trọng chỉ có hơn 200 cân. Cái này ngược lại là đưa đến một loại đối hắn thân thể tốc độ tiến hành tăng phúc hiệu quả. Tốt, không tệ. Nơi này chính là ta sân nhà. Trần Phi tự tin cười một tiếng, sân khách thực lực tác chiến tăng cường. Vô luận địch nhân là cái gì, đối bọn hắn tới nói đều không phải là một tin tức tốt. Theo vừa mới tăng thi ra đa kiểm chắc phân bộ đến phân tích, tại cái này trên sao hỏa sinh vật hẳn là cùng một loại, thuộc về một cái tộc quần. Năng lực tương đối hội duy nhất. Nhưng cứ như vậy, năng lượng quá duy nhất tuy nhiên thiếu hay thay đổi tính, nhưng cũng nhiều duy nhất cường hóa phương hướng. Cái này bên trong lợi và hại ưu khuyết cần Trần Phi chính mình đi cân nhắc. Trần Phi trái phải vặn vẹo lấy cổ, trường đao màu vàng nóng cùng trường đao màu xanh lục phân biệt trong tay xuất hiện. Nơi này không là địa cầu, cho nên chiến đấu không cần khắc chế. Hắn có thể tùy ý làm bậy. Hai chân bắp thịt mãnh liệt bành trướng lên, hai cú đá hãm sâu dưới chân màu đỏ đất đai bên trong. Hai cái hình tròn hố đất không có dấu hiệu nào nổ tung. Cấp tốc phi nước đại Trần Phi hóa thành một đạo cơ hồ biến mất không thấy gì nữa dây nhỏ, những nơi đi qua đem mặt đất một tầng đất cắt thổi lên. Ha ha không tệ, tốc độ tăng phúc chí ít 40%. Thử lại lần nữa bắp thịt động cơ trạng thái. Hai chân bắp thịt tiến một bước bành trướng, đồng thời tiến hành nhìn bằng mắt thường không thấy cao tốc rung động. Bắp thịt rung động tốc độ chậm, liền có thể nhìn đến cái kia rõ ràng quá trình. Mà khi bắp thịt rung động tần suất tốc độ đạt tới một loại trình độ, mắt thường còn không cách nào bắt được, bắp thịt đã hoàn thành một lần rung động trở về vị trí cũ. Cứ như vậy, tương đương với bắp thịt là ở vào một cái tương đối đứng im trạng thái. Chỉ có chung quanh bởi vì chấn động tần số cao mà gây nên dị thường năng lượng lưu động, có thể nói rõ hết thảy. Ha ha, muốn cũng là loại tốc độ này. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, trên người có màu đỏ hồ quang điện bắt đầu chạy trốn. Bình địa một tiếng sấm nổ vang lên. Đối mặt phía trước một tòa thấp bé đồi núi nhỏ, Trần Phi cường thế lấy thân thể trực tiếp xuyên qua. Gò núi tầng ngoài đá vụn bắn bay, nội bộ thì là xuất hiện một cái hình người thông đạo. Hai mươi mấy cái hô hấp về sau, Trần Phi cao tốc chạy đến vừa mới xuất hiện tang thi ra đa nhắc nhở khu vực. Mà thông qua cấp tốc chạy, Trần Phi hiện tại thân thể đã hoàn thành làm nóng người. Thông qua tang thi ra đa toàn địa hình quét hình, cùng với chúa tể chi nhãn thấu thị hiệu quả, Trần Phi thấy rõ những sinh vật này bộ dáng. Những sinh vật này tất cả đều dưới đất hoạt động, chỉ có một phần là tại kim tự tháp nội bộ. Thân thể đặc thù có hình người, nhưng là thân thể bộ phận còn có thể nhìn đến côn trùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. To ánh mắt, xúc giác, bên ngoài lật miệng rộng. Chỗ khớp nối, ngón tay ngón chân có đặc thù lớp biểu bì, phía sau lưng hư hư thực thực là cánh. Thứ này, làm sao nhìn đều giống như con rắn thành tinh. Không phải là theo cự hình con rắn diễn biến mà đến trùng nhân a? Trần Phi đại não xuất hiện ý nghĩ này về sau, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có trên mạng lưu truyền, Anh Hoa đảo quốc đã từng dùng hỏa tiễn hơn lửa ngôi sao vận chuyển qua một nhóm tiểu cường. Muốn thí nghiệm lấy tiểu cường sinh mệnh lực có thể thích ứng hay không sao hỏa ác liệt hoàn cảnh. Đến mức thí nghiệm về sau như thế nào, Trần Phi không rõ ràng, nhưng trước mắt này chút trùng nhân, để hắn có loại dùng mình cảm giác. Là tiểu cường thích ứng sao hỏa hoàn cảnh về sau, một chút xíu tiến hóa, sau cùng thì biến thành bộ này trùng hình dạng người. Nếu như những thứ này trùng nhân thật sự là nhỏ mạnh biến dị tiến hóa mà đến, như vậy bọn họ sinh mệnh lực hội mạnh lớn không hợp thói thường. Tình huống có chút khó làm a. Trần Phi nhíu mày gãi gãi cái cằm, lấy ra phi hành khí, có ra cuốn cuồng xuất thủ, tại những thứ này trùng nhân không có phát hiện hắn trước đó, hắn cần trước xác nhận những thứ này trùng nhân số lượng. Con rắn năng lực sinh sản, khủng bố cỡ nào Trần Phi là rõ ràng. Mặt khác hắn còn không có quên chính mình hàng đầu mục tiêu là tìm kiếm trùng thạch. Như là những thứ này trùng nhân tồn tại cùng trùng thạch không xung đột, hắn hội trước lúc rời đi, đem những cái kia cấp 6 trùng nhân toàn bộ đánh giết, thu hoạch một đợt kinh nghiệm. Như là nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1485, trùng nhân. Trần Phi ý nghĩ bị hiện thực hai mắt chỗ chứng kiến đồ vật xua tan. Tại một cái to lớn lòng đất trong huyệt động, bên trong là từng cái như là tiểu hắc động trùng sáng, lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Mà ở cái này cự đại động huyệt đến nội bộ, có hai cái cấp 7 trùng nhân cùng 5 cái cấp 6 trùng nhân. Xuất hiện dạng này không nguyện ý nhất nhìn đến tình huống, dẫn đến Trần Phi nhất định phải nhất chiến. Theo tình huống trước mắt đến xem, những thứ này trùng nhân còn chưa phát hiện trên mặt đất kẻ ngoại lai. Thông qua quan sát, Trần Phi phát hiện để đám côn trùng này tiến hóa nguyên nhân là trùng thi. Trùng mẫu sau khi chết, còn lại côn trùng liền sẽ toàn bộ dừng lại hành động, theo một cái góc độ khác tới nói cũng tương đương với chết mất. Cũng là đám côn trùng này thi thể, bọn họ trở thành hư hư thực thực là con rắn tiến hóa mà đến trùng nhân thực vật. Hạ đẳng sinh mệnh thể, thời gian dài dùng ăn cao đẳng sinh mệnh thể huyết nục, cuối cùng lấy loại phương thức này mở ra sinh mệnh thể tiến hóa. Trần Phi trong lòng im lặng, lấy tiểu cường ca địa cầu không nổ tung, nó liền sẽ không diệt tuyệt cường đại sinh mệnh lực. Anh Hoa đảo quốc người, đem bọn nó đưa đến sao hỏa. Tuy nhiên khoảng cách địa cầu có cách xa vạn dặm, nhưng chỉ cần nhân loại còn đối lửa ngôi sao ôm lấy dò xét dự định, thì cuối cùng hội trở về, sau đó cũng là một cái quả đáng tự ăn hậu quả. Sinh vật tiến hóa không phải là không có tận cùng, lại tại một phương diện tiến hóa, tại khác phương diện liền sẽ thoái hóa. Nếu là lấy tiểu cường nguyên bản sinh sôi năng lực, Trần Phi đi tới sao hỏa sẽ thấy khắp nơi tiểu cường trùng nhân. Nhưng ở Trần Phi đem xung quanh đều xác nhận về sau, phát hiện những cái kia tiểu cường trùng nhân số lượng là có hạn. Căn cứ cái này có thể tới suy luận, sinh vật tiến hóa trực tiếp dẫn đến tiểu cường sinh sôi năng lực lớn biên độ giảm xuống. Thậm chí lớn xác suất là tiến hóa đẳng cấp càng cao, tương ứng bọn họ sinh sôi năng lực liền sẽ càng yếu. Không quá tinh thể tích rất lớn, cụ thể viên tinh cầu này có bao nhiêu trùng nhân tồn tại, không đem chỉnh hành tinh đều dò xét xong, căn bản là không có cách cho ra một cái kết luận. Trần Phi trước đem chính mình dò xét kết quả, nói cho tại phi thuyền phía trên Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng. Biết được trên sao hỏa tồn tại trùng nhân, có thể là từ con rắn tiến hóa mà đến, Vương Viên Viên các nàng đều phát ra kháng cự thanh âm. Cái này không có quan hệ gì với thực lực, đơn thuần là bởi vì tiểu cường loại này cường đại giống loài, trên địa cầu tên xấu chiêu lấy. Trần Phi căn dặn Nam Cung Cẩn các nàng tạm thời tại phi thuyền phía trên không nên di động về sau, sau đó thì làm tốt chính thức bắt đầu làm việc chuẩn bị. Đến bây giờ, những thứ này trùng nhân chuẩn xác con số là cấp 7 trùng nhân 3 cái, cấp 6 trùng nhân 13 con, cấp 5 trùng nhân 104 con, cấp 4 trùng nhân 938 con. Ở vào tầng dưới chốt nhất là cấp 3 trùng nhân, số lượng cũng là tương đối nhiều nhất, khoảng chừng hơn 3,000 con. Trần Phi thân hình bắt đầu biến hóa, hình thể tăng trưởng đến 2m5. Thông qua bắp thịt cốt cách phóng thích, để thể lại tăng lên đến 900 cân, cứ như vậy bị sao hỏa trọng lực cắt giảm chỉ còn lại có 1/3 thể trọng, còn có 300 cân. Hỏa nguyên tố năng lượng theo Trần Phi vận chuyển nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, tại mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ như máu. Ngay sau đó không gian chi lực tại Trần Phi trước mặt khuếch tán, hình thành một cái tối như mực cửa động. Vừa sải bước ra về sau, Trần Phi thân hình đã xuất hiện lòng đất trùng mâu trong xào huyệt. Hai cái cấp 7 trùng nhân cùng 5 cái cấp 6 trùng nhân trạng thái, thoạt nhìn như là đang nghỉ ngơi. Tại không gian chi lực khuếch tán ra Trần Phi cường thế xuất hiện lúc, hai cái cấp 7 trùng nhân trước tiên làm ra phản ứng. "Ta cho các ngươi chuẩn bị hỏa nhiệt lễ gặp mặt, cháy lên đi." Trần Phi tự kỳ hô một câu, đem hỏa diễm năng lượng phóng thích. Ngọn lửa màu đỏ như máu trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ lòng đất động huyệt. Bởi vì có tang thi ra đa tiêu ký, Trần Phi có thể chuẩn xác biết được, hắn đối với mấy cái này trùng người tạo thành là dạng gì thương tổn. 5 cái cấp 6 trùng nhân, căn bản là không có cách chống lại ngọn lửa màu đỏ như máu khủng bố nhiệt độ cao, bị đốt thành tro bụi. Mà xem như cấp 7 trùng nhân, vẫn là bản thân sinh mệnh lực thì cường đại tiểu cường, chỗ tiến hóa mà đến trùng nhân. Tại tế bào đơn giản bất tử đặc tính về sau, bọn họ sinh mệnh lực cơ hồ là gấp bội tại tăng lên. Lấy bình thường hai mắt thị lực, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh là một mảnh ngọn lửa màu đỏ như máu. Thông qua chúa tể chi nhãn, lại là có thể tinh chuẩn nhìn đến hai cái cấp 7 trùng nhân tế bào ngay tại gia tốc phân liệt tái sinh. Hiển nhiên lấy Trần Phi hỏa diễm năng lượng hiện tại phân cấp, đối cấp 7 trùng nhân thương tổn là có hạn. Vẫn là muốn đao thật thương thật đến chính diện chiến đấu. Theo Trần Phi khống chế, hỏa diễm lịch quyển mà quay về. Toàn bộ lòng đất động huyệt vách tường, nên vì vừa mới nhiệt độ cao thiêu đốt nguyên nhân xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Ý thức được nơi này muốn sạt lở, Trần Phi không dám có bất kỳ trì hoãn, một đôi mắt quét hình hướng trên mặt đất những cái kia trùng thạch, đem trùng thạch toàn bộ chuyển rời đến trong chữ vật không gian. Cùng trước đó Trần Phi chiếm được trùng thạch khác biệt, những thứ này trùng thạch thể tích phải lớn hơn gấp đôi, lại không gian chi lực muốn càng thêm tinh thuần. Tại không có mở ra không gian năng lực trước đó, những thứ này màu đen trùng thạch theo Trần Phi cũng là bình thường nhất tảng đá. Nhưng ở thông qua cùng Lý Hân Nhiên thân thuộc quan hệ, mở ra không gian xuyên thẳng qua năng lực sau, Trần Phi đối không gian chi lực cảm ứng muốn tăng lên mười mấy lần. Tại cường độ tinh thần lực đạt tới bây giờ loại trình độ này về sau, đối với các loại rất nhỏ năng lượng ba động, hắn đều có thể hoàn thành tinh chuẩn trường khống. Tạch tạch tạch. Hai cái cấp 7 trùng nhân cháy đen thân thể xuất hiện từng cái vết nứt. Đây là hai cái trùng nhân, muốn lấy cùng loại với lột xác phương thức đến trọng sinh. Không gian chi lực quyết tán, Trần Phi hai tay giữ chặt hai cái trùng thân thể người, mang theo bọn họ thể nghiệm một lần miễn phí không gian xuyên toa. Đem hai cái trùng nhân tùy ý ném trên mặt đất, theo thân thể vỡ tan, hai cái muốn nhỏ hơn một vòng trùng nhân xuất hiện. Bọn họ đầu tiên là nhìn nhau, dùng loại phương thức này xác nhận lấy cái gì, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng về Trần Phi đánh tới. Tốc độ không tệ. Trần Phi tán thưởng một tiếng, tại hai cái trùng nhân hướng tới trước đó, thân thể trước một bước theo biến mất tại chỗ xuất hiện tại hai cái trùng nhân sau lưng. Không biết các ngươi kháng không kháng đánh. Trần Phi đôi cánh tay bắp thịt toàn diện phóng thích, mạch máu nhô lên cánh tay to lớn không chỉ một lần. Cánh tay kéo về phía sau, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Lực lượng ngưng tụ dẫn đến quyền đầu không gian xung quanh có hư huyễn vặn vẹo dấu hiệu. Làm lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm về sau, cái này hai nắm đấm đồng thời đánh phía hai cái trùng nhân. Ngăn cản là vô ý thức động tác. Kết quả lại là tại khủng bố quyền kình tác dụng dưới, hai cái cấp 7 trùng nhân bị sinh sinh đánh tan thành xương máu. Đại biểu bọn họ tiêu ký, biến mất theo không thấy. A, còn nghĩ đến đám các ngươi có thể phi mặt trọng sinh đây. Nhìn đến cấp 7 sinh mệnh thể bất tử đặc tính, cũng là thể hiện tại vết thương trong nháy mắt khép lại cùng đoạn chi trọng sinh phía trên, chỉ cần lực phá hoại đầy đủ, rất dễ dàng liền sẽ bị miểu sát. Trừ phi mục tiêu là có đối ứng năng lượng nào đó năng lực, thông qua để thân thể năng lượng hóa, liền có thể triệt tiêu tuyệt đại bộ phận vật lý công kích. Trần Phi xoa cầm tiến hành phân tích. Cho đến trước mắt, hắn gặp cấp 7 sinh mệnh thể bên trong, ngoại tinh cự nhân cùng thụ nhân ca xem như cường đại nhất. Một cái tự thân thực lực quá cứng, một cái năng lực tương đối khó quấn. Mà đó còn là tại Trần Phi không có đột phá siêu năng chiến thể trước đó. Tại đột phá siêu năng chiến thể về sau, Trần Phi chiến đấu lực trừ đối mặt buông xuống cũng là cấp 7 đỉnh phong gã tinh ám dạ thánh chủ phân thân không có hoàn toàn chắc chắn. Đối chiến đồng dạng cấp 7 sinh mệnh thể, lấy hắn cường đại thân thể cùng rất nhiều năng lực, là không có đối thủ. Ầm ầm. Mặt đất khẽ chấn động. Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn chú ý tới, đây là ẩn thân ở dưới đất cùng kim tự tháp bên trong những cái kia trùng nhân bị kinh động. Lúc này bọn họ ngay tại hướng về bên ngoài phi nước đại, là vừa mới chiến đấu động tĩnh, kinh động bọn họ. Đương nhiên cũng không bài trừ âm thanh hai cái cấp 7 trùng nhân vừa mới tiếng giống giận dữ âm chỉ dẫn bọn họ. Trần Phi tại khoảng cách hai cái cấp 7 trùng nhân bị đánh bạo vị trí 300m bên ngoài, tìm tới thuộc về bọn họ tiến hóa kết tinh. "Tốt, liền bồi các ngươi chơi đùa." Đem hai quả sinh cơ giạt rào tiến hóa kết tinh thu hồi về sau, Trần Phi chật chật cổ, sau đó biểu lộ bình tĩnh chờ đợi trùng đại quân người đến. "Vành." Mặt bên 50m chỗ một cái gò núi nổ tung. Từng đạo bóng người theo mặt đất thoát ra, liền như là làn núi lửa bạo phát dung nham cấp tốc lan tràn. Khoảng cách hai cây số to lớn kim tự tháp, đỉnh tháp có từng đạo bóng người hướng về bên này bay tới. Tuy nhiên loại côn trùng này loại cánh, không ủng hộ không trung phi hành. Nhưng chỉ cần có thể cách mặt đất độ cao nhất định, liền có thể cực lớn trình độ tăng lên bọn họ tính cơ động. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, hai chân bắp thịt phóng thích, hai cú đá hãm sâu mặt đất. Ngay tại muốn phát lực trùng phong lúc, hắn cảm nhận được một loại khí tức cường đại ba động. đồng tử biến hóa thu nhỏ. Trần Phi theo rất nhiều sông lại trùng nhân bên trong, bắt được cái mục tiêu kia. Đây là còn sót lại một cái cấp 7 trùng nhân. Nhưng cùng trước đó hai cái bị hắn đánh giết trùng nhân khác biệt, cái này trùng nhân có rõ ràng khác biệt. Chương 1486, thực lực nghiền ép. Cái này trùng nhân hình thể cao lớn hơn một số, trên người có như là khải giáp đồng dạng màu đỏ sẫm giáp xác. Hắn mặt cùng tứ chi, tương đối muốn tiến hóa càng triệt để hơn. Muốn không phải ánh mắt cùng miệng khác biệt, cùng với đỉnh đầu hai cái xúc tu, sẽ cho người sinh ra đây chính là nhân loại ảo giác. Tựa hồ là có cảm ứng, cái này trùng nhân, chừng lấy một đôi đen nhánh to ánh mắt nhìn về phía Trần Phi bên này. Vai bắp thịt lúc đích. Tại Trần Phi nhìn chăm chú bên trong, cái này trùng nhân bả vai bắp thịt nổ nát, lại là thêm ra hai cái đầu. Trần Phi khẽ nhíu mày. Ba đầu sáu tay năng lực sao? Trong lòng vừa mới sinh ra dạng này cách nghĩ, Trần Phi thì chú ý tới, cái kia trùng nhân đỉnh đầu tiêu ký, vậy mà chia ra làm ba. Mà thân thể nó cũng theo một cái, biến thành ba cái. Phân thân. Không, là phân liệt thân thể. Đây là con rắn bản thân đặc tính tại dung hợp trùng mẫu năng lực về sau, diễn sinh năng lực mới. 1/3, 3/9, 9/27. Tại tăng thi ra đa dò xét bên trong, cấp 7 sinh mệnh thể tiêu ký, theo một cái thoáng qua ở giữa thì biến thành 27. Nóa. Đánh không lại thì gọi người, cái này liền có chút chơi ý lại. Bất quá Trần Phi đồng thời không cảm thấy, cái này trùng nhân có thể vô hạn phân liệt đi xuống. Thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, loại này năng lượng là muốn tiêu hao trong cơ thể nó năng lượng nào đó. Hiện tại hắn năng lượng đã tiêu hao lớn nữa, muốn khôi phục thời gian ngắn. Ngoa tạo, nó lấy ăn đồng loại tình thế đến khôi phục năng lượng. Mẹ nó. Nhìn đến cái này máu tanh một màn, Trần Phi ra đầu căng lên. Cái này nếu để cho cái này cấp 7 trùng nhân vô hạn phân liệt đi xuống, làm ra mấy chục trên trăm cái cấp 7 trùng nhân. Liền xem như Trần Phi tự kiềm chế thực lực cường đại, cũng sẽ không nguyện ý đi chính diện chống lại. Diễn ngươi. Màu đỏ hồ quang điện tại mặt ngoài thân thể chạy trốn, Trần Phi nắm hai thanh ngụy thần khí trường đao hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh. Tại màu đỏ hồ quang điện giống như một đạo lưu quang xuyên qua bảy trùng về sau, hai hàng đứng im bất động trùng nhân, thân thể ào ào phá nát. Một cái không đầu trùng nhân, dùng hai tay bưng lấy đầu lâu mình. Cái cổ vết cắt vị trí có mầm thịt đang ngọ ngoại, nhưng vô luận cái này không đầu trùng nhân làm sao thử nghiệm đi đem đầu lâu lắp trở lại, thủy chung không cách nào thành công. Sinh mệnh lực như thế ương ngạnh. Trần Phi nghĩ đến liên quan tới tiểu cường một số tin tức tương quan. Thí nghiệm cho thấy, dù cho đem tiểu cường đầu cắt đứt, nó cũng có thể tồn tại thời gian 7-8 ngày. Cuối cùng nguyên nhân cái chết là bởi vì đầu lâu bị cắt đứt không cách nào ăn, từ đó làm cho bị chết đói. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cường sinh mệnh lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mặt khác theo những thứ này bị chạm đao chạm trùng người hành vi đến xem. Cấp 4 phía trên những thứ này trùng nhân thì có vết thương nhanh nhanh khép lại năng lực. Cho nên bọn họ mới sẽ muốn chính mình đi đem gãy chi một lần nữa ăn lắp trở lại. Mà chỗ lấy bọn họ lần lượt nếm thử không thành công, Trần Phi là giải cái này bên trong nguyên nhân là cái gì? Là ngụy thần khí hiệu quả. Ngụy thần khí có thể hạn chế tế bào hoạt tính. Lúc đó Trần Phi đối chiến cự nhân Mạ Gùi Giờ, chém dụng cánh tay hắn về sau, thì hạn chế lại để hắn không cách nào tiến hành đoạn chi trọng sinh. Cấp 7 trùng nhân, mắt thấy đã phân liệt đến hơn 100 con. Bọn họ đối xông lại Trần Phi cùng nhau phát động công kích. Bởi vì số lượng quá nhiều, Trần Phi có thể một đao cắt trong này 7 thành trùng nhân, lại là phải có 3 phần trùng nhân bị lọt mất, bị bọn họ công kích đánh trúng thân thể. Trần Phi khống chế bắp thịt để thân thể cứng đờ, nhẹ nhõm ngăn cản những thứ này trùng nhân công kích, nhưng cũng bởi vậy rơi vào hạ phong. Mười mấy chính mình trùng nhân bay nào mà lên, bọn họ dùng thân thể đi hạn chế Trần Phi hành động. Tráng kiện cánh tay theo Trần Phi sau lưng ghìm chặt Trần Phi cái cổ, có nắm ở Trần Phi eo, có quy tắc là dùng lực bóp chặt Trần Phi phần tay cùng bắp đùi. Lấy loại phương thức này tận khả năng hạn chế Trần Phi di động. Một cái tiếp một cái trùng nhân bay nào mà đến, bọn họ lấy thân thể máu thịt đem Trần Phi thân thể vùi lấp. Hừ, thật sự là ngây thơ. Xì xì. Màu đỏ hồ quang điện tại trùng nhân ở giữa khe hở bên trong chạy trốn. Cự hình dạng người. Trần Phi thân thể cấp tốc phồng lớn, những cái kia bóp chặt hắn thân thể tráng kiện cánh tay, cứ thế mà bị bành trướng bắp thịt chỗ kéo gãy. Bắp thịt động cơ 60 mở. Vương vứt mặt đất, tại một vòng khí kình khuyết tán đồng thời, hướng phía dưới lõm. Cắt bay đá chạy. Trần Phi thân thể tại phản tác dụng lực đạo dưới, cấp tốc hướng về không trung vọt tới. Mặt đất trùng nhân nhìn đến tình cảnh như vậy, phía sau lưng khinh bạc cánh bắt đầu chấn động, ngay sau đó từng cái hướng về không trung Trần Phi đuổi theo. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, hắn bành trướng đến 7m dáng người, dẫn đến hai thanh ngụy thần khí trường đao trong tay hắn tựa như là hai thanh đồ chơi đao. Mắt thấy muốn bị những cái kia bay lên trùng nhân bay đuổi kịp, Trần Phi thực sự bạo không khí, thân thể nhanh chóng trên không trung di động. Giết hại bảy thức, thức thứ hai, song xoáy đại long quyền. Theo thể nội tiến hóa năng lượng điều động, hai thanh ngụy thần khí trên trường đao có thanh sắc quang mang tại chấn động kịch liệt. Thanh long hư ảnh ở trên không xuất hiện, quan sát mặt đất phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Những thứ này trùng nhân tiến hóa, để chúng nó có năng lực suy tính. Đẳng cấp tại cấp 5 trở lên trùng nhân, còn đã có rõ ràng tinh thần lực ba động. Cho nên đối mặt Trần Phi lấy cường đại tinh thần khoa lực thi triển long uy chấn áp, đại lượng trùng nhân biến đứng im bất động. Tại cánh rừng lại rung động về sau, bọn họ thân thể không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống. Chợt Trần Phi đem tích xúc uy lực hai đao đồng thời chém ra. Hai đầu thanh sắc long ảnh, cấp tốc lao xuống hướng phía dưới. Tại trùng nhân dày đặc địa phương, hai đầu thanh long cấp tốc xoay quanh xoay tròn, hình thành hai đạo thanh sắc vòi rồng. Khủng bố cắt chém chi lực tàn phá bừa bãi. Cái này hai đạo vòi rồng không chỉ là đem bên trong trùng thân thể người cắt chém thành thịt nát, cũng bởi vì cường đại long uy tinh thần lực ở bên trong, tại ma diệt bọn họ thân thể đồng thời cũng tại ma diệt bọn họ tinh thần lực. Tinh thần lực bị toàn diện phá hủy, coi như nhục thân bất tử, nhưng cũng mất đi chiến đấu năng lực. Tinh thần đâm xuyên. Khoảng cách còn có 100m, Trần Phi ỷ vào tự thân cường đại tinh thần lực, đồng thời đối mười mấy cái cấp 7 trùng nhân tiến hành tinh thần đâm xuyên. Trước bị long uy trấn nhiếp, ngay sau đó lại bị tinh thần lực đâm xuyên trực tiếp đem tinh thần lực phá hủy. Những thứ này trùng nhân trừ phi là có nó tinh thần lực sinh vật cường đại tới tiếp quản bọn họ thân thể, bằng không cũng chỉ là một bộ thể xác. Nhiều như vậy cấp 7 trùng nhân, để Trần Phi nhìn đến hệ thống đẳng cấp tăng lên điên cuồng khả năng. Không chỉ là cấp 8, hắn lần này thậm chí có thể một lần hành động đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Cho dù có hắn vũ trụ hệ thống ký chủ tới, Trần Phi cũng có được tuyệt đối tự tin. Vì cái gì? Hệ thống điểm kinh nghiệm không có tăng lên. Trần Phi sắc mặt khó coi liếc mắt hệ thống thanh điểm kinh nghiệm. Trừ vừa mới hai cái cấp 7 trùng nhân vì Trần Phi cống hiến 9 điểm kinh nghiệm, đằng sau đánh giết những thứ này cấp 7 trùng nhân, giết cũng chỉ là giết. Phân liệt không tính, bản thể mới tính. Những thứ này phân liệt thể trùng nhân thực lực đều là thật sự cấp 7. Hô a. Hệ thống bảy bạ hôm nay tâm tình nhìn đến không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn liền con ruột đều hố. Trần Phi nhất thời không có cùng những thứ này phân liệt thể chiến đấu tâm tình. Mục tiêu khóa chặt cái kia tất cả phân liệt thể chủ chốt. Trước giải quyết hết ngươi. Song đao trước người chữ thập giao nhau, Trần Phi một đường cấp tốc trùng phong, lấy nguyên thủy cậy mạnh đem cấp 6 phía dưới trùng nhân, đụng thành một vũng máu sương mù. Dạng này trạng thái không cách nào thêm nhanh khép lại, trực tiếp tử vong. Từ Trần Phi há mồm phát ra một tiếng sông thẳng lên trời tiếng long ngâm. Cái kia trùng nhân vừa muốn có hành động, liền bị long hồn uy áp chấn nhiếp hai mắt ngốc trệ, bay về phía không trung thân thể hướng phía dưới gấp rơi. Tinh thần đâm xuyên. Người còn chưa tới, Trần Phi trước lấy cường đại tinh thần lực diệt sát cái này trùng người ý thức, để biến không hề có lực hoàn thủ. Sau đó chính là sắc bén đánh chém cùng Trần Phi thân hình cùng nhau xuất hiện. Một cái chớp mắt thiên chém, kín không kẽ hở đạo võng, đem cái này trùng thân thể người toàn diện phong tỏa. Mặt ngoài nhìn Trần Phi chỉ là song đao đồng thời chém ra một đao, nhưng chỗ đạt tới hiệu quả lại là cái này trùng thân thể người chém vỡ thành chỉ có lớn chừng ngón cái từng khối thịt nát. Chú ý tới điểm kinh nghiệm tăng lên, Trần Phi mới có thể bởi vậy xác nhận cái này trùng nhân là bản thể tử vong. Tất cả trùng nhân tại thời khắc này đều ngẩng đầu lên phát ra tiếng giống. Trần Phi chau mày, âm thầm đề phòng cái gì? Trong đầu trước hết muốn đến khả năng là những thứ này trùng nhân tại triệu tập nó khu vực trùng nhân. Nhưng rất nhanh suy đoán này liền bị phủ định. Những cái kia trùng nhân tại giận quát xong về sau, bắt đầu phát như điên lẫn nhau thôn phệ. Trùng nhân số lượng cực tốc giảm bớt, nhưng chúng nó phát tán khí tức lại là tại gấp đôi liên tục tăng lên. Trần Phi híp híp mắt, những thứ này trùng nhân là muốn thông qua loại phương thức này, đến cưỡng ép lại chế tạo ra một cái lãnh tụ tới. Bên trong có một cái cấp 6 trùng nhân, thực lực tốc độ tăng lên nhanh nhất. Thân thể nó càng ngày càng to lớn, thân là côn trùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng càng ngày càng rõ ràng. Từ Trần Phi há mồm phát ra một tiếng long ngâm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1487, dưỡng trùng làm hại. Không có hiệu quả. Chú ý tới cái này trùng nhân, tại thanh long uy áp phía dưới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Trần Phi nheo cặp mắt lại. Tại chúa tể chi nhãn tác dụng dưới, hắn nhìn đến để hắn muốn chửi bóng chửi gió tình huống thật. Cùng nói là cái này trùng nhân là cưỡng ép mở ra tiến hóa, đến không nếu nói là hắn mở ra thoái hóa. Nó hiện tại trạng thái, nói nó không nào cũng có thể. Não tử đã thoái hóa đến không cần suy nghĩ trình độ. Loại tiến hóa này phương thức, theo Trần Phi gần như vô lại. Đây là cảm ứng được cường đại tinh thần lực uy hiếp về sau, bọn họ làm ra lui mà cầu thấp hơn lựa chọn. Long uy chấn nhiếp, tinh thần đâm xuyên, đối với nó toàn bộ vô hiệu. A, ngươi cho rằng lão tử thì cái này chút thủ đoạn. Trần Phi đuôi lông mày bốc lên, thân thể tại thôn phệ muốn đồng loại bắt đầu tiến hóa trùng nhân bên trong đi xuyên. Con rắn vốn là tốc độ bò cực nhanh côn trùng, cho nên theo cái này mới lên cấp trùng vương, nó trùng hóa trạng thái, để nó nắm giữ càng nhanh tốc độ. Chém. Tại Trần Phi thân hình xuất hiện, chém ra một đao lúc, cái này trùng nhân cũng làm ra phản ứng. Ban đầu tình thế bắt buộc chém về phía nó đầu lâu một đao, bởi vậy chỉ là chém dụng nó một cánh tay. Vết thương có mầm thịt nhúc nhích, nhưng là không cách nào khép lại vết thương. Ngụy thần binh hạn chế hiệu quả hội tồn tại một đoạn thời gian rất dài, dài đến đầy đủ kết thúc trận chiến đấu này. Sau đó Trần Phi thì nhìn đến một đợt cao cấp thao tác. Chỉ thấy cái này trùng nhân, nó làm ra 10 phần quả quyết cử động. Nguyên bản bị ngụy thần khí trường đao chỗ chém chúng chỉ là cánh tay khuỷu tay, nó lại là sinh sinh đi toàn bộ cánh tay kéo xuống, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Sau đó vết thương nhanh nhanh khép lại, mầm thịt nhúc nhích ở giữa, một cánh tay một lần nữa sinh trưởng ra. Dạng này cử động để Trần Phi cảm giác được chính mình đã quy chịu đến làm đủ. Đem ngươi cắt nát, ta nhìn ngươi làm sao khép lại. Trần Phi trên mặt dần dần hiện ra nụ cười dữ tợn, thân hình tại lôi điện trong tiếng ầm ầm cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Màu đỏ hồ quang điện tại các nơi xuất hiện, chỗ di động lúc lưu lại dấu vết, tựa như là điều màu đỏ dây nhỏ. Thông qua liên tục không ngừng sử dụng thuấn di năng lực, Trần Phi phong tỏa ngăn cản cái này trùng nhân tất cả di động phương hướng. Lôi điện năng lượng, hỏa diễm năng lượng, hàn băng năng lượng. Những năng lượng này theo cái kia từng đạo trong vết thương, tràn vào trùng thân thể người bên trong, tùy ý phá hư nó tế bào. Không có tạo thành to lớn gì uy hiếp, lại là đưa đến hạn chế hành động hiệu quả. Tại cấp tốc đánh chém về sau, cái này trùng người trên thân xuất hiện dày đặc vết thương, theo sau thân thể phá nát thành từng khối thịt nát. Đốt. Trần Phi sẽ không cho cái này trùng nhân bất cứ cơ hội nào, tại đem thân thể cắt nát về sau, ngọn lửa màu đỏ như máu tại những thứ này phá khối thịt vụn phía trên nhanh chóng xì xì bị bỏng lấy, chớp mắt trực tiếp thì hóa thành một đống cho tàn. Chú ý tới tiêu ký biến mất, Trần Phi chuyển qua lại xông vào sau lưng trùng trong đám người. Sau 10 phút, chiến đấu kết thúc. Trần Phi gánh lấy song đao đứng thẳng, ở trước mặt hắn là một chỗ thịt nát cùng xanh biết chất lỏng sền sệt. Thực lực bạo phát về sau, Trần Phi đem những thứ này trùng nhân toàn bộ đánh giết. Bọn họ chỗ lấy số lượng ít như vậy, cũng là bởi vì vấn đề thức ăn. Không có thực vật bọn họ, cũng không có sinh sôi năng lượng, cho nên số lượng thì bị hạn chế xuống tới. Như là bọn họ tại địa cầu xuất hiện, đây tuyệt đối là một trận so với zombie S virus còn muốn càng kinh khủng tai nạn. Sinh linh đồ thán tai nạn. Nguy cơ giải trừ, các ngươi có thể một lần nữa chạm đất. Trần Phi tại lúc nói chuyện, thông qua thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ ra nước trong cọ rửa trên thân thể sền sệt huyết dịch. Hắn quần áo vũ trụ đầu khôi, trong chiến đấu vỡ tan. Cho nên về sau chiến đấu, hắn đều là tại ngừng thở chiến đấu. Cũng nhờ có cường đại thân thể, cái này khiến Trần Phi có thể nín thở mấy giờ đều không bị ảnh hưởng. Không có bầu khí quyển, trong ánh nắng các loại xạ tuyến cơ hồ là ở vào lớn nhất mát trị số trạng thái, bọn họ đang nhanh chóng giết chết Trần Phi ra thịt tế bào. Nhưng ở bất tử đặc tính năng lực tái sinh ảnh hưởng dưới, đại lượng phân liệt tế bào, để Trần Phi có thể không nhìn những thứ này. Một chỗ toái thi, đầy đủ nói rõ vừa mới chiến đấu trình độ kịch liệt. Đi thôi, ở chỗ này dò xét một vòng, chúng ta liền có thể rời đi. Trần Phi tại trở về phi thuyền về sau, để Mẫn điều khiển phi thuyền tiến hành trải thảm điều tra. Xác nhận trùng mẫu xào huyệt chỉ có một cái kia. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được tình huống. Một núi không thể chứa hai hổ. Một quả tinh cầu cũng dung không được hai cái trùng mẫu. Mà tại sao hỏa một mặt khác, Trần Phi còn phát hiện một nhóm trùng nhân. Những thứ này trùng nhân số lượng tương đối muốn thiếu rất nhiều, tiến hóa đẳng cấp tối cao nhất cấp 5. Trần Phi không có xuất thủ, giao cho Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng phụ trách. Còn hắn thì toàn bộ hành trình ở ngoại vi lực trận, gặp phải một số không cách nào khống chế đột phát tình huống lúc hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, lấy bảo đảm các nàng an toàn. Trận chiến đấu này duy trì liên tục thời gian, so với Trần Phi vừa mới chiến đấu muốn dài rất nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu về sau, mỗi người thân thuộc đẳng cấp đều phải đến tăng lên. Mới tăng thêm nhân vật điểm thuộc tính, để Không Tuyết, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên các nàng cũng có thể lần lượt mở ra siêu phàm chi thể. Thân thể chuyển biến làm siêu phàm chi thể về sau, chiến đấu lực sinh tồn lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Sinh mệnh thể đẳng cấp đề cao, có thể trực tiếp thể hiện tại thọ mệnh phía trên. Trải nghiệm rõ ràng nhất cũng là Lý Hân Nhiên, nàng vẫn cho rằng chính mình là tuổi tác lớn nhất, mà có tâm lý áp lực. Đợi đến nàng đem thân thể đột phá làm siêu phàm chi thể về sau, trạng thái thân thể hội so với tuổi trẻ 18 tuổi, còn muốn tinh lực dồi dào. Phía dưới có một tòa kim tự tháp, các ngươi có muốn đi vào bên trong dò xét sao? Trần Phi chỉ vào phía dưới một tòa cao lớn kim tự tháp đối Nam Cung Cẩn các nàng hỏi. Tốt, đến đều đến, thì vào bên trong đi nhìn một chút, không chừng chúng ta còn có thể nhìn đến người sao hỏa đâu. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết hai người biểu hiện rất tích cực, hiển nhiên theo các nàng, dò xét sao hỏa hẳn là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Tựa như là một lần mạo hiểm. Kim tự tháp ở phía xa nhìn cũng là một cái tam giác thể, nhưng tại khoảng cách gần chút sau thì sẽ thấy thực tòa này kim tự tháp cấu tạo là bậc thang hình. Mà tòa này cự hình kim tự tháp tùy tiện một bậc thang đều có thể để hai phi thuyền này song song lấy đầu ở chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được tòa này kim tự tháp đến cùng đến cỡ nào to lớn. Thông qua toàn địa hình quét hình, Trần Phi tại ở gần đỉnh tháp cửa thông đạo vị trí đem phi thuyền dừng lại. Tại một hàng tám người theo dưới phi thuyền đến về sau, liền đem phi thuyền toàn bộ thu nhập không gian trữ vật. Vững như lão cẩu mới có thể sống lâu dài. Cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ. Cửa vào thông đạo là 5m nhân với 5m hình vuông ống dài thông đạo, bên trong vách đá bóng loáng vương vức, tựa như là bị đánh bóng qua đá cẩm thạch mặt đất. Ở tại kim tự tháp bên trong, cũng không thấy ánh mặt trời không hề khác gì nhau đi. Vương Viên Viên đi tại trong đội ngũ ở giữa khu vực, trái phải nhìn quanh lấy trong thông đạo tình huống. Lấy bây giờ các nàng thị lực, đều có thể làm được dễ dàng nhìn ban đêm. Trần Phi thân thủ sờ về phía thông đạo vách tường, tại bàn tay tiếp cận thông đạo vách tường trong nháy mắt, bàn tay nắm chắc thành quyền sau đó đột nhiên phát lực. Bóng loáng thông đạo vách tường bị Trần Phi một quyền đánh vỡ. Bàn tay dùng lực kéo một cái, Trần Phi liền từ bên trong khẽ động ra đã biến chất dây điện. Thông qua chúa tể chi nhãn phán đoán, đại khái đến ra năm muốn tại 5000 năm trở lên. Mà địa cầu tại 5000 ngàn năm trước đó vẫn còn thời kỳ đồ đá. Bởi vậy có thể thấy được lúc đó sao hỏa, khoa học kỹ thuật đến cỡ nào phát đạt. Bất quá Trần Phi tại sao hỏa tiến hành kỹ càng điều tra về sau, phát hiện một cái kỳ quái bố cục thiết kế. Kim tự tháp kiến thiết, tất cả đều tại sao hỏa bên trong eo tuyến phía trên, cùng loại với địa cầu xích đạo. Mỗi một tòa kim tự tháp ở giữa khoảng cách cũng cơ hồ đều là giống nhau. Làm như vậy nguyên nhân Trần Phi không cách nào biết được. Nhưng nếu là một cái tinh cầu chỉ có ít như vậy mấy người miệng, đúng là không bình thường. Nguyên nhân cụ thể chỉ có thể căn cứ đã biết tin tức phỏng đoán. Bất quá Trần Phi càng có khuynh hướng, bọn họ tưởng tượng người sao hỏa cũng không phải sao hỏa dân bản địa, bọn họ chỉ là tới sao hỏa tự dưỡng người, mục tiêu cũng là tự dưỡng trùng mẫu, thu hoạch trùng thạch. Bất quá không biết ra tại nguyên nhân gì, bọn họ tự dưỡng kế hoạch mất khống chế, dưỡng trùng làm hại. Dọc theo thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu hơn 100m về sau, Trần Phi bọn họ mới tiến vào kim tự tháp nội bộ. Phía dưới là từng tòa thấp bé kiến trúc, kim tự tháp nội bộ trừ xoay quanh hướng xuống thang lầu, còn có phiến phiến to lớn cửa kim loại. Vừa mới đi qua thông đạo thời điểm, Trần Phi liền hiếu kỳ tại lối đi này quá phận rộng rãi, nhưng nghĩ tới có thể muốn đồng hành một số công cụ giao thông nguyên nhân, cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc. Bây giờ thấy mỗi gian phòng kiến trúc cửa phòng độ cao về sau, cái này nghiệm chứng trong lòng của hắn nghi hoặc. Trên sao hỏa trước đó dân bản địa dáng người đều là hơi cao lớn. Điểm ấy khả năng cùng sao hỏa dẫn lực muốn so địa cầu tiểu rất nhiều có quan hệ, cho nên người sao hỏa thân cao tổng thể đều muốn tại 2m5 thậm chí càng cao. Trần Phi bọn họ phát hiện nhiều bộ thang máy, nhưng bởi vì hiện tại mạch điện biến chất nguyên nhân, toàn bộ không cách nào sử dụng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1488, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Tại tiến vào hai gian phòng gian về sau, Trần Phi đoán để nghiệm chứng. Theo giường cùng bàn ghế đại kích thước nhỏ, liền có thể xác nhận bọn họ hình thể. Người sao hỏa đều là tiểu cự nhân sao? Khổng Tuyết nhìn lấy chương này dài có chút quá phận đến cái giường đơn, phát ra một tiếng cảm khái. Rất bình thường, sao hỏa dẫn lực nhỏ như vậy, người sao hỏa thân cao hội cao hơn người địa cầu cũng là bình thường. Trần Phi bởi vì có chúa tể chi nhãn, cùng tăng thi ra đa toàn địa hình quét hình. Cơ bản chỉ một cái liếc mắt, hắn thì đem cái này kim tự tháp bên trong đều có cái gì, nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu là như thế trực tiếp cao tốc Nam Cung Cẩn các nàng, cũng là mất đi làm cho các nàng tự mình thăm dò niềm vui thú. Thang lầu thiết kế là nội bộ hình xoắn ốc hướng phía dưới, bởi vì kim tự tháp quá bảng lớn nguyên nhân, từng vòng dọc theo thang lầu lượn quanh đi xuống, cái này trực tiếp dẫn đến cần đi đường trình hội trưởng có chút quá phận. cho nên thì có theo phía trên một tầng có thể trực tiếp rơi xuống tầng tiếp theo thẳng bậc thang. Còn lại gian phòng cơ hồ là giống như lúc không có tham quan giá trị. Mọi người tại Trần Phi chỉ huy dưới, dọc theo thang lầu một mực hướng phía dưới, rất nhanh liền hạ xuống đến thông hướng lòng đất ngược lại tam giác thể trong không gian. Nhìn đến pho tượng kia về sau, Trần Phi khẽ nhíu mày. Bởi vì là tảng đá pho tượng, theo chúa tể chi nhãn, chất liệu kết cấu cùng chung quanh nham thạch vách tường không có bất kỳ cái gì phân biệt cho nên liền bị tự động xem nhẹ. Trước mắt pho tượng này, thân người trùng đầu, chỉ bất quá cùng những cái kia hư hư thực thực là tiểu cường tiến hóa trùng nhân khác biệt, trước mắt pho tượng cái này trùng nhân đặc thù càng giống là trùng mẫu. Tràn đầy nếp vốn đầu, tràn đầy nếp vốn mặt, một mắt, miệng là hình xoắn ốc răng cơ hình. Thân ái, cái này trùng nhân so tiểu cường trùng nhân xem ra còn muốn buồn nôn. Lý Hân Nhiên tại Trần Phi bên người nhỏ giọng nói ra. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn qua pho tượng này về sau, trước đó Trần Phi một số phán đoán đều cần theo thay đổi một chút, nhưng là có thể xác định, trùng mẫu cùng những thứ này trùng nhân nhất định là có một loại quan hệ. Cụ thể ai là chủ, ai là ngã nhào, điểm ấy còn cần đến tiếp sau tiếp tục sưu tập tin tức cùng manh mối. Vòng qua tòa này cao lớn thạch tượng, tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập hai tầng. Nơi này gian phòng xuất hiện trên kết cấu khác biệt, mà khác theo môn chất liệu phía trên cũng có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt. Đến cái này chiều sâu, tiếp tục hướng phía dưới cũng không phải là thang lầu, mà chính là từng cái thông đạo. Ông, những cái kia dùng để ngăn cản cách ly ra cửa sắt, đối với Trần Phi bọn họ tới nói thùng rông kêu to. Ngụy thần khí cắt chém những thứ này kim loại môn, liền như là cắt đậu hũ đồng dạng. Nơi này giống như là phòng thí nghiệm. Mắt nhìn lấy thông đạo kết cấu bên trong, phát biểu ý kiến. Không sai, cũng là phòng thí nghiệm, chúng ta bây giờ xác nhận một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số có thể dùng phía trên tài liệu. Hợp kim cửa lớn bị Trần Phi mổ ra về sau, mọi người trước hết nhìn đến là một cỗ thi thể. Đây là một cái cùng pho tượng bề ngoài độ cao nhất trí chủ nhân, tuy nhiên đã khô quắt giống như là thoát lực trình độ cá mực, nhưng vẫn là không khó phân biệt ra được nó thân cao, đã tiếp cận với 3 mét. Vương Viên Viên chúng nữ đi đầu lách qua cỗ thi thể này, chỉ có Trần Phi cùng Mèn tiến lên xem xét. Thi thể toàn thân cao thấp, có thể làm cho Trần Phi cảm thấy hứng thú cũng chỉ có cái viên kia, có một khỏa đỏ bảo thạch giới chỉ. Đem giới chỉ lấy xuống, Trần Phi cầm tới trước mắt xem xét tỉ mỉ. Từ nội bộ vững vô cùng nhất định có thể lượng kết cấu đến phân tích, chiếc nhẫn này phía trên tượng đầu đá là một loại nào đó tinh thể năng lượng. Dọc theo thông đạo đi một đoạn thời gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người là rộng mở trong sáng lòng đất không gian. Cái này khiến ở giữa hư hư thực thực là phòng thí nghiệm gian phòng, rất nhiều lạ thường. Một đầu hẹp dài hành lang hai bên đều là từng dãy bình, bên trong có thủy tinh công nghiệp chất liệu, cũng có toàn kim loại chất liệu. Những cái kia lọ thủy tinh tử 10 không còn một, đã phá nát hơn phân nửa. Duy nhất một số bình bên trong có các loại bộ phận tổ chức, cùng ly kỳ cổ quái động vật, thực vật gốc đến ngọn. Nhưng càng nhiều lại là nổ gây ra trùng. Những thứ này ngoại tinh người đang nghiên cứu côn trùng, hoặc là cũng có thể hiểu thành là ngay tại bồi dưỡng đám côn trùng này. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Những thứ này ngoại tinh tiền bối, lấy tự thân thân thể máu thịt nghiệm chứng sự thật này. Cùng những cái kia pha lê vật chứa khác biệt, lập tại trên mặt đất kim loại bình, còn có thể nhìn đến vận hành đèn đang lóe lên. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích về sau, Trần Phi xác nhận những thứ này kim loại vật chứa là thông qua một loại năng lượng kéo dài hơn ổn định siêu cấp tin tại duy trì lấy vận hành. Trần Phi đưa bàn tay đặt tại phân biệt khu vực, sau đó liền nghe đến ông một tiếng, còn chứng kiến lấp lóe đèn đỏ. Hiển nhiên đây là một loại nào đó phân biệt thân phận trang bị, không cần sử dụng cái gì bạo lực mở hộp phương thức, chúa tể hệ thống cường thế tiến hành hệ thống sửa đổi. Mà tại hệ thống hoàn thành tu đổi về sau, Trần Phi chỉ là ở trong ý thức hạ đặt một cái mở ra chỉ lệnh, chức năng này tương tự ngủ đồng khoang kim loại ống, cửa khoang thì từ từ mở ra. Theo khoang cửa mở ra, bên trong phun ra đại lượng hạt khí. Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn Hiếu kỳ lại gần, sau đó thì nhìn đến trong này nằm thẳng rõ ràng là một cái trùng nhân, trên người có một tầng băng xương bao trùm. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích, những thứ này ngủ đông bên trong trùng nhân đều ở vào một loại trạng thái chết giả. Loại này giả chết, trên lý luận đã chết mất, nhưng chỉ cần có một loại nào đó đặc biệt tỉnh lại phương thức, bọn họ liền có thể phục sinh. Còn nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, đợi đến thân thể tự nhiên làm tan sau, thân thể bọn họ hội ra tốc hư thối, mà không phải tự nhiên thức tỉnh. Trần Phi nhẹ nhàng đánh xuống kim loại ống, chế tác cái này kim loại ống chất liệu, bên trong có đại lượng kim loại hiếm. Đây đều là trên địa cầu không có, hi hữu có kim loại. Đem những thứ này kim loại ống toàn bộ quét hình thu về, Trần Phi liền có thể thu hoạch được đại lượng nguyên vật liệu. Đến ở trong đó ngủ đông ngoại tinh người, cái kia không tại Trần Phi cân nhắc phạm vi bên trong. Tại rất nhiều kim tự tháp bên trong, chỉ có cái này một tòa nội bộ là không có tổn hại trạng thái. Mà hắn kim tự tháp liền không có may mắn như vậy, bên trong những cái kia ngủ đông kho toàn bị phá hư, ở bên trong ngủ đông những người ngoài hành tinh kia, sớm liền trở thành trùng nhân thực vật. Nguyên nhân cụ thể là cái gì, cái này cần đi lòng đất tìm tòi hư thực. Thử một lần. Ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, Trần Phi sử dụng quét hình phân giải năng lực. Sự thật chứng minh, hệ thống bầy bạ cường đại, chỉ có hệ thống bầy bạ chính mình mới có thể đầy đủ đánh bại. Kim loại ống bị trở lại như cũ thành tài liệu, xuất hiện tại tài liệu trong kho hàng. Chỉ để lại một cái trên thân còn có tầng băng bao trùm trùng nhân. Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Không tệ, đây cũng là phế vật sử dụng. Tầm mắt đảo qua chỗ, từng cái kim loại ống biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một chỉ chờ hư thối trùng nhân. Bởi vì tại địa cầu lịch sử ghi chép bên trong, không có cái gì văn hiến đề cập tới trùng nhân. Cho nên cái này cũng thì tự nhiên đánh vỡ Trần Phi ngay từ đầu tư tưởng, lớn xác suất không phải bọn họ đem văn minh mang tới địa cầu phía trên. Mà tại căn này phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh, Trần Phi phát hiện một đài to lớn máy tính thiết bị kết nối máy. Mặt, có thể hay không đọc đến phục chế bên trong tin tức tư liệu. Trần Phi đưa bàn tay đặt ở thiết bị kết nối trên máy ở trong lòng kêu gọi. Quyền hạn thông qua, số liệu đọc đến phục chế hoàn tất. Tuy nhiên Trần Phi hiện tại cá nhân vũ lực giá trị tăng mạnh, nhưng hắn nhưng cũng biết tri thức cùng khoa học kỹ thuật lực lượng, cho nên nếu có thể sưu tập một số tài liệu tương quan, tin tức, hắn đều sẽ không bỏ qua. Về sau từ hệ thống bảy bạ chỉnh hợp đi ra, cái kia chính là một bản hoàn mỹ khoa học kỹ thuật tuần tự tăng lên tiến bộ bách khoa toàn thư. Rời đi căn này phòng thí nghiệm, Trần Phi dẫn theo bảy cái tiểu tiên nữ, có trước sau tiến nhập hắn mấy cái gian phòng bên trong, tìm tới trùng người vũ khí trang bị kho. Những thứ này trùng nhân chỗ sử dụng vũ khí, tạo hình có chút kỳ lạ, cùng loại với trường mâu, nhưng lại có thể phát xạ lạ giờ ánh sáng. Có thể coi như bình thường súng laser sử dụng, cũng có thể làm vũ khí lạnh đến sử dụng. Lực phá hoại, vô luận là Trần Phi vẫn là hệ thống bảy bạ, cho ra bình xét cấp bậc đều là cấp 4 trình độ. Quét hình được đến những vũ khí này bản vẽ về sau, Trần Phi đem những trang bị này vũ khí cũng toàn bộ trở lại như cũ thành tài liệu. Không gian chữ vật bên trong còn có một chiếc hư không cướp bóc hạng, cái này dẫn đến Trần Phi muốn lại hướng không gian chữ vật bên trong bỏ đồ vật, chỉ có thể chọn lựa một số phi thuyền đặc thù kết cấu khe hở. Tiếp tục thâm nhập sâu. Tại tiến vào phía dưới cùng mấy tầng về sau, Trần Phi phát hiện thông đạo vách đá cùng cấp trên thông đạo có chất liệu khác biệt. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, nơi này cùng cấp trên cũng không phải là một thể kiến tạo khu vực. Chỉ là về sau trùng nhân nhóm chiếm cứ nơi này, ở chỗ này trên cơ sở lại kiến tạo tòa này kim tự tháp. Đây là tòa này kim tự tháp cùng còn lại những cái kia kim tự tháp bản chất khác nhau, lớn xác suất cũng là nơi này không có từ nội bộ bị phá hư nguyên nhân. Thông đạo trên vách tường có một vài bức bích họa, mà bích họa chi bên trong nhân vật, xem ra cùng người địa cầu không có quá rõ ràng khác nhau. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1489, chân kinh. Những cái này mới là bản thổ người sao Hỏa. Trần Phi nhìn lấy bích họa phía trên những thứ này ghi chép xuất thần. Người sao Hỏa văn minh, muốn so những thứ này trùng nhân đến trước đó còn phải sớm hơn nhiều. Chúng người tới đại khái tại 5000 năm kỷ, mà những thứ này người sao Hỏa tựa hồ có thể truy tố đến mấy vạn năm trước đó. Để Trần Phi trong lòng nghi hoặc kinh ngạc là, những thứ này bản thổ người sao Hỏa mặc lấy trường sam trường bào, buộc tóc, búi tóc, đeo vũ khí cũng là đao, thương, kiếm, kích. Cái này, sao Hỏa trước tiên là cao võ tinh cầu. Trần Phi đang nhìn những thứ này bích họa về sau, trong lòng nghi hoặc càng đậm. Bích họa bên trong những thứ này người, khoanh chân ngồi tính toán, ngự kiếm phi hành, khống hỏa ngự phong. Bất quá nghĩ đến địa cầu tình huống bây giờ, cũng không thể loại trừ là toàn bộ mở ra tiến hóa. Nhưng có một chút có thể nói rõ, người sao Hỏa lúc đó rất mạnh. Tuyệt đối không phải gã tinh con cóc người cùng tệ tợ lọ si bọn họ chỗ vô ý thức lý giải, loại kia xa xôi lạc hậu không tín số khu vực. Lão công, người sao Hỏa thế nào thấy cùng người địa cầu một dạng? Cái này không phải chúng ta cổ đại y phục sao? Khổng Tuyết hiếu kỳ nhìn lấy bích họa, nàng tầm mắt dừng lại cái này điêu khắc sinh động như thật người sao Hỏa trên thân. Phát quan buộc tóc, người mặc ngân giáp, ở giữa trán có một khóa mắt dọc. Trong tay hắn nắm một cây cao cỡ một người trường thương, đương nhiên lấy đầu thương tạo hình, nó phải gọi trường kích. Trần Phi nhíu mày, con hàng này chỉ cần bên người lại theo một cái nhị cáp, thỏa thỏa cũng là một trường nhị lang thần tranh tết. Lão công, cái này ngoại tinh người dài đến hiếu kỳ quái a. Một bên khác Khổng Tuyết cũng có phát hiện gì, ở bên kia hô hoán Trần Phi. Ở trước mặt nàng bích họa phía trên là một bộ khôi ngô cao lớn thân thể. Chỗ lấy nói là khôi ngô cao lớn thân thể là bởi vì thân thể này không có đầu, nhưng ở hắn trên bụng lại dài lấy hai mắt cùng miệng mũi, cũng có thể hiểu thành cái này không đầu người cái bụng cũng là đầu hắn. Tay trái một mặt thú mặt thuẫn bài, hung thú bộ dáng rất như là một đầu mở ra miệng rộng sư tử. Tay phải một cây chiến phủ búa, loại kia bị cái bụng trận mắt đối mặt cảm giác sẽ cho người sinh ra một loại đứng ngồi không yên, toàn thân không được tự nhiên. Đây là hình thiên thượng cổ chiến thần Viêm Đế dưới trướng. Trần Phi thanh âm trầm thấp nói ra hắn phán đoán. Về sau bích họa phía trên nội dung vẫn như cũ như thế, có mình người đuôi rắn nữ tử. Dạng này nữ tử có rất nhiều, để Trần Phi nghĩ đến nữ hoa. Mà đã liền nữ hoa đều đã xuất hiện, thân hình cao lớn đến, sông núi so với hắn đều lộ ra 10 phần thấp bé cao lớn cự nhân bản cổ, hắn tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Không chỉ có như thế, còn có cánh tay trái quấn quanh rắn lục, cánh tay phải quấn quanh hồng xà cao lớn cự nhân, nếu như Trần Phi không có đoán sai, người khổng lồ này cũng là truy đuổi mặt trời cái kia khoa phụ. Mọi người dọc theo đầu này hành lang đi qua, phản phất như là tiến vào thần thoại viện bảo tàng. Loại cảm giác này có một loại tha hương gặp bạn cũ đã thị cảm. Rõ ràng là tại khoảng cách vô cùng muốn xa sao Hỏa, kết quả lại là có thể nhìn đến đại biểu địa cầu thần thoại văn minh. Dạng này sẽ cho người sinh ra một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Hội lẫn lộn nơi này đến cùng là địa cầu vẫn là sao Hỏa? Giống nhau thần thoại văn minh, nhưng sao Hỏa muốn so địa cầu đủ mã sớm tồn tại hơn 10.000 thậm chí là vài vạn năm. Bởi vậy có thể gặp địa cầu xác thực cùng sao Hỏa có chút quan hệ thế nào. Địa cầu hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 5000 năm vẫn là thời kỳ đồ đá. Cái kia thời điểm địa cầu tổ tiên tuyệt đối không có rời đi địa cầu năng lực. Cho nên địa cầu người có phải hay không người sao Hỏa hậu nhân tạm thời không nói, đến thiếu là có một vị sao Hỏa đại thần đã từng đích thân tới qua địa cầu. Nếu không phải như thế, những cái kia thần thoại truyền thuyết tự nhiên cũng là không cách nào truyền bá tới địa cầu. Bích họa bắt đầu, ghi chép vẫn chỉ là những thứ này viễn cổ đại thần nhóm. Nhưng về sau thì xuất hiện địch nhân. To lớn phi thuyền chiến hạm, sắt thép quái thú, cái này xem xét cũng là cái nào đó siêu cấp khoa kỹ tinh cầu. Bọn họ chỗ chế tác to lớn sắt thép quái thú lực phá hoại kinh người. Mà những thứ này thượng cổ đại thần nhóm, tuy nhiên cường đại, lại cũng không phải thật sự là thần, tại loại này lung tung trong chiến đấu vẫn lạc không ít. Giống khoa phụ, ban cổ loại này cự nhân cùng bị Trần Phi đánh chết mạ gửi giờ, là không có cái gì bản chất khác nhau. Đương nhiên khoa phụ cùng bản cổ thân cao vậy cũng là 100m cất bước. Bất quá bọn hắn coi như không phải thật sự thượng cổ thần minh, thực lực bọn hắn thấp nhất cũng đều là cấp 7 thực lực. Bên trong đại bộ phận theo Trần Phi đều là cấp 8 sinh mệnh thể. Tại một cái tinh cầu phía trên thì có rất nhiều cấp 8 sinh mệnh thể, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Dạng này thực lực, liền xem như giết đến tận gái ạ tinh, tại ám dạ thánh chủ không ra tay tình huống dưới, những cái kia con cóc người căn bản là muốn bị toàn quân bị diệt. Theo Trần Phi chỗ sưu tập một số tư liệu tin tức đến phân tích, tại thời gian cụ thể không biết mấy vạn năm trước phát sinh qua một lần, cơ hồ là toàn vũ trụ phạm vi bên trong đại hình chiến đấu, mà bị nhắm vào, tựa hồ cũng là cao võ hệ thống cường đại tinh cầu. Khi đó cao võ hệ thống tinh cầu, một khỏa tinh cầu thì có rất nhiều cấp 7 cấp 8 cường giả. Mà nhìn hiện tại, đừng nói là một khỏa tinh cầu, cũng là toàn bộ tinh vực tinh hệ, có thể xuất hiện cấp 8 sinh mệnh thể cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sinh mệnh thể tiến hóa đến cấp 8, giống như có lẽ đã là muốn đến sinh mệnh thể tiến hóa cực hạn. Bích họa đến sau cùng, cũng là từng tôn viễn cổ đại thần toàn bộ chiến tử, có bị bắt làm tù binh thành làm nô lệ, trở thành thí nghiệm phẩm. Còn lại một phần nhỏ người, bởi vì tinh cầu bản nguyên trong chiến đấu bị tiêu hao hư không, dẫn đến tinh cầu rất nhanh liền biến thành một khỏa hành tinh chết, chỉ có thể tìm kiếm nó đừng ra. Nhìn đến nơi này, Trần Phi đã đoán được những đại thần này cuối cùng chỗ. Không biết là bởi vì bị giới hạn địa cầu hoàn cảnh, hay là bởi vì biết cuối cùng hậu quả là cái gì, những đại thần này tại đi địa cầu về sau, cũng không có đem bọn hắn tu luyện chi pháp lưu truyền xuống, mà bọn họ cũng chỉ là tồn tại ở trong thần thoại. Những thứ này người đều rất cường đại, có rất nhiều đều là cấp 8 sinh mệnh thể. Ta rất khó tưởng tượng, một khỏa tinh cầu có thể có cường đại như vậy. Mình phát ra một tiếng cảm khái, nàng nghĩ đến Linh Huyễn Tinh. Như là Linh Huyễn Tinh có nhiều cường giả như vậy, ban đầu ở đối mặt gã tinh xâm lấn lúc, liền có thể chống cự bắt hắn nhóm, không dùng cuối cùng thắng đến hủy diệt. Bích Họa nhìn đến phần cuối, Trần Phi bọn họ cũng đến tòa này Kim Tự Tháp khu hội tâm. Nơi này thoạt nhìn như là một tòa mộ thất. Tại Tang Thi gia đa kiểm trắc bên trong, là kiểm trắc ra kết cấu. Mà tại Chúa Tể Chi nhãn dò xét dưới, cũng chỉ là nhìn đến một đoàn không biết đến năng lượng thể. Đây là Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng bị trước mắt sự vật sợ ngây người. Tại cái này tòa thật to trong mộ thất, lít nha lít nhít có rất nhiều hoàn chỉnh cùng tổn hại vũ khí, đao thương kiếm kích, chiến phủ, hộ thuẫn. Náo sợ là tổn hại vũ khí, bọn họ cũng đang phát tán ra nhấp nhô quan mang. Đây đều là ngụy thần khí cấp bậc vũ khí. Tại sau khi khiếp sợ, Trần Phi là một mặt cuồng hỉ. Phát đạt. Những thứ này ngụy thần binh, mỗi một kiện phẩm chất so với hắn trôi chế tạo chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có thể sử dụng liền trực tiếp sử dụng, không thể dùng thì phân giải thành nguyên vật liệu. Tóm lại lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn. Tuy nhiên Trần Phi nắm giữ rèn tạo thần khí hai đại chủ tài, Trấn Kim cùng Cờ Dị Tôn. Nhưng nếu là chỉ bằng mượn cái này đi rèn tạo thần khí, rèn đúc cũng là cấp thấp nhất thần khí, không có chỗ đặc biệt gì, không có cái gì đặc biệt năng lực. Nhưng nếu là dung hợp nó tài liệu quý giá, liền có thể để thần kỳ có càng mạnh lực phá hoại, có một số đặc biệt hiệu quả. Tựa như là Trần Phi chế tạo ngụy thần khí trường đao, bên trong bởi vì dung nhập long thân thể tài liệu, thông qua dùng tiến hóa năng lượng thôi phát, thì có thể nhiều ít vận dụng một số long chi lực. Như là con rồng này cấp bậc tại cao một chút, thậm chí có thể đưa đến trực tiếp ngưng tụ long chi lực hiệu quả. Trần Phi không kịp chờ đợi tiến lên, kết quả lại là bị một đạo vô hình năng lượng tường chặn lại. Đống nhiên bừng tỉnh, đây chính là đoàn kia năng lượng thể. Nhìn như vậy đến, tòa này kim tự tháp có thể may mắn còn sống sót, cũng là cùng lòng đất cái mộ huyệt này có quan hệ. Chỉ là không biết trong huyệt mộ chủ nhân là cái gì tôn viễn cổ đại thần. Bởi vì năng lượng thể quá tinh khiết nguyên nhân, tại Chúa Tể Chi nhãn thấu thị hình thái có khả năng nhìn đến chính là năng lượng thể chói mắt quá mang. Chúa Tể Chi nhãn đồng tử có vào, Trần Phi bắt đầu đi quan sát những cái kia bản chất đồ vật. Trước mắt chỗ chứng kiến đều là tinh thuần nhất năng lượng thể. Những cái kia hoặc hoàn chỉnh, hoặc là hư hao binh khí, tại Trần Phi trở lại như cũ đến bản chất về sau, mới phát hiện bọn họ cũng không phải là tùy ý bày để ở đó. Đây là kết giới, trận pháp. Trần Phi nỗ lực phân tích, cái này lần thứ nhất nhìn đến chỉ tồn tại ở trong thần thoại đồ vật. Tuy nhiên Vũ Hành Sơn có tương tự năng lực tiến hóa giả, Trần Phi cũng phân tích qua năng lực phẩm chất riêng. Nhưng muốn thông qua não vực trở lại như cũ lại không cách nào đến loại kia hiệu quả. Có thể thông qua não vực trở lại như cũ năng lực, đều là hoàn toàn từ đại não trưởng khống năng lực. Mà đối với một số đặc thù chủng loại năng lực, coi như Trần Phi có thể trở lại như cũ đại não vận hành khu vực, lại không cách nào trở lại như cũ ra đối ứng năng lực. Chương 1490, lui không thể lui. Trần Phi rút ra phía sau lưng kim sắc long huyết đao. Tại tiến hóa năng lượng quán chú về sau, thân đao mặt ngoài có một đạo long ảnh chợt lóe lên. Vận khí ngưng thần, Trần Phi đem trường đao trong tay chém ra một đao. Khủng bố cắt chém chi lực, để không gian xuất hiện hư hóa. Không có cái gì khủng bố uy thế bạo phát, cũng không có hai loại năng lượng thể đối trùng năng lượng bắn ra. Trần Phi trường đao chém thẳng tại cái kia vô hình năng lượng tường dài, xuất hiện một vòng gợn sóng nước giống như năng lượng ba động. Vô luận là lực lượng hay là năng lượng thể, đều đang nhanh chóng khuếch tán. Dạng này thiết kế là vô luận lấy cái gì hình thức đến công kích, tất cả có thể lượng sức lượng đều sẽ khuếch tán đến năng lượng kết giới toàn phạm vi, lấy toàn bộ kết giới lực lượng đến phòng ngự. Mà lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng hai mắt, căn bản không nhìn thấy cái kia vô hình vô sắc kết giới. Nhưng ở Trần Phi một đao chém thẳng về sau, các nàng đều nhìn đến cái kia như là gợn sóng nước đồng dạng khuếch tán kết giới. Đây là cái gì? Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình tiến đến bên cạnh, những cái kia gần trong gang tấc binh khí, xem ra cũng không phải là cái gì phàm phẩm. Cái kia to lớn thuẫn bài cùng dài cây chiến phủ, đúa, làm sao nhìn đều giống như hình thiên vũ khí. Trên tấm chắn đầu hổ sinh động như thật, vô luận từ góc độ nào đến xem đều cho người một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Hẳn là một loại kết giới, hoặc là trận pháp. Trần Phi nói chuyện ở giữa tầm mắt khóa chặt, ở vào mộ thất trung gian cự quan tài đá lớn. Nơi đó là toàn bộ kết giới trung tâm trận pháp, năng lượng cũng là liên tục không ngừng theo chỗ đó tuần hoàn đi ra. Mặt khác cái này đá quan tài chất, để Trần Phi kinh ngạc, vô luận Chúa Tể Chi nhãn hoán đổi đến trạng thái gì, chỗ chứng kiến vẫn như cũng là quan tài đá bản thể. Liên như là gánh chịu vũ trụ chi nguyên cái kia mảnh hình tam giác mảnh kim loại. Cái này, Trần Phi trong lòng có chút bực mình, bảo vật ngay tại trước mắt kết quả lại là mong mà không được. Trong tay hắn thế nhưng là ngụy thần khí, liền ngụy thần khí đều không cách nào phá vỡ năng lượng kết giới, cũng không thể các loại rèn tạo thần khí về sau lại trở về. Đến lúc đó đều đã có thần khí, những thứ này ngụy thần khí cũng chỉ có thể đưa đến một cái dệt hoa trên gấm hiệu quả. Không được, không làm đến bọn họ lao tử ngủ không được. Không gian chi lực đẩy ra, Trần Phi lần này lựa chọn vô cùng dã man biện pháp, trực tiếp dự định sử dụng không gian chi lực xuyên qua kết giới năng lượng tường. Nhưng tiếp xuống tới quỷ dị một màn xuất hiện, không gian thông đạo cửa vào ngưng tụ thành công, nhưng không gian thông đạo xuất khẩu Trần Phi lại chậm chạp không cách nào hoàn thành định vị. Hắn có thể tùy ý đến bất kỳ khu vực bên trong, duy chỉ có không cách nào xuất hiện tại kết giới nội bộ. Ta dựa vào, cái này liền có chút quá phận. Còn có thể hạn chế không gian chi lực, kết giới này có chút mạnh a. Nếu như có thể dùng đến bố trí tại doanh địa bên ngoài, tuyệt đối là một đạo cường lực phòng ngự tường. Mệnh theo trong chữ vật không gian lấy ra ngụy thần khí trường đao, theo ám hắc năng lượng rót vào thân đao nhanh chóng tràn lan lên một tầng màu đen, liền như là dầu mỡ đồng dạng. Trên người có hắc khí phiêu tán mệnh, tản ra một loại yêu dị mỹ cảm. Cấp tốc vọt tới trước, ngay sau đó một đao lực bổ. Một kích này lực đạo vô pháp cùng Trần Phi so sánh, nhưng là cái kia tinh thuần ám hắc năng lượng, lại là so Trần Phi duy nhất tiến hóa năng lượng phải cường đại nhiều. Trường đao chạm xuống một nửa, liền như là bị cái gì đồ vật cho ngăn cản, không cách nào lại tiến lên mảy may. Thế nhưng như là dầu mỡ đồng dạng ám hắc năng lượng, lại là dọc theo gợn sóng nước huyết tán năng lượng kết giới, nhanh chóng lan tràn ra. Trần Phi hai mắt chăm chú nhìn biến hóa, sau đó hắn phát hiện ám hắc năng lượng, tựa như là bệnh độc đồng dạng, nó tại ăn mòn năng lượng kết giới. Chỉ bất quá ăn mòn vừa mới bắt đầu, cái kia tại đá quan tài bên trong đồ vật liền bắt đầu nhanh chóng phun ra tinh thuần năng lượng. Mạnh thu hồi trường đao lui lại một bước, ám hắc năng lượng như thủy triều xuống đồng dạng một đường dọc theo hợp kim trường đao lui lại, cuối cùng trở về mền thân thể. Mạnh nhìn giống Trần Phi lắc đầu, không được, cái này cần muốn càng cao cấp bậc năng lượng thể. Trần Phi tại nhìn đến ám hắc năng lượng muốn so tiến hóa năng lượng có càng hiệu quả rõ ràng về sau, trong lòng thì có ứng đối biện pháp. Một loại năng lượng thể không cách nào làm đến phá hư kết giới hiệu quả, vậy hắn thì dùng số lượng để thủ thắng. Siêu phàm chi lực. Trần Phi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều động bên trong các loại năng lượng. Lấy tiến hóa năng lượng làm cơ sở, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, băng nguyên tố, lôi nguyên tố, mộc nguyên tố, ám hắc năng lượng. Bởi vì năng lượng đẳng cấp có chênh lệch thật lớn, dẫn đến Trần Phi dung hợp tốc độ tương đối cũng sẽ chậm hơn một số. Làm bảy loại năng lượng thể ngưng tụ siêu phàm chi lực muốn thành hình về sau, Trần Phi lại thêm vào yếu ớt không gian chi lực cùng quang chi lực. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt một bộ phận, nhưng bởi vì năng lượng cấu thành khác biệt, đang ngưng tụ thành siêu phàm chi lực về sau, rõ ràng muốn so bảy loại năng lượng thể siêu phàm chi lực ba động mạnh hơn. Không có cái gì chói mắt cựu sắc thần quang. Trần Phi chỉ là để siêu phàm chi lực bao trùm tại trường đao trên thân đao một tầng. Tới đi. Trần Phi thở phào một hơi. Nếu như ngay cả siêu phàm chi lực đều không cách nào phá vỡ kết giới trận pháp, vậy hắn thì thật sự là hết biện pháp. Chỉ có thể từ bỏ lần này, Trần Phi cũng không dùng hết toàn lực đi công kích. Vừa mới men công kích hiệu quả, nói rõ có thể phá lời nói kết giới trận pháp không phải lực lượng, mà là năng lượng thể. Cùng kết giới năng lượng ngang nhau năng lượng thể, hoặc là càng cao cấp bậc năng lượng thể. Trần Phi nắm trường đao tay hướng về phía trước đưa ra, bị chín màu quang mang bao khỏa ngụy thần khí trường đao, không trở ngại chút nào xuyên qua kết giới trận pháp năng lượng thể tường. Lấy điểm phá diện, kết giới trận pháp năng lượng lưu động phương thức, bản chất là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn. Cho nên tại Trần Phi ngụy thần khí trường đao xuyên qua không có vào kết giới trận pháp năng lượng sau tường, trực tiếp đánh vỡ cái này trận pháp vận chuyển tuần hoàn. Sau đó toàn bộ kết giới trận pháp, bởi vì hoàn mỹ tuần hoàn bị phá hư, dẫn đến năng lượng kết cấu xảy ra vấn đề, từ đó tán loạn biến mất. Ta dựa vào, đơn giản như vậy. Trần Phi nháy mắt mấy cái, hắn tựa hồ đem đơn giản đồ vật cho phức tạp hóa. Cái này trận pháp kết giới ưu điểm, nó chỗ cường đại, ngay tại ở nó cơ hồ hoàn mỹ tuần hoàn, không có kẽ hở năng lượng thể phân bộ. Nhưng đây cũng là nó khuyết điểm, chỉ cần tuần hoàn gián đoạn, kết giới trận pháp liền sẽ phá nát, từ đó mất đi nên có công hiệu. Ông, kịch liệt tiếng long rung động thanh âm truyền vào Trần Phi lỗ tai, một loại tê cả da đầu, khiến người ta run sợ cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Những cái kia bị đặc thù sắp xếp ngụy thần khí phía trên, có chói mắt quang mang hiện lên, mỗi một đạo quang mang đều tương đương với một kiện ngụy thần khí toàn lực một kích. Đây là ẩn tàng sát chiêu. Trần Phi cái chán gân xanh nô lên, lấy hắn tại chúa tể chi nhãn trạng thái dưới không góc chết thị lực, hắn rõ ràng nhìn đến, chứ mình, nó người đều rơi vào hai mắt vô thần mê mang, cảm giác tựa như là bị người thôi miên. Cái kia âm thanh ngọng ngọng, có tinh thần lực công kích hiệu quả. Trần Phi vốn muốn nhắc nhở mọi người né tránh, nhưng nhìn mọi người hiện tại loại trạng thái này, căn bản là không có cách làm đến. Lúc này hắn phản ứng thần kinh cùng tốc độ là toàn diện mở ra trạng thái, cho nên nhìn Nam Cung Cẩn các nàng cũng là tương đối đứng im. Phía sau là bắn nhanh mà đến các sắc quan mang, lùi không thể lui. Tại loại này trong lúc nguy cấp, chỉ có hết sức ngăn lại những công kích này. Về sau thì nhìn mình có thể hay không ăn ý làm ra chính xác phán đoán. Thân hình cấp tốc nở lớn, Trần Phi chỉ tới kịp đem to lớn Long Tích Đại Đao cùng không gian chứa vật lấy ra. Bắp thịt động cơ 90, thân thể cứng đờ. Long Tích Đại Đao xuất hiện về sau, bị Trần Phi xem như thuẫn bài. Bất quá dạng này cũng chỉ là đón đỡ một số đến từ tấn công chính diện. Mạnh Hoàn Mỹ cảm nhận được Trần Phi tâm ý, nàng tốc độ cao nhất di động. Trước đem khoảng cách Trần Phi xa nhất, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết di động đến Trần Phi sau lưng vị trí, về sau là Thi Nhu cùng Vương Viên Viên. Mắt thấy những công kích kia đã đến trước mắt lúc, nàng miễn cưỡng thân thủ giữ chặt Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình bàn tay. Đương đương đương, dây đã khủng bố năng lượng, đụng vào Long Tích trên đại đao thanh âm, tại cái này dưới đất mộ thất bên trong vang lên. Trần Phi trong lúc vội vã ngưng tụ tiến hóa tâm chắn năng lượng, không có lên đến hiệu quả gì, trong nháy mắt liền bị Ngụy Thần binh trùng kích đánh xuyên. Các loại ánh sáng tràn ngập đầy dưới đất mộ huyệt không gian. Cái này dẫn đến đá phá nát, dưới đất mộ huyệt đổ sụp, phía trên kim tự tháp mau chóng chìm xuống.